Chương 757, sinh mạng đe dọa. Thần Xuyên thành phố cốt thương ngoại khoa bệnh viện, bên ngoài phòng giải phẫu sáng giải phẫu trong ánh đèn. S đổi mới thật là nhanh. Cấp 2 đường sừng hiệu một thân một mình ngồi ở hành lang trên ghế ngồi, thoạt nhìn phi thường bất lực. Trên mặt của hắn có chút tiểu tụy, này mấy ngày trước tại tổ cựu gà hỏa thiên đao sẽ, hắn qua cũng không tốt, nhưng vì biết đối phương kết quả muốn làm gì, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình đi làm con tin. Trước đây Chu Minh hướng Lộc Giác Cha nhắc nhở qua, nếu như cấp 2 đường sừng hiệu không muốn để cho thiên đao biết người bắt lấy chính mình, đối phương tự nhiên không có cách nào. Nhưng mà cấp 2 đường sừng hiệu làm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lần này mạo hiểm hành vi, cuối cùng lại để cho cha của mình tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai tay của hắn ôm đầu, ngón tay xen vào đến trong đầu tóc. Thời điểm giá trị đêm khuya, trong bệnh viện lộ ra đặc biệt an tĩnh. Cạch cạch cạch một loạt tiếng bước chân truyền tới, Trần Mặc cuối cùng vẫn nghe ngóng cấp 2 đường Minh Biển vị trí bệnh viện, vì vậy liền tự mình qua tới xác nhận. Đúng như dự đoán, tại chuyển qua một cái cua quẹo sau, hắn thấy được ngồi ở trên ghế cấp 2 đường sừng hiệu. Tiếng bước chân đến gần cấp 2 đường sừng hiệu, hắn cũng không có 79, em mở có tâm tình ngẩng đầu nhìn người tới đến tột cùng là người nào. Một điếu thuốc đưa tới cấp 2 đường Lộc Giác trước mặt, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Trần Mặc mặt mày vui vẻ. Minh Hải tiên sinh tình huống sẽ như thế nào? Trần Mặc hỏi như thế nói. Cấp 2 đường sừng hiệu lắc đầu một cái, Trần Mặc sắc mặt trở nên có chút khó coi. Làm sao không lạc quan? Trần Mặc chân mày nhíu chặt. Không, ý của ta là, ta không rút ra khói thuốc. Hiện tại Trần Mặc mới hiểu được, nguyên lai mà cấp 2 đường sừng hiệu lắc đầu nguyên nhân là cái này. Trần Mặc ngồi ở cấp 2 đường Lộc Giác bên người, cười nói, mọi việc đều có lần đầu tiên, ta biết ngươi bây giờ rất phiền, cũng rất lo lắng. Cấp 2 đường sừng hiệu nhận lấy điếu thuốc, đốt, hít một hơi, sau đó liền bắt đầu ho kịch liệt. Hắn đem mới vừa đốt thuốc lá ném vào thùng rác phía trên trong cái gạt tàn thuốc. Mỗi một người giải áp phương thức không giống nhau, hiển nhiên cái này phương thức cũng không thích hợp ta. Cấp 2 đường sừng hiệu nói như thế. Trần Mặc gật đầu một cái, nhìn chăm chú lên trước mặt trên vách tường cấm hút thuốc bảng hiệu, nhắm mắt làm ngơ. Ngay ta y Trần Mặc cùng cấp 2 đường sừng hiệu tán gẫu thời điểm, thầy thuốc theo trong phòng giải phẫu đi ra. Sừng hiệu công tử, Minh Hải tiên sinh muốn gặp ngươi. Thầy thuốc kia một mực cung kính nói, cái này Thần Xuyên thành phố cốt thương ngoại khoa bệnh viện, lớn nhất cổ đông chính là cấp 2 đường nhà, cho nên tên này bác sĩ điều trị chính xưng hô sừng hiệu vì công tử. Nghe vậy, cấp 2 đường sừng hiệu vọt tới bác sĩ điều trị chính trước mặt, bắt được đối phương cổ áo, hết sức sợ sệt hỏi, khởi nguy hiểm có đúng hay không? Bác sĩ điều trị chính biểu tình, để cho Trần Mặc trong lòng căng thẳng. Chính đương sự mê, người đứng xem sáng suốt. Trần Mặc một cái liền nhìn thấu y y sĩ trưởng một mặt biểu tình khổ sở. Minh Hải tiên sinh muốn gặp ngươi, nhất định là có lời, đừng chậm trễ thời gian rồi. Trần Mặc xen vào một câu nói. Nghe được Trần Mặc mà nói, cấp 2 đường sừng hiệu mới buông ra bác sĩ điều trị chính cổ áo, vọt vào phòng giải phẫu. Bác sĩ điều trị chính bị cấp 2 đường sừng hiệu bỏ qua cho sau, sâu sâu thở dài. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi mới vừa rồi cho ta giải vây. Bác sĩ điều trị chính đi tới Trần Mặc trước mặt nói. Trần Mặc gật đầu một cái, không nói gì. Dù vậy, ta cũng muốn ngăn chặn ngươi tại bên trong bệnh viện rút ra khói hành vi. Bác sĩ điều trị chính chuyển đề tài, nhìn lấy Trần Mặc thuốc lá trong tay nói. Trần Mặc đem thuốc đế dập tắt, ngược lại đối với bác sĩ điều trị chính hỏi, mạo muội hỏi một chút, Minh Hải tiên sinh vết thương trên người thế nào? Bác sĩ điều trị chính lắc đầu một cái nói, vô cùng kỳ quái thương. Ta hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy qua ly kỳ như vậy thương thế. Nói cách khác Trần Mặc mà nói không có nói toàn bộ. Bác sĩ điều trị chính hiểu ý, gật đầu một cái, rời đi hành lang. Trần Mặc nhìn lấy bị đóng lại phòng giải phẫu cánh cửa, không khỏi thổn thức. Cái kia lờ mờ thôn yêu đao cũng quá tà dị rồi. Trần Mặc lắc đầu một cái nói. Tại trong phòng giải phẫu, nhân viên y tế đã đối với cấp 2 đường Minh Biển vết thương làm đơn giản xử lý, nhưng vẫn không có thể cầm máu. Cấp 2 đường Minh Biển sắc mặt tái nhợt, thấy cấp 2 đường sừng hiệu đi vào phòng giải phẫu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Làm sao ngươi bộ biểu tình này, chỉ có khi còn bé bị cấp đi mến yêu đồ vật mới có. Cấp 2 đường Minh Biển nói tiếp, nếu như không có nhớ lầm, ta đã chừng 10 năm chưa từng thấy qua ngươi loại biểu tình này rồi. Bởi vì ta hiện tại chính là như vậy tâm tình. Cấp 2 đường sừng hiệu cau mày nhìn lấy toàn thân mất máu cha. Nghe cấp 2 đường lộc giác nói, Minh Biển mê hồ liếc trong mắt nở nụ cười. Hắn hết sức yếu ớt nói, thật được a, ta cấp 2 đường Minh Biển con trai, trưởng thành. Ngươi đừng chết. Cấp 2 đường sừng hiệu cũng không đốc, theo mới vừa rồi bác sĩ điều trị chính biểu hiện, đã hiện tại cấp 2 đường Minh Biển trạng thái đến xem, hắn tự nhiên biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nói như thế, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia ra lệnh biểu tình. Giọng điệu này, giống như cùng sừng hiệu lúc còn tấm bé hướng cha đòi hỏi đồ chơi thời điểm không khác nhau chút nào. Nhiều năm như vậy tới nay, cấp 2 đường Minh Biển cho tới bây giờ đều không có cảm thấy, con trai của mình vẫn là cùng tuổi thơ thời điểm một dạng. Một người là có thể thay đổi, nhưng rất nhiều thứ, ăn sâu bén dễ, liền vĩnh viễn cũng đổi viết không được. Có một số việc, không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, sinh lão bệnh tử, ta một ngày nào đó sẽ rời đi của ngươi. Cấp 2 đường sừng hiệu đỏ mắt, nhìn lấy nằm ở bệnh giường trên cha của mình, hắn không nói gì. Chỉ vì, hắn không biết mình vào lúc này còn có thể nói cái gì. Từ trước ta không yên tâm một mình ngươi chống đỡ toàn bộ mới hạt lưu, nhưng bây giờ, ta yên tâm. Cấp 2 đường Minh Biển cười nói. Ngươi nói qua, ngươi đây chẳng qua là thông thường bị thương ngoài da, không có việc gì, ta cái này liền để thầy thuốc tới tiếp tục cho ngươi cầm máu. Cấp 2 đường sừng hiệu nói lấy. Liền xoay người dự định rời đi phòng bệnh. Cấp 2 đường Minh Biển lại kéo lại con mình tay. Đừng chậm trễ thời gian rồi, vô dụng, đây không phải là đao thông thường thường. Đảo quốc tất cả mọi người đều biết lờ mờ thôn yêu đao truyền thuyết, nhưng bây giờ làm truyền nói trở thành sự thực, ta cũng chỉ có thể nhận. Không, ta không nhận. Cấp 2 đường sừng hiệu quật cường giống như một hải tử. Nhưng mà, hắn lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Hắn không có thể để cho mình cha liền chê tờ đi như thế. Hơn nữa còn là trơ mắt nhìn hắn mất máu quá nhiều mà chết đi. Mới hạc lưu không thể không có ngươi. Cấp 2 đường sừng hiệu bổ sung nói. Có lẽ hắn chỉ là muốn nói, chính mình không muốn mất đi cha mà thôi. Sừng hiệu, qua tới, ta cùng ngươi nói hội thoại, rất có nhiều chuyện, ta cũng không có phân phó cho ngươi. Nguyên lai cho là chúng ta đều có bó lớn thời gian. Nhưng bây giờ không nghĩ tới hết thảy đều đột nhiên như vậy. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng tại chỗ, nghe lời của cha, hắn không nói gì. Chúng ta mới hạc lưu, nhất định phải một thân chính khí, cho dù cái thế giới này đục không chịu nổi, ta mới hạc lưu nhân, nhất định phải tuân theo nguyên tắc của mình, làm việc chuyên cần muốn có điểm mấu chốt, kiên nghị cùng giữ vững, mới có thể làm cho mới hạc lưu tinh thần lấy được truyền thừa. Mà từ nay về sau, ngươi chính là mới hạc lưu người trưởng đà. Cấp 2 đường Minh Biển nói như thế, giống như tại phân phó lâm trung chăn chối. Sừng hiệu, lời nói của ta, người rốt cuộc có hay không nghe cấp 2 đường Minh Biển nói như vậy? Chương 758, lâm trung chăn chối. Tại Thần Xuyên thành phố cốt thương ngoại khoa bệnh viện trong phòng giải phẫu. S đổi mới thật là nhanh. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng tại bên bàn giải phẫu trên, hắn trầm mặc, một loại không thể làm gì yên lặng. Lời nói của ta... Người rốt cuộc có hay không nghe cấp 2 đường Minh Biển lại đem lời khi trước lại nói một lần. Cấp 2 đường sừng hiệu lắc đầu một cái, nói, chúng ta còn có thể đi cái khác bệnh viện, ngươi không có việc gì, hiện tại đừng bảo là những thứ này, ta đối với chấp trưởng mới hạc lưu một chút hứng thú cũng không có. Ta cũng không có ngài tưởng tượng ưu tú như vậy, ta còn không đủ thành thục. Nếu như bây giờ đem mới hạc lưu giao đến trong tay của ta, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ phân băng chia rẽ. Người đứa nhỏ này, cấp 2 đường Minh Biển thở dài, hắn sắc mặt tái nhợt, miệng môi đã không có máu sắc. Hắn mất máu nhiều lắm rồi. Bị quên rồi, để cho Chu Tiên Sinh nghĩ biện pháp hủy diệt lờ mờ thôn yêu đao, vật kia lưu trên thế gian chính là một cái thai hoàng ẩm. Cấp 2 đường Minh Biển trong khi nói chuyện, theo trong quần áo bên móc ra một khối ngọc bội tới. Động tác của hắn cố hết sức dị thường, cho dù là động một ngón tay, tựa hồ cũng muốn sử dụng ra hắn khí lực toàn thân. Còn có khối này ngọc bội, là cấp 2 đường nhà một đời mục gia chủ lưu lại, hiện tại đến ngươi nơi này, chính là đời thứ 5 rồi, nhớ kỹ, mạng của ngươi có thể ném, nhưng nhất định muốn bảo vệ tốt cái này ngọc bội. Cấp 2 đường sừng hiệu lắc đầu một cái, không có kết quả trong tay phụ thân ngọc bội. Hiển nhiên, hắn không muốn để cho cấp 2 đường Minh Biển liền từ bỏ như vậy điều trị. Hắn không nguyện ý tại cha còn chưa chết thời điểm, liền đem mới hạc lưu trách nhiệm nặng nề gánh trên vai. Hắn cũng không phải là không muốn gánh vác phần này trách nhiệm. Sừng hiệu chẳng qua là không hy vọng cha của mình lấy loại phương thức này rời đi nhân thế. ông nội ngươi, cũng chính là mới Hạc Lưu đệ tam mục gia chủ, hắn đem cái này ngọc bội giao cho ta thời điểm, nói cho ta biết, tại lúc cần thiết, cái này ngọc bội có thể cứu ngươi một mạng. Cấp 2 Đường Minh Biển nói như vậy. Sừng Hiệu phản bác, tại sao không thể cứu ngươi, ta cái mạng già này không đáng giá đi cứu rồi, ngươi nhất định muốn đem khối này ngọc bội tốt. Cấp 2 Đường Minh Biển giơ lên trong tay ngọc bội. Nhưng mà, còn không có giao đến Sừng Hiệu trong tay, tay hắn trong nháy mắt rơi xuống tra cấp 2 Đường Sừng Hiệu cuồng loạn hô. Trong hành lang Trần Mặc tự nhiên cũng nghe được Lộc Giác tiếng reo hò. Hắn lắc đầu một cái, bọn họ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là cái kết quả này. Chính là ngoài ra vết đao, nhưng phải cấp 2 Đường Minh Biển tánh mạng. Trước đây Chu Minh còn muốn tới cùng mình vị này bạn cũ tạm biệt, bây giờ nhìn lại, thật giống như không có cơ hội. Trong phòng giải phẫu, cấp 2 Đường Sừng Hiệu nhìn lấy nhắm hai mắt lại cha, nước mắt không ngừng được nhỏ giọt xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Từ trước cấp 2 Đường Sừng Hiệu không biết cái gì gọi là làm tình thương của cha. Nhưng đến cấp 2 Đường Minh Biển thật sự qua đời thời điểm, lúc trước từng hình ảnh trào hiện tại trong óc của hắn. Sừng Hiệu khi sinh ra không lâu sau, mẹ của hắn liền bị Bát Kỳ Thái Nhất giết chết, cho dù hắn không biết mẹ bị giết bí mật, giống như cùng chính hắn đối với mâu thân cái từ này không có ấn tượng. Vì vậy, tại cấp 2 Đường Lộc Giác trong lòng, cha mới là xuyên qua hắn từ lúc sinh ra tới nay tất cả mọi người. Từ trước hắn xem thường, nhưng khi cấp 2 Đường Minh Biển thật sự nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn cũng không cách nào lại mở ra thời điểm, hắn mới rõ ràng. Mỗi một người đều chỉ có một cha, nhưng là, hắn bây giờ không có. Nước mắt giống như đứt dây hạt châu, rơi xuống tại cấp 2 Đường Minh Biển trong tay ngọc bội trên. Cái này ngọc bội tứ phương bốn chính, nhìn qua vô cùng tinh đến mức. Nhưng mà ngay tại cấp 2 Đường Lộc Giác nhỏ nước mắt rơi vào cái kia ngọc bội trên sau, chuyện kỳ quái xảy ra. Những thứ kia nhỏ xuống tại ngọc bội trên nước mắt, phảng phất bốc hơi, trong nháy mắt bị ngọc bội hấp thu. Cấp 2 Đường Sừng Hiệu tự nhiên cũng phát giác khác thường, cái kia ngọc bội đang hấp thu nước mắt của mình sau, ghế salon ra lãnh đạm màu xanh sương mù. Sương mù đem cấp 2 Đường Minh Biển toàn thân kiện hàng. Dần dần cấp 2 Đường Sừng Hiệu cảm giác cha của mình giống như là có tức giận, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là những thứ kia trước cấp 2 Đường Minh Biển vết thương trên người, tại lãnh đạm màu xanh sương mù bao vây, dần dần khép lại. Thầy thuốc cấp 2 Đường Sừng Hiệu đưa ngón tay đặt ở cha dưới mũi, hắn cảm giác cấp 2 Đường Minh Biển bắt đầu khôi phục yếu ớt hô hấp. Nghĩ đến trước cấp 2 Đường Minh Biển mà nói, hắn nói cái này ngọc bội tại thời điểm mấu chốt có thể cứu một mạng người. Bây giờ nhìn lại, có thể là cái này ngọc bội tạo nên tác dụng. Nghĩ tới đây, cấp 2 Đường Sừng Hiệu có một loại thất nhi phục đắc cảm giác, hắn một khắc cũng không muốn chế mãi, vội vàng kêu gọi thầy thuốc. Trong hành lang Trần Mặc, nghe được cấp 2 Đường Sừng Hiệu như vậy một đều, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, trước hắn cuồng loạn âm thanh, tựa như ư đã nói rõ hết thảy, nhưng bây giờ hắn kêu lên, lại làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vài tên mới vừa rồi dựa theo cấp 2 Đường Minh Biển phân phó rời đi phòng giải phẫu thầy thuốc, lúc này nghe được cấp 2 Đường Lộc Giác kêu gọi, liền lăn một vòng hướng về phòng giải phẫu chạy đi. Nửa giờ sau, Chu Minh đám người đi tới bệnh viện. Không riêng gì Chu Minh, còn có tất cả những người khác. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, Chu Minh đoàn người lui rớt quán rượu căn phòng, bởi vì bọn họ tỉnh táo sẽ phải rời khỏi đảo quốc, trở lại Hoa Hạ. Chu Minh khi nhận được Trần Mặc điện thoại sau, cũng là một khắc cũng không có chế mãi, liền chạy tới bệnh viện. Bọn họ lần này đảo quốc chuyến đi, nếu như không có cấp 2 Đường Minh Biển ủng hộ, có lẽ bọn hắn bây giờ còn không có cách nào thuận lợi giết chết Bát Kỳ Thái Nhất đám người, cũng sẽ không cầm đến can. Cho nên bọn họ tức sắp rời đi đảo quốc trước, cấp 2 Đường Minh Biển xảy ra chuyện gì, Chu Minh tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Người đâu đây là Chu Minh nhìn thấy Trần Mặc sau, hỏi câu nói đầu tiên. Trần Mặc chỉ sau lưng, nói, ở thủ thuật phòng đây, trước đều đã tuyên bố không chữa, bây giờ nhìn lại thật giống như khúc khuỷu rồi. Người không có việc gì là tốt rồi. Chu Minh đứng ở thủ thuật phòng cánh cửa miệng, nhưng hắn bây giờ còn không thể đi vào. Trần Mặc lắc đầu một cái nói, ta cảm thấy trong này có vấn đề. Vấn đề gì Chu Minh không hiểu hỏi. Cụ thể ta cũng không nói rõ ràng, còn phải chờ một hồi kết quả. Trần Mặc không có nói rõ nguyên nhân. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không biết mình cảm thấy có vấn đề, đến tột cùng là nằm ở loại nguyên nhân nào, Trần Mặc chính mình cũng không nói lên được. nửa giờ sau làm thầy thuốc cùng cấp 2 đường sừng hiệu cùng theo phòng giải phẫu đi tới thời điểm, thầy thuốc biểu tình trên mặt tinh thải cực kỳ. Cha ta tình huống hiện tại gần đây thế nào? Cấp 2 đường sừng hiệu hiển nhiên một mực đang tại đuổi theo hỏi cái vấn đề này. Thầy thuốc một mặt ngượng ép nói, ta theo nghề thuốc mấy chục năm, tối hôm nay coi như là mở mang kiến thức rồi. Chu Minh một mặt không nhịn được nói, con mẹ nó ngươi có thể nói hay không? Trọng điểm càng là mọi người nóng nảy chờ đợi kết quả thời điểm. Thầy thuốc này ngược lại bắt đầu bán cái nút chô hờ ập tờ giờ ân nở thấy Chu Minh không phải là hiền lành. Thầy thuốc liền mở cửa thấy núi nói, sinh mạng dấu hiệu, có. Tỉnh lại khả năng tính, rất nhỏ. Chương 759, ngàn năm băng phách. Trước thầy thuốc sở dĩ tối hôm nay mở rộng tầm mắt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Thứ nhất là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua không cách nào cầm máu vết đao, hơn nữa vết cắt cũng không sâu. Cái nguyên nhân thứ hai, không riêng gì người bác sĩ này, sợ rằng toàn thế giới thầy thuốc đều cho tới bây giờ không có gặp qua, vết đao tại trong vòng mười mấy phút hoàn toàn khép lại. Nếu như nhất định phải giải thích cái này nguyên nhân trong đó mà nói, chỉ có thể nói bọn họ hôm nay là thấy quỷ rồi. Không có tỉnh lại Chu Minh cau mày nhìn lấy tên kia có chút rụt rè thầy thuốc. Bởi vì Chu Minh ánh mắt giống như là muốn ăn chính mình một dạng. Người thấy thuốc kia vẫn là nói thật. Minh Hải tiên sinh thương, đưa đến hắn đại lượng ra máu, vết thương kỳ tích hợp lại không giả, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, cơ năng của thân thể có chút thoái hóa, rất có thế kèm theo não tử vong. Thầy thuốc sở dĩ nói như vậy, cũng là cho thấy loại tình huống này coi như là truyền máu cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Cấp 2 đường sừng hiệu một tay đem thầy thuốc cổ áo bắt lấy, đem cả người hắn đều dơ lên. Sừng hiệu, đừng như vậy, ngươi bây giờ coi như là giết hắn, hắn bó tay toàn tập 79, em mở một dạng không làm nên chuyện gì. Chu Minh ở một bên nhắc nhở. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, sừng hiệu lúc này mới buông xuống thầy thuốc. Sừng hiệu công tử, ngươi trước đừng có gấp, Minh Hải tiên sinh người hiển tự có thiên tướng. Hắn hiện tại có sinh mệnh thể trinh, chúng ta cũng sẽ gấp bội hộ lý, hơn nữa tích cực tìm kiếm phương án trị liệu, hơn nữa phải là được chi chữa trị hữu hiệu phương án. Người thấy thuốc kia nói như thế. Theo nghề thuốc sinh trong miệng đã hỏi không tới cái gì như thế về sau rồi. Chu Minh liền phân phó thầy thuốc đi chuẩn bị cho cấp 2 đường minh biển chuyển vào dinh dưỡng dịch cùng mau sớm xứng đôi huyết tương. Thầy thuốc đi sau, Chu Minh hỏi thăm cấp 2 đường sừng hiệu trước kết quả xảy ra chuyện gì. Trải qua trước tại quả xạ kỳ bến tàu sự tình sau, cấp 2 đường sừng hiệu đã đem Chu Minh coi thành người một nhà. Bởi vì lúc trước nếu như không phải là Chu Minh đám người cho dù xuất hiện, cho dù sừng hiệu dù thế nào trí dũng song toàn, cũng không thể tại dưới tình huống đó toàn thân trở ra, có lẽ cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Vậy chính là mình biến thành bát kỳ thái nhất đám người vật hy sinh. Vì vậy, hiện tại cấp 2 đường sừng hiệu đối với Chu Minh đã không có phòng bị. Chu Minh có thể tại cha mình sinh mạng đe dọa thời điểm, phái người thứ nhất chạy tới bệnh viện. Cái này đã để cho cấp 2 đường sừng hiệu cảm thấy hết sức vui mừng rồi. Kết quả là, cấp 2 đường sừng hiệu đem trước trong phòng phẫu thuật, chuyện xảy ra cùng Chu Minh đám người tự thuật một lần. Có thể cứu một mạng người ngọc bội lãnh đạm màu xanh xương mù Chu Minh cau mày, lặp lại một lần trước sừng hiệu tự thuật trong nhắc tới từ mấu chốt. Vừa lúc đó, trước một mực đi theo Chu Minh sau lưng Hứa Nhược Hàm mở miệng nói chuyện rồi. Sừng hiệu công tử, không biết chúng ta có thể hay không nhìn một chút hiện tại Minh Hải tiên sinh tình huống? Hứa Nhược Hàm những lời này khiến người khác đều phi thường không hiểu. Ngược lại thì Chu Minh hai mắt tỏa sáng, đối với Hứa Nhược Hàm nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đem lão nhân ra người quên. Ta không giả. Hứa Nhược Hàm phản bác. Ngươi dù thế nào trẻ tuổi, đều là sư phụ ta không phải là... Ta đây chính là đối với ngươi tôn sưng. Chu Minh nói. Đối với Hứa Nhược Hàm thỉnh cầu, cấp 2 đường sừng hiệu gật đầu một cái. Như vậy đi, ta cùng Hứa Nhược Hàm trừ bệnh phòng, nhiều người đã quấy rầy Minh Hải tiên sinh không được, các ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài. Chu Minh như thế đề nghị, như nở dê người kha cờ rối rít gật đầu. Kết quả là, mà cấp 2 đường sừng hiệu mang theo Chu Minh cùng Hứa Nhược Hàm đi vào trong phòng bệnh. Cấp 2 đường minh biển giống như là ngủ thiếp đi một dạng nằm ở bệnh giường trên, mặc dù bây giờ trên mặt hắn lên sắc so với trước kia tốt hơn một chút, nhưng so với người bình thường mà nói, hắn sắc mặt như cũ mặt xám như cho tàn. Người đẹp sư phụ, người khuy hồn chi mắt năng lực mạnh hơn ta, ngươi xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Chu Minh ôm ôm Hứa Nhược Hàm eo thon, nói như thế. Hứa Nhược Hàm né tránh Chu Minh động tác sau, tức giận nói, ta không thích tiếng xưng hô này. Kêu lão nhân ra người người ghét bỏ, xưng hô ngươi người đẹp ngươi lại mất hứng, chẳng lẽ muốn ta xưng hô ngươi tức phụ. Hứa Nhược Hàm nhìn lấy Chu Minh, một bộ muốn giết người bộ dáng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta nhưng là có gia thất người, ta còn là xưng hô ngươi người đẹp sư phụ tương đối tốt. Chu Minh nói như thế. Cấp 2 đường sừng hiệu đứng ở một bên, nghe được Chu Minh cùng Hứa Nhược Hàm đối thoại sau, không khỏi có chút lung túng. Hiện tại không có thời gian cùng ngươi cãi vã. Hứa Nhược Hàm trong đầu nghĩ Chu Minh quả thật là chính là chó ra mỡ thuốc, chó không được. Vì vậy tác tính liền đem sự chú ý lần nữa kéo về đến cấp 2 đường Minh Biển trên người. Sừng hiệu, ngươi tránh trước xuống. Chu Minh đối với sừng hiệu nói. Sừng hiệu dựa theo Chu Minh phân phó, đứng ở cánh cửa miệng chờ. Người đẹp sư phụ, ta lúc nào có thể nắm giữ có thể dùng ánh mắt điều khiển người khác cấp bậc cao nhất huy hồn năng lực. Chu Minh chọc chọc Hứa Nhược Hàm bả vai, hỏi như thế nói. Hứa Nhược Hàm giống như không có nghe được Chu Minh mà nói một dạng, cau mày nhìn lấy bệnh giường trên cấp 2 đường Minh Biển. Tốt rồi, ta không gọi ngươi người đẹp sư phụ, sau đó ta gọi ngươi Nhược Hàm đi. Chu Minh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đổi một cái xưng hô tương đối tốt. Tùy ngươi, đừng quấy rầy ta. Ngươi muốn đạt tới cái cảnh giới kia, còn sớm. Rất hiển nhiên, Hứa Nhược Hàm thừa nhận Chu Minh tiếng xưng hô này. Tiếp đó, Hứa Nhược Hàm vận chuyển khuy hồn tâm pháp, nàng cặp kia đẹp mắt con ngươi, phảng phất trong nháy mắt sáng lên, trong con ngươi phảng phất toát ra một đóa liên hoa, hết sức đẹp mắt. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hứa Nhược Hàm cau mày, rốt cuộc mở miệng. Đây chẳng lẽ là hàn băng chi khí? Hứa Nhược Hàm kinh hãi thất sắc, nói như thế. Cái gì là hàn băng chi khí? Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật này. Hứa Nhược Hàm giải thích, hàn băng chi khí đều tụ tập ở ngàn năm băng phách trong, tại chủ nhân tánh mạng nguy cơ thời điểm, một khi hàn băng chi khí thả ra ngoài, sẽ đem sinh mạng của túc chủ thể trinh tiến hành đóng băng, coi như là qua trăm năm, ký chủ cũng sẽ không biến đến dạng. Niệm nó lợi hại như vậy. Chu Minh nghe xong Hứa Nhược Hàm sau khi giải thích, cảm đều kinh ngạc sắp rớt xuống. Chỉ bất quá ngay sau đó, Hứa Nhược Hàm mà nói liền để Chu Minh có chút thất vọng. Ta nói chính là thượng hạng ngàn năm băng phách, hiện tại ghé vào Minh Hải tiên sinh trên người băng phách, sợ rằng không có trăm năm. Như thế nào mới có thể giải trừ hàn băng chi khí? Đây Chu Minh quan tâm chính là cái vấn đề này. Bởi vì chỉ có giải trừ hàn băng chi khí, mới có thể để cho cấp 2 đường Minh Biển tỉnh lại. Ngay bây giờ hút Minh Hải tiên sinh trên người hàn băng chi khí đến xem, nhất nhiều thời gian một tháng, nếu như không tìm được có thể tan rã hàn băng khí đồ vật, hắn vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vậy nghe được Hứa Nhược Hàm cùng Chu Minh đối thoại mà cấp 2 đường xứng hiệu, vào lúc này đột nhiên vọt vào. Hứa tiểu thư xin nói cho ta muốn cái gì vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Rất hiển nhiên, nghe cha mình trên người hàn băng chi khí, nếu như một tháng có thể không cách nào tăng dã, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cấp 2 đường lộc giác tâm tình hiển nhiên có chênh lệch chút ít kích. Rất nhiều chuyện, cuối cùng là không có ích lợi gì. Hứa Nhược Hàm đôi mi thanh tú hơi nhăn, nói như thế. Chương 760, Xích Hỏa Liên. Nghe chính mình thân thể của phụ thân ti nhờ cha nở dê sau, cấp 2 đường sừng hiệu mới biết nguyên lai sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước là cấp 2 đường Minh Biển bị lờ mở thôn yêu đao gây thương tích, sinh mạng đe dọa. Sau đó tại tổ truyền năm trước băng phách dưới sự giúp đỡ, lộc giác cha cải tử hồi sinh. Chỉ bất quá sinh mệnh khôi phục dấu hiệu sau cấp 2 đường Minh Biển, cũng không có lập tức tỉnh lại, ngược lại lại ly kỳ hôn mê bất tỉnh. Chu Minh cũng hiểu được, dưới tình huống này, bệnh viện nhất định là không có cách nào. Nếu như bệnh viện có biện pháp chữa trị Minh Biển, sợ rằng lúc trước liền sẽ không đối với vết đao của hắn bó tay toàn tập. Giống nhau, sừng hiệu trong lòng cũng rõ ràng. Có thể có biện pháp gì cứu cha ta sao? Coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ đi bắt được, vô luận vật kia quá giá đến mức nào. Cấp 2 đường sừng hiệu nói như thế. Hứa Nhược Hàm lắc đầu một cái nói, ta trước không phải là đã nói qua sao? Loại chuyện này không thể cuống cuồng, biện pháp nhất định là có, ngươi còn có một đoạn thời gian, cho nên bây giờ gấp cũng vô ích. Ngươi cũng nói là một đoạn thời gian, nói cách khác ngươi cũng không biết 79, em mở nói thời gian cụ thể, có lẽ là 3 tháng, có lẽ là 1 tháng. Cấp 2 đường sừng hiệu thần tình xa xút nói, Hứa Nhược Hàm nhẹ giọng nở nụ cười, ngược lại đối với Chu Minh nói, đứa nhỏ này làm sao chết như vậy, đầu óc ngươi có biện pháp không? Chu Minh hỏi như thế nói. Mà lúc này, Hứa Nhược Hàm lại lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng không có cách nào. Phản ứng của nàng để cho Chu Minh cùng cấp hai đường sừng hiệu đều hết sức kinh ngạc. Thì ra như vậy, nàng phân tích Nư A Nga Y, quay đầu lại không có thể chữa trị tốt cấp hai đường minh biển biện pháp. Làm khó Chu Minh cùng sừng hiệu còn trông cậy vào Hứa Nhược Hàm sẽ có biện pháp. Nhìn thấy Hứa Nhược Hàm phản ứng như thế, cấp hai đường sừng hiệu giống như là quả cầu ra xì hơi, trước đây tinh thần đầu một cái hề vài xuống. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Liền nhìn như vậy cha ta chết đi. Hứa Nhược Hàm lắc đầu một cái nói, ta nói là ta cũng không biết kết quả như thế nào mới có thể làm cho phụ thân ngươi tỉnh lại, nhưng có một người biết. Người nào? Chu Minh cùng cấp hai đường sừng hiệu chăm miệng một lời nói. Sư phụ ta. Hứa Nhược Hàm trả lời như vậy nói. Người đẹp sư phụ. Sư phụ Chu Minh hơi kinh ngạc nói. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái nói, vâng, đồng dạng cũng là cái người đẹp. Đây không phải là trọng điểm, nàng biết rõ làm sao có thể cứu tỉnh cấp hai đường minh biển Chu Minh hiện tại có thể không quan tâm sư phụ đến cùng là đúng hay không người đẹp, cái này với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Hiện tại việc cần thiết trước mắt, là có thể để cho cấp hai đường minh biển tỉnh lại. Tại Chu Minh xem ra, nói khó nghe, nếu như cấp hai đường minh biển vào lúc này chết rồi, bọn họ cũng nhiều lắm là chỉ có thể tỏ vẻ thương tiếc. Nhưng mấu chốt là hiện tại cấp 2 đường minh biển cũng chưa chết, nếu hắn tánh mạng vẫn còn, về tình về lý, hắn đều hẳn là trợ giúp cấp 2 đường sử hiệu, để cho minh biển có thể tỉnh lại. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái nói, tại ngàn năm băng phách, muốn xua tan mà nói, nhất định phải tìm tới một mực tương đối trọng yếu thuốc dẫn. Cái gì thuốc dẫn cấp 2 đường sử hiệu nghe được Hứa Nhược Hàm vừa nói như thế? Trước trên mặt hắn chán nản biểu tình cũng quét một cái sạch sẽ. Xích Hỏa Liên. Hứa Nhược Hàm trả lời như vậy. Xích Hỏa Liên là vật gì? Chu Minh nhíu mày một cái, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Hứa Nhược Hàm một mặt mờ mịt nói, cho nên ta nói ta không biết rõ làm sao cứu tỉnh Minh Hải tiên sinh, hoàn toàn là bởi vì ta không biết Xích Hỏa Liên kết quả ở địa phương nào có thể tìm được. Hơn nữa ta cũng chỉ là nghe nói qua vật này, cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, cụ thể là hay không tồn tại đó cũng là ẩn số. Hứa Nhược Hàm cười khổ lấy bổ sung nói. Nói như vậy sư phụ ngươi biết Xích Hỏa Liên kết quả địa phương nào có? Chu Minh hỏi như thế nói. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái, nói, sư phụ ta thích nhất điều phối thực vật, nhất là tương đối hiếm hoi hoặc là có chút linh tính đồ vật. Nếu quả thật có Xích Hỏa Liên loại vật này nàng nhất định có thể tìm tới. Quá tốt rồi, lần này có hy vọng cấp 2 đường sừng hiệu, hưng phấn nói. Chu Minh ngay sau đó hỏi. Cái kia sư phụ ngươi hiện tại ở địa phương nào? Chắc hẳn là tại Hoa Hạ chứ? Nếu như có cần thiết, ta có thể mang theo sừng hiệu cùng đi viếng thăm lão nhân gia nàng. Nhưng mà, Hứa Nhược Hàm một lần này trả lời, nhưng lại là để cho Chu Minh cùng sừng hiệu một hồi lâu thất vọng. Mấu chốt là, ta không biết nàng kết quả ở địa phương nào, sư phụ dạo chơi thiên hạ, hôm nay tại Hoa Đông, ngày mai khả năng liền ngồi máy bay đến Hoa Nam rồi, hành tung phiêu hốt bất định. Chỉ có nàng chủ động tìm ta, ta muốn tìm nàng trên căn bản là không có khả năng. Hứa Nhược Hàm nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng đại khái sẽ đang ở tình huống nào tìm người? Chu Minh hỏi. Nếu muốn chủ động tìm kiếm Hứa Nhược Hàm sư phụ, nghiễm nhiên đã biến thành một chuyện không thể nào, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương chủ động tới tìm Hứa Nhược Hàm rồi. Hứa Nhược Hàm suy nghĩ một chút nói, nàng tìm ta à? Ta muốn trên căn bản đều là du lịch đem tiền hoa hết sau đi. Khi đó nàng sẽ xuất hiện tìm ta vay tiền rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ Hứa Nhược Hàm cái này một cánh cửa vô luận là thầy trò, không có một cái bình thường, vô luận là Hứa Nhược Hàm vẫn là Nguyệt Lưu Ảnh, không nghĩ tới bây giờ nàng người sư phụ này cũng không đáng tin cậy như vậy. Ngay sau đó, Hứa Nhược Hàm bổ sung nói, ta lần trước nhìn thấy nàng, đã là 2 tháng trước rồi. Thời gian dài như vậy chưa tư nở dê xuất hiện, 8 tầng là ăn cơm Chu A bị người đánh chết. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Lời này nếu để cho sư phụ nghe xong đi, nhất định không tha nhẹ cho ngươi. Hứa Nhược Hàm tức giận nói. Mắt thấy, duy nhất một cái có thể cứu tỉnh cấp 2 đường minh biển đầu mối, hiện tại cũng tạm thời không còn chỗ dựa. Sừng hiệu, ngươi không cần quá mức cuống cuồng, trở lại Hoa Hạ sau, ta sẽ cùng ngươi Hứa tỷ tỷ đi tìm sư phụ nàng. Chu Minh nói như thế. Cấp 2 đường sừng hiệu gật đầu một cái. mặc dù hắn hiện tại phi thường cuống cuồng, nhưng Hứa Nhược Hàm trước kia cũng nói qua, rất nhiều chuyện cuống cuồng là không có ích lợi gì. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận Chu Minh cái này tạm thời tính sắp xếp. Buổi tối hôm đó, cấp 2 đường Minh Biển bị an bài ở Thần Xuyên bệnh viện cao cấp nhất giám hộ phòng bệnh, 24 giờ có chuyên gia hộ lý. Hơn nữa cấp 2 đường Sừng Hiệu còn phái mới Hạc Lưu thực lực tương đối mạnh cao thủ tiến hành bảo vệ. Chu tiên sinh, sáng mai, ta muốn cùng các ngươi cùng đi Hoa Hạ, như vậy nếu như Hứa tỷ tỷ sư phụ tìm được, ta cũng tốt ngay lập tức đi tìm Xích Hỏa Liên. Dù sao, để lại cho ta thời gian cũng không phải là đặc biệt nhiều rồi. Cấp 2 đường Lộc Giác những lời này, xác thực có ý tứ là, để lại cho mình cha thời gian cũng không nhiều. Chu Minh suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu một cái nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi bây giờ cùng ta đến Hoa Hạ đi, như vậy cũng sẽ không trễ mãi quá nhiều thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Lao Hủy phái du thuyền thuận lợi đã tới quả xạ kỳ bên tàu. Chu Minh đoàn người leo lên du thuyền, rời đi đợi 10 ngày đảo quốc. Cục đá trong ngực ôm lấy can, cái này cũng là bọn hắn nhóm người này tại đảo quốc nhiều ngày trôi qua như vậy thu hoạch. Dựa theo Chu Minh kế hoạch, cái này can là muốn giao cho Ngụy Lao xử lý. Đây cũng tính là đối với chuyến này đảo quốc chuyến đi một cái phân phó. Chương 761, trở lại Hoa Hạ. Làm du thuyền lái ra cảng khẩu thời điểm, Chu Minh nhìn lấy càng lúc càng xa quả xạ kỳ bên tàu. S đổi mới thật là nhanh. 79 tiểu thuyết, hắn có một loại dự cảm, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở lại. Trải qua trong thời gian ngắn vận chuyển, Chu Minh đoàn người bình an vô sự trở lại đại lục Trung Quốc. Cho cấp 2 đường Sừng Hiệu an bài xong hạ tháp khách sạn, để cho hắn tham ăn tham uống tại Hoa Hạ ngây ngốc. Trong lúc Chu Minh nói qua nhiều nhất một câu nói chính là rất nhiều chuyện, gấp cũng vô ích. Hắn phát hiện, những lời này dùng để an ủi người, thực con mẹ nó dùng tốt. Nhờ có Hứa Nhược Hàm có thể nghĩ ra như vậy trăm dựng lời. Cuối cùng là trở về tới rồi, còn là địa bàn của mình được. Sương mù này mai hút đều thân thiết vô cùng cắt. Cục đá từ trong lòng ngực lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu vô cùng vui mừng nói. Nguyệt Lưu Ảnh liếc mắt một cái cục đá, tức giận nói, ngươi nha có bị bệnh không? Hút khói mù hút ghiền rồi cục đá tuét miệng cười một tiếng, không có trả lời. Chu Minh Liên gia cũng không có trở về, sắp xếp Lâm Huệ Mỹ cùng Hứa Nhược Hàm mang theo vị vị ẩn ổn thỏa sau, mang theo chữ thiên tiểu đội ngựa không ngừng vó câu đi thép cánh căn cứ. Nghe Chu Minh quay trở về Hoa Hạ, Tô Bính Ngược là người thứ nhất gọi điện thoại cho Chu Minh. Chu ca, ngươi có thể coi là trở về tới rồi, xảo xảo suốt ngày quấn ta hỏi ngươi đi nơi nào, ngươi trở lại ta có thể coi là giải thoát. Tô Bính nói như thế, như chút được gánh nặng. Chu Minh hiện tại có thế không có thời gian phản ứng Tô Bính, đơn giản đối phó đôi câu, liền cúp điện thoại. Đến thép cánh căn cứ, chữ thiên tiểu đội đi theo Chu Minh cùng đi gặp Ngụy Lão. Như Chu Minh dự liệu, Tô Lão lúc này cũng đang cùng Ngụy Minh Vũ cùng. Tiểu Chu, ngươi có thể coi là trở về tới rồi, nhanh ngồi, chuyến này khổ cực ngươi cùng chữ thiên tiểu đội ba gã thành viên. Tô Lão cười hì hì để cho Chu Minh cùng Trần Mặc đám người vào chỗ. Ngụy Minh Vũ nhìn lấy cục đá cầm trong tay can, đối với Chu Minh hỏi, đây chính là trước ngươi nhắc tới đồ vật vâng. Ngụy Lão, đây chính là theo bắt kỳ thái nhất trong tay chặn lại đồ vật. Kế hoạch của hắn chính là đem vật này thả ra sau mang về Hoa Hạ, hiện tại nó còn ở tại khép kín trạng thái. Chu Minh trong khi nói chuyện, ra hiệu cục đá đem can giao cho Ngụy Lão. Ngụy Minh Vũ nhận lấy can, cau mày nhìn Nư A Nga Y dĩ nhiên, coi như là hắn đem mắt thấy mù rồi, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Tiếp theo cần đem cái bình này mở ra, xác nhận bên trong kết quả là vật gì. Ngụy Minh Vũ cau mày nói, Tô Lão trong miệng ngậm thuốc lá túi. Đối với Chu Minh nói, Tiểu Chu, ngươi có biện pháp gì hay chưa? Chu Minh gật đầu một cái, đem ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta đầu tiên yêu cầu một cái tuyệt đối kín gió phòng kiếng, sau đó yêu cầu một cái máy mo cờ cao tinh độ cánh tay. Chu Minh nói như thế. Âu Ngụy Minh Vũ dương mắt nhìn một chút Chu Minh, hiển nhiên không quá lý giải hắn những lời này kết quả là có ý gì. Chu Minh nói tiếp, căn theo chúng ta hiểu đến tin tức, trong này chắc là cao truyền bá tính virus. Vì vậy không thể tại cởi mở trong hoàn cảnh mở ra, cho dù là kiểm tra nhân viên kỹ thuật ăn mặc phòng hộ phục cũng không được, chúng ta sẽ đối nhân viên nghiên cứu an toàn tính mạng phụ trách. Chu Minh sở dĩ như vậy dự định, hắn nói ra cũng chỉ là một bộ phận xem xét. Nếu như nhân viên nghiên cứu thật sự tự tay ra trận đi mở ra cái bình này, không chỉ bản thân của hắn an toàn bị uy hiếp, tiếp theo cũng rất có thể đem thân thể của mình biến thành còn có mạn đà la vi rút con giận túc thể, từ đó để cho chúng nó có truyền bá điều kiện. Nếu như loại này giả thiết trở thành sự thực, như thế trước Chu Minh đám người ở quả xạ kỳ bến tàu liều chết cố gắng cũng trở nên không có ý nghĩa. Ngụy Minh Vũ gật đầu một cái, nói, tiểu Chu ngươi nghĩ rất toàn diện, ta cái này liền sắp xếp người dựa theo ngươi nói ý tứ đi làm. Ta nói những thứ này, toàn bộ chuẩn bị xong, ước chừng cần phải bao lâu? Chu Minh hỏi như thế nói. Ngụy Minh Vũ không hề nghĩ ngợi liền trả lời, mấy giờ đi? Nhanh như vậy? Chu Minh hiển nhiên đối với Ngụy Minh Vũ trả lời có chút khó mà tin được. Ngươi có thế đừng xem thường Hóa Hạ quân công xí nghiệp hiệu suất. Tô lão ở một bên cười híp mắt nói. Sau Ngụy Minh Vũ gọi một cú điện thoại, mấy phút liền cúp điện thoại. Xem ra ta thời gian tính toán không đối với đúng a. Ngụy Minh Vũ sau khi cúp điện thoại, lắc đầu một cái. Chu Minh nguyên tưởng rằng Ngụy lão đem thật sự có thứ cần cũng muốn quá đơn giản, từ đó tính sai lầm rồi chuẩn bị những thứ này cần thời gian. Nhưng mà Ngụy lão lời kế tiếp, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới. Tất cả đồ chuẩn bị xong, một giờ là được rồi. Chúng ta bây giờ liền có thể lên đường đi, trên đường này ít nói cũng phải hơn nửa canh giờ đường xe. Ngụy Minh Vũ nói lấy từ trên ghế đứng lên. Ngược lại, Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị lão vòng vo đi tới Hoa Hạ Thần Kiếm Quân công khoa nghiên sở, Trần Mặc đám người trở lại Hoa Hạ sau, có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ít nhất lần này đi trước đảo quốc nhiệm vụ, Ngụy Minh Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Đến Thần Kiếm Sở nghiên cứu, tại Ngụy lão dưới sự hướng dẫn, Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị lão đi vào một nhà sở nghiên cứu. Thủ trưởng, ngài thứ cần đều đã chuẩn bị xong, Lý giáo sư đã ở bên trong chờ ngài rồi. Một tên trợ thủ bộ dáng người tuổi trẻ đối với Ngụy Minh Vũ nói như thế. Chu Minh biết, ở nơi này Thần Kiếm Sở nghiên cứu bên trong, cho dù là một tên nho nhỏ trợ thủ, đều là không thể khinh thường nhân vật. Dựa theo tên kia trợ thủ chỉ thị, Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị lao đến một gian đã an bài tốt trong căn phòng nhỏ. Ngụy lão, ngài tới Tô lão, đã lâu không gặp, ngài vẫn là như vậy tinh thần, thân thể nhất định rất không tồi. Vậy kêu là Lý Đường giáo sư, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ ánh mắt, thoạt nhìn phi thường lịch sự, cũng phi thường lễ phép. Nhìn thấy Chu Minh, Lý Đường đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó đối với Ngụy Minh Vũ hỏi, vị này là? Ngụy Minh Vũ cười một cái nói, đây chính là ta trước đề cập với ngươi đến, chữ thiên tiểu đội mới đội trưởng, Chu Minh. Nghe được Ngụy lão vừa nói như thế, Lý Đường trên gương mặt càng là lấy làm kinh hãi. Hắn tự tay cùng Chu Minh cầm nói, trước luôn là nghe được Ngụy lão nhắc qua ngươi, không nghĩ tới Chu lão đệ ngươi còn trẻ như vậy có triển vọng, có lẽ nhất định phi thường có bản lĩnh, ta giống như ngươi vậy đại niên linh, còn ở trường học lăn lộn thời gian đây. Chu Minh có chút ngượng ngùng nói, Lý đại ca ngươi quá khen. Những thứ kia toàn bộ đều dựa theo trước Ngụy lão phân phó chuẩn bị xong, Chu lão đệ ngươi xem một chút còn có cái gì phải chuẩn bị không? Lý Đường cũng sẽ không hàn huyên, trở lại chuyện chính. Dù sao bọn họ mục đích của chuyến này là mong muốn làm rõ ràng can bên trong đến tột cùng là cái gì. Trước Chu Minh phân phó Ngụy lão để cho người chuẩn bị mấy thứ linh tinh, cũng toàn bộ đều là dùng cho mở ra cái này can mà chuẩn bị. Nếu hiện tại can bên trong đựng chính là không xác định vật chất, như thế bọn họ thì nhất định phải tại bảo đảm nhân viên an toàn dưới tình huống, đối với can tiến hành mở ra. Tại can không có mở ra trước, Chu Minh cùng tất cả mọi người đều còn không biết bọn họ trước đây phỏng đoán đến cùng là đúng hay không chính xác. Cái này kín gió bô nở pha lê có một cái thước khối tả hữu, xem xét đến không gian quá lớn, khả năng đến tiếp sau này không tiện lắm thu thập. Lý Đường chỉ lên trước mặt một cái trong suốt thủy tinh dụng cụ, nói như thế. Chương 762, mở ra can. Tại Hoa Hạ Thần Kiếm Sở nghiên cứu bên trong, Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị lão. Tại Lý Đường dưới sự hướng dẫn, đi tới trước đã chuẩn bị xong trong phòng thí nghiệm, bọn họ dự định ở chỗ này đem cái kia thần bí can mở ra. Lý Đường chỉ lên trước mặt thủy tinh dụng cụ, hướng Chu Minh giải thích đem cái này dụng cụ thể tích làm được lớn như vậy nguyên nhân. Chu Minh gật đầu một cái nói, lớn như vậy là có thể, trước ta không có đối với xích thốn tiến hành yêu cầu, xem ra Lý đại ca suy tính còn là phi thường trọn vẹn. Tiểu Chu A, ngươi không biết, tiểu Lý nhưng là chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất viện sĩ một trong, năng lực đó dĩ nhiên là số một số hai. Ngụy Minh Vũ cười đối với Chu Minh giới thiệu. Nghe được Ngụy Minh Vũ nói như vậy, Chu Minh trong lòng tự nhiên tràn đầy kính sợ chi tình, có lẽ cái này Lý Đường Tại có thể nói phương diện thành tựu còn là phi thường sâu. Còn có cánh tay cơ giới cũng đã chuẩn bị xong, chờ một hồi tất cả đều sẽ dựa theo Chu Lão Đệ chỉ thị động tới làm. Chu Minh gật đầu một cái, đem trong tay can đưa cho Lý Đường. Lý Đường nhận lấy can sau, quan sát một cái can bên ngoài cấu tạo, sau đó gật đầu một cái nói, đối phương cái này can, áp dụng chính là hiện tại toàn cầu trước nhất trước 79, M và S459 hợp thành kỹ thuật chế thành, cũng là trước mắt toàn thế giới dán kín tinh có thể mạnh nhất vật chứa. Chỉ bất quá Lý Đường muốn nói lại dừng. Nghe được Lý mặt đường lộ khó sắc, Chu Minh ngay sau đó hỏi, thế nào Lý đại ca? Lý Đường đem trong tay can đưa cho trợ thủ, tiếp theo do trợ thủ đem can đặt ở thủy tinh dụng cụ trong. Hắn cười một tiếng trả lời Chu Minh. Ta chẳng qua là lo lắng, tại dán kín tính có thể như thế không thể làm gì khác hơn là trong thùng, bên trong nhưng nếu thật có cái gì hoạt động sinh mạng thể, sợ rằng tại thời gian dài như vậy bên trong, cũng có thể đã tử vong. Dĩ nhiên, ta cái này giả thiết, chẳng qua là xây dựng ở đối phương không có ở bên trong dung khí gắn thêm áp xúc khí oxy điều kiện tiên quyết. Lý Đường như thế bổ sung nói. Đón lấy, hắn còn nói, dĩ nhiên, đây hết thể mê hoặc, đều phải chờ tới bình này mở ra mới có thể. Ước chừng dùng 10 phút thời gian, trợ thủ đem can thành công đặt vào, hơn nữa cố định tại thủy tinh dụng cụ trong. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Chu Minh hỏi. Lý Đường gật đầu một cái, tỏ vẻ xác định. Tâu Ngụy Nhị Lao thần sắc cũng là phi thường nghiêm nghị. Không có ai biết can thả ra sau, kết quả sẽ từ bên trong đi ra thứ gì. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, Chu Minh bắt đầu đem cấp 3 mật mã từng cái một báo ra, do Lý Đường trợ thủ điều khiển cánh tay cơ giới, tại can trên kiện vào mật mã. Cấp 1 mật mã truyền vào hoàn tất sau, can vỏ ngoài dụng. Cấp 2 mật mã truyền vào hoàn tất sau, can nội đảm dụng. Nội đảm dụng sau, trước giống như ngọc mét lớn nhỏ can, hiện tại chỉ có một nhánh khẩu phục dịch lớn nhỏ. Ở đó tận cùng bên trong thùng, chứa lãnh đạm màu xanh dung dịch, bằng vào mượn thịt mắt, la không có khả năng nhìn thấy chất lỏng này trong kết quả có hay không cái khác thành phần. Cuối cùng, làm Lý Đường trợ thủ tại truyền vào cấp 3 mật mã thời điểm, tất cả mọi người trên trán đều không sợ hãi có chút toát ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi một tầng cuối cùng nắp bình mở ra. Đang bị cố định một tầng cuối cùng phía dưới, lại có một cái thí nghiệm mãnh. Dựa theo kế hoạch, cấp 3 mật mã truyền vào hoàn tất sau, chất lỏng bên trong liền sẽ chảy vào thí nghiệm mãnh trong, cánh tay cơ giới sẽ ở kín gió thủy tinh dụng cụ bên trong, đem thí nghiệm mãnh rời đến nội trí dưới kính hiển vi, để Lý Đường sau cùng quan sát. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tại Xuân Sẻ tiến hành. Cuối cùng cấp 1 mật mã truyền vào hoàn tất, Lý Đường vào vị trí tại kính hiển vi trước. Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị Lão cũng không biết những thứ này, tất cả bọn hắn bây giờ mặc dù vô cùng hiếu kỳ, lại một chút cũng xem không hiểu. Tốt ở phía trước có một cái nhỏ màn hình điện tử, bọn họ có thể thông qua cái này cái màn ảnh, nhìn thấy Lý Đường cái kia dưới kính hiển vi tình cảnh. An tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không khí, phảng phất cùng thời gian cùng dừng lại. Không có người nói chuyện, cũng không có ai nhúc nhích, thậm chí liền mỗi một người tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Bọn họ đang các loại, chờ Lý Đường mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Lý Đường cau mày, đem tầm mắt rời đi kính hiển vi. Lời của hắn đem kéo dài chừng mấy phút yên lặng đánh vỡ, tất cả mọi người đều không hiểu hắn những lời này ý tứ trong đó. Cái dạng gì cuối cùng vẫn là Chu Minh mở miệng hỏi. Rất nhiều vấn đề, nếu như không hỏi, vĩnh viễn cũng sẽ không có câu trả lời. Trong này, thứ gì cũng không có. Lý Đường, để cho Chu Minh cùng Tâu Ngụy Nhị Lão kinh ngạc không thôi như thế cái này màu xanh dịch thể là cái gì? Chu Minh không khỏi hỏi. Trong này chẳng qua là màu xanh nước, hơn nữa có một chút nguyên tố vi lượng, ta nghĩ, phát sinh loại khả năng này, có thể là đối phương cũng sớm đã chuẩn bị xong hậu thủ. Lý Đường nói như thế. Hậu thủ Chu Minh không rõ vì sao. Hiện tại đặt ở trước mắt cái kết quả này, để cho hắn thất vọng đấu. Đối phương khả năng đã sớm làm xong, nếu như can bị người đoạt đi, sau đó thủ đoạn ứng đối. Lý Đường giải thích. Nếu như trong chất lỏng bản thân tồn tại nhỏ bé sinh vật thể, tại trong một thời gian ngắn đem can mở ra, dịch thể tiết lộ, kể cả sinh vật thể cùng tiết lộ, sinh vật thể tại bình thường trong hoàn cảnh, bắt đầu tìm kiếm sống nhờ ký chủ, hơn nữa hoàn thành truyền bá. Lý Đường nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, nếu như dưới tình huống bình thường, chắc là Lý Đại ca nói như vậy, nhưng bây giờ ý của ngươi chính là, đối phương làm xong, cái này can vượt quá thời gian mở ra một tay kia chuẩn bị. Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Đường gật đầu một cái, nói, theo trong chất lỏng lưu lại nguyên tố vi lượng đến xem, đối phương rất có thể tại trong chất lỏng gia nhập hỉ rồ ni tơ cách nguyên cường hóa lưu. Đó là vật gì? Chu Minh căn bản nghe không hiểu chuyên nghiệp như vậy thuật ngữ. Ta nói mình là một loại khả năng tính, loại này thành phần tại ngăn cách khí oxy sau, sẽ theo ngăn cách khí oxy thời gian mà vốn sẵn có khá mạnh ăn mòn tính. Như vậy thứ nhất, nếu như thời gian lâu dài can còn chưa mở, loại này nguyên tố đặc tính liền sẽ hiện hiện ra. Đối với Lý Đường giải thích, trước Chu Minh là nghe không hiểu, hiện tại hắn thật giống như hiểu được cái này nguyên lý trong đó rồi. Nói cách khác, nếu như cái này can thời gian lâu dài chưa mở, bên trong sinh vật cũng sẽ bị sinh ra phản ứng nguyên tố ăn mòn, cuối cùng tan rã thành nước. Chu Minh hỏi như thế nói. Lý Đường gật đầu một cái, nói, trên lý thuyết là như vậy, chỉ có như vậy, đối phương mới sẽ không để cho trong tay mình thành quả nghiên cứu tiết lộ, hoặc có lẽ là, chờ đến chúng ta thực sự hiểu rõ đến một số vật gì đó đặc tính thời điểm, có thể tình huống liền sẽ trở nên phức tạp. Ta nói tình huống trở nên phức tạp, là chỉ khả năng chúng ta khi đó đạt được nguyên nhân chính là tại người mắc bệnh trên người rồi. Lý Đường cau mày, biểu tình trên mặt tất cả đều là lo âu chi sắc. Dĩ nhiên, lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý, nếu như loại này giả thiết thật sự trở thành sự thực, hậu quả sẽ rất khó khống chế. Nghĩ tới đây, Chu Minh rốt cuộc minh bạch, tại sao ngay hôm đó Bát Kỳ Thái Nhất nghị trăm phương ngàn kế không để cho mình mở ra cái kia can. Có lẽ đối phương vừa đến đích sắc là sợ hãi bên trong mạn đà la vi khuẩn gây bệnh tiết lộ, mà tới chính là muốn chỉ hoãn mở ra can thời gian. Lao tặc này, trước khi chết còn bày ta một đạo. Chu Minh bây giờ nghĩ lại, cảm thấy để cho Bát Kỳ Thái Nhất cháu trai kia chết quá thoải mái rồi, hẳn là lại thiệt mài một phen mới có thể hạ giận. Chương 763, giỏ trúc múc nước, công giã tràng. Đối mặt mở ra can sau kết quả, tất cả mọi người đều phi thường thất vọng. Nhưng mà thực tế như thế, chỉ có thể Bát Kỳ Thái Nhất lao tặc này ý thức nguy cơ quá mạnh, đem loại này đến tiếp sau này khả năng phát sinh tình huống đều xem xét ở bên trong. Cái này nhường một cái Chu Minh đám người hận đến là cắn răng nghiến lợi. Kết quả để cho người tiếc nuối, xem ra đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngụy Lao lắc đầu một cái, thở dài. Lý Đường nói tiếp, nếu hiện tại chất lỏng này không tồn tại nguy hiểm tính, ta sẽ đem trong này vật chất thành phần làm tiến một bước quan sát, nếu như có tình huống gì, ta sẽ ngay lập tức liên lạc Ngụy Lão. Ngụy Minh vũ đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo Lý giáo sư xử lý rồi. Đoàn người thất vọng mà về, không công mà về. Xa cách vợ yêu mấy ngày, nếu sở nghiên cứu bên này, đã không có đầu mối, rời đi thần kiếm sở nghiên cứu sau, hắn liền trực tiếp trở về nhà. Con ngón tay tính toán, hắn rời đi Hoa Hạ, tại đảo quốc đã qua 12 ngày, hắn không biết Tần Giao tại không có chính mình 12 ngày bên trong, kết quả qua thế nào. Vì vậy hắn không có chào hỏi, dự định cho lão bà một cái kinh hỉ. Về đến nhà, Chu Minh trong nháy mắt bị giống như gặp thật nhà giật mình. Trong phòng bếp một mảnh hỗn độn, trong thùng rác còn có bị đập bể chén đến dĩa, 4M trong tủ lạnh giống tuyết, nhóm bếp cũng là độn tích tụ cho bụi. Chu Minh vén tay háo lên, dự định đem phòng bếp này cùng phòng khách thật tốt quét dọn một lần. Một ngày trước, hắn vẫn còn đang đảo quốc cùng Bát Kỳ tập đoàn người một phen chu toàn, hiện tại lắc mình một cái, lại làm trở về nhà đình phụ nam. Chu Minh hoa nửa cái lúc nào cũng gian. Phòng bếp liền rực rỡ hẳn lên. Ngay ta y hắn dự định bắt đầu thu thập phòng khách thời điểm, điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Chu lão đệ, có thời gian chúng ta gặp mặt trò chuyện một chút. Phát tới tin nhắn ngắn người, là Lý Đường. Cái này làm cho Chu Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Đường coi như thần kiếm sở nghiên cứu giáo sư, coi như là hắn đang nghiên cứu can bên trong lưu lại trong chất lỏng, phát hiện đầu mối gì. Ngay lập tức hẳn là liên lạc Ngụy lão Ngụy Minh Vũ, hắn làm sao sẽ đơn độc chủ động tìm chính mình đây. Chu Minh hồi phục một cái xác nhận tin nhắn sau, tiếp tục thu thập căn phòng. Trong phòng khách trên bàn, để rất nhiều chức năng thức uống chai không. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn biết Tần Giao tại nửa đêm công tác thời điểm, đều là những thứ này giàu châu hoàng chua chức năng thức uống nhắc tới thần. Có lúc, Chu Minh thật không biết làm là một cái đàn bà, còn liều mạng như vậy làm cái gì thu thập ổn thỏa sau. Chu Minh đi mua chút ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hoa một cái thời điểm làm một bàn thức ăn ngon, còn mua thổi phồng hoa hồng trắng. Chờ đến hết thể ổn thỏa sau, cánh cửa ngoài chuyển tới nếu là mở cửa âm thanh. Chu Minh vào lúc này đang tại phòng vệ sinh, nghe động tĩnh hắn liền biết Tần Giao trở về tới rồi. Tần Giao mặc dù bình thường sấm rền gió cuốn, làm việc nhanh chóng quả quyết, duy chỉ có mở cửa thời điểm, từ trước đến giờ đều là vô cùng chậm rãi, giống như là sâu sợ chìa khóa sẽ bởi vì dùng sức quá mạnh đoạn tại lỗ chìa khóa một dạng. Chu Minh xuyên thấu qua phòng vệ sinh thủy tinh, nhìn thấy một thân mặc đồ chức nghiệp Tần Giao đi vào phòng khách. Trong tay nàng xách theo kiểu mới lờ vờ thương vụ túi sách, nhìn thấy bị thu thập chỉnh tề phòng khách, nàng ngẩn ra một chút, ngược lại đi tới phòng bếp nhìn thấy đồng dạng chỉnh tề cảnh tượng, cùng với trên bàn món ngon cùng cái kia một bó hoa hồng hoa. Tần Giao xuất thần nhìn trước mắt hết thảy, sau đó nàng lắc đầu một cái, dường như tại để cho mình thanh tỉnh một chút. Dưới cái nhìn của nàng, hết thảy các thứ này có chút không quá thực tế. Vừa lúc đó, một đôi côn đồ theo sau lưng của nàng nắm ở hông của nàng. Là Chu Minh. Lão bà, ta đã trở về. Chu Minh ghé vào Tần Giao bên hai, ôn nhu nói. Tần Giao cơ thể hơi run lên. Đây không phải là hư ảo, mà là thực tế. Trở về không nói trước một tiếng Tần Giao âm thanh bình tĩnh, đây chính là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Có hay không đặc biệt kinh hỉ Chu Minh tuét miệng cười nói. Tần Giao đem Chu Minh nắm ở bên hông mình buông tay ra. Ta đi tắm rửa. Lão bà ngươi cũng quá nóng lòng, chúng ta dầu gì ăn cơm lại tẩy tắm trên giường A Cút. Chu Minh ngồi ở bên người trên ghế, nhìn lấy Tần Giao đi vào phòng vệ sinh. Lão bà, bóng lưng của ngươi đều đẹp như vậy. Chu Minh ngồi ở trong phòng khách, tiểu hai đám chân, lão bà ngươi nhanh, nếu không chờ một hồi thức ăn lạnh cũng không tốt ăn. Ai, ngươi theo ta, phòng bếp bể chén dĩa có phải hay không là ngươi ném hỏng, xem ra lão bà ngươi là muốn phải giúp ta chia sẻ việc nhà à, đáng ra khen thưởng, bất quá tay ngươi không có bị thương chớ sau đó loại chuyện này ngươi có thế đụng cũng không muốn đụng, lúc ta không có mặt có thể chờ ta trở lại à. Chu Minh ngồi ở trong phòng khách rút ra khói thuốc. Hắn muốn cùng Tần Giao tán gẫu một chút. Tần Giao âm thanh từ phòng vệ sinh truyền tới. Ngươi cũng không tính là coi như ngươi rời đi bao nhiêu ngày. Ngữ khí của nàng nghe vào có chút bình thản, nhưng không che giấu được oán trách tâm tình. Lão bà, ta rời đi nhiều ngày vài vậy, ngươi sẽ không muốn ta rồi đi. Chu Minh cười. Ngươi câm miệng cho ta. Tán gẫu chỗ trống, Tần Giao đã tắm xong đi ra rồi, cái này tắm nước nóng bao nhiêu cũng giải đi một ngày bận rộn công tác mệt nhọc. Lão bà, ta làm ngươi thích ăn nhất đường thố ngư, tới, khối này mà không có đâm, tới nếm thử một chút. Mở miệng Chu Minh chọn một tia cá bột thịt, đưa đến Tần Giao bên mép. Tần Giao nhìn lấy cái kia hiện lên nước sốt cá thịt, cùng với bay tới chóp mũi mùi thơm, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đừng chiếu cố nuốt nước miếng A, tới nếm thử một chút. Ta không phải là lại thường xuyên không ăn cơm hoặc là ăn mì gói. Chu Minh mang theo có chút dạy dỗ miệng hôn. Tần Giao không có nói, đầu, biểu tình có chút ngượng ngùng. Ba bữa cơm không ổn định, lâu dài ăn thực phẩm rắc rưởi, đối với dạ dày nguy hại đặc biệt lớn, sau đó già rồi đến bệnh dạ dày chịu tội chính là ngươi, ta còn phải suốt ngày dẫn ngươi đi bệnh viện. Chu Minh một bên giáo huấn, lại một bên cho Tần Giao gấp thức ăn. 10 ngày thời gian, hắn cảm giác Tần Giao có chút gầy. Nghe được Chu Minh mà nói, Tần Giao cúi đầu nhìn mình trong chén xếp thành núi. Ra rồi sau đó nàng không nghĩ tới Chu Minh lại có thể sẽ xem xét dài như vậy xa, thậm chí nghĩ tới cao tuổi ở chung với nhau ti nhờ cha nở dê. Tần Giao càng không dám tin tưởng, nàng nghe được Chu Minh nếu như vậy, trong lòng lại sẽ hiện lên một dòng nước ấm. 2 chén cơm xuống bụng, đây là Tần Giao hơn 10 ngày ăn qua thỏa mãn nhất một bữa cơm rồi. Làm Tần Giao dự định đi thêm chén thứ 3 cơm thời điểm, Chu Minh híp mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Buổi trưa chưa ăn cơm bận rộn lại quên ăn cơm. Chu Minh hỏi. Tần Giao không có nói, ôm lấy chính mình chén thứ 3 cơm đầu. Đừng chỉ ta, ngươi đi, chuyến này kết quả như thế nào? Tần Giao hỏi như thế nói. Chu Minh suy nghĩ một chút, hết hạn xế chiều hôm nay trước, chuyến này nhiệm vụ hoàn thành đều coi như không tệ, chỉ bất quá kết quả cuối cùng vô tận như ý người. Ồ, tại sao? Tần Giao ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh. Hai người vừa ăn cơm, câu được câu không trò chuyện. Cũng được Tần Giao tại không có nhận biết Chu Minh trước, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ cùng một cái nam nhân như vậy bình tĩnh giống như chân chính vợ chồng một dạng sinh hoạt. Chương 764, Tần Giao phỏng đoán. Chu Minh quên chính mình có thời gian bao lâu, không có cùng Tần Giao an tĩnh như vậy ăn xong một bữa cơm tối, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dần dần, trong cuộc sống lưa thưa chuyện bình thường, đối với hắn tới, đều thành một loại xa xỉ. Ngươi đang suy nghĩ gì Tần Giao để chén đũa xuống? Chu Minh lấy lại tinh thần, toét miệng cười, không có gì, ta chính là cảm thấy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, những lời này quá mẹ hắn đúng rồi, quả thật là chính là vì ta lượng thân chế tắc riêng. Tần Giao một mặt ghét bỏ nhìn lấy Chu Minh, đối với hắn loại này dám thối biểu hiện, Tần Giao đã sớm lưa thưa bình thường. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi, cái đó kêu Lý Đường giáo sư muốn đơn độc gặp ngươi. Chu Minh đem chén đua thu thập xong, tại phòng bếp từ từ tẩy rửa. Tần Giao cũng không có giống như bình thường như vậy, ăn xong cơm liền đưa vào công việc của mình trong đi, mà là tựa vào phòng bếp cánh cửa miệng cùng Chu Minh nói chuyện hiếm. Đúng vậy, hắn mới vừa rồi gửi tin nhắn cho ta rồi, không biết hắn muốn cùng ta cái gì. Chu Minh thông thạo đem chén đũa thanh lý một lần. Tần Giao tựa vào cánh cửa bên, một cái tay an ủi săn sóc cổ tay, cau mày, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ngươi làm sao vậy, lần trước theo nước Pháp trở lại, liền phát hiện ngươi có cái gì không đúng. Chu Minh rửa chén đũa xong, dùng khăn giấy một bên nhúng tay vừa nói. 4. M. Tần Giao thở dài, lắc đầu một cái, ta chẳng qua là cảm thấy, trong này có vấn đề. Chu Minh nhíu mày một cái hỏi, ồ có vấn đề gì ngươi xem qua ma thuật không? Tần Giao bất thình lình hỏi một câu. Làm sao ngươi muốn mời ta nhìn xem ma thuật sao? Đúng vậy, hai chúng ta miệng thật giống như thật lâu không có đi ra ngoài giải trí một chút. Chu Minh đưa tay lau khô sau, theo chính diện nắm ở Tần Giao hông, rồi sau đó tại Tần Giao trên trán hôn một cái. Lão bà, vẫn là mùi trên người ngươi dễ chịu nhất. Chu Minh giúp Tần Giao chỉnh sửa một chút trên trán mái tóc nói. Tần Giao đem Chu Minh đẩy ra, đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong giọng nói có chút trách cứ, ta cùng ngươi chính sự đây. Chính sự ma thuật coi như là chính sự gì? Chu Minh cũng là đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao. Tần Giao cau mày, ta đột nhiên nghĩ đến ma thuật, liên quan với trước ngươi nhắc tới cái kia cái trai. Ngươi là đảo quốc chờ một hồi can? Chu Minh hỏi. Tần Giao hết sức chăm chú đầu. Chu Minh một mặt mộng ép, dù vậy, hắn cũng không biết Tần Giao muốn đến tột cùng là cái gì, cái kia cái trai bên trong chẳng có cái gì cả đúng không? Tần Giao hỏi. Chu Minh đầu. Tại đảo quốc theo bát kỳ thái nhất cầm trong tay đến can, là xác định bên trong hẳn là có thứ, đúng không? Tần Giao lại hỏi. Chu Minh lại đầu. Lão bà đại nhân, ngươi đều đúng, nhưng những thứ này ta trước không phải là trải qua sao? Chu Minh có chút không biết rõ Tần Giao kết quả đang suy nghĩ gì. Ngươi im miệng, ta vẫn chưa xong. Tần Giao kiều trách nói, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Chu Minh lại đầu, lần này hắn không có nói. Xác định có vi khuẩn gây bệnh can, triển chuyển đến thần kiếm sở nghiên cứu, bên trong đồ vật thì trở thành thanh thủy rồi hả? Tần Giao trong lời nói tràn đầy nghi ngờ, hiển nhiên không quá tin tưởng thực tế chính là như vậy. Trước người ta Lý Lộ giáo sư không phải là đã giải thích qua rồi sao? Loại khả năng này vẫn có khả năng sẽ phát sinh. Chu Minh giải thích. Cái này không trọng yếu. Tần Giao. Chu Minh lắc đầu một cái, điều này rất trọng yếu, nếu như Lý Đường giả thiết không đứng vững, như thế ta chính là đem can đánh cháo hiểm nghi lớn nhất người. Ngươi như vậy không tin chồng ngươi ta sao? Tần Giao tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh, không có nói. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Tần Giao bộ dáng này dễ nhìn vô cùng, nàng híp mắt, dường như đang đợi Chu Minh mở mang trí tuệ một dạng. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, có thế cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lão bà, ngươi bộ dáng này thật là đẹp mắt. Chính sự. Tần Giao tức giận đánh Chu Minh một cái, lại bày làm ra một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi ngay cả mình cũng không tin? Tần Giao cau mày nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái, ý của ngươi là, tại theo đảo quốc cầm đến can, cho tới khi can vận chuyển về thần kiếm sở nghiên cứu trong quá trình. Có người sắp có vi khuẩn gây bệnh can cho đánh cháo chẳng lẽ không có khả năng sao? Ma thuật chướng nhãn pháp không đều là như vậy sao? Tần Giao nghiêm túc, một cũng không giống đùa giỡn bộ dáng. Cái này là không thể nào. Chu Minh đạo. Cái này phi thường có thể. Tại sao không có khả năng? Ngươi cho ta một cái lý do, một cái có thể phục ta cũng có thể phục lý do của ngươi. Tần Giao giơ lên hai cánh tay hoàn tại ngực trước, nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh tiếp lấy. Nếu như lão bà phân tích của ngươi là đúng, như thế trong quá trình này, trừ chúng ta đám người này ở ngoài, cũng chỉ có Tâu Ngụy Nhị Lão có hiểm nghi làm như vậy. Tần Giao đầu, sau đó thì sao bọn họ không quá có thể sẽ đánh cháo can chứ? Chu Minh hỏi như thế nói, cùng với là thắc mắc, không bằng là tự hỏi. Tần Giao cười một tiếng, tại sao không có khả năng mới vừa rồi ngươi nhưng là ngay cả mình cũng không tin, tại sao lại phải vô điều kiện tin tưởng hai người kia đây? Tâu Ngụy Nhị Lão, tại Chu Minh cùng thép cánh bộ đội đặc chủng đội xem ra, đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Nhưng ở Tần Giao trong mắt, cũng chẳng qua chỉ là hai cái người xa lạ mà thôi. Bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Chu Minh hỏi. Tần Giao nhún vai một cái, ta làm sao biết ngươi hẳn là mau sớm cùng Lý Đường thấy một mặt. Tần Giao như thế đề nghị nói. Ý của ngươi là, hắn khả năng cũng phát hiện sơ hở? Chu Minh hỏi. Đây chẳng qua là phỏng đoán, đêm dài lắm ngộng, loại chuyện này bày thời gian lâu dài, một khi chúng ta đoán nghị trở thành sự thực, ngươi cùng Lý Đường đều có nguy hiểm. Tần Giao đầu óc rất rõ ràng. Đứng ở một cái người ngoài cuộc góc độ trên, nàng đem chuyện nào phân tích phi thường thông suốt. Không có ai đại biểu chính nghĩa, không có ai không là lợi ích không tư bỏ ra, cho nên bất cứ người nào cũng sẽ không là tuyệt đối sạch sẽ. Thần Giao ngẩng đầu nhìn Chu Minh ánh mắt. Nàng là hoàn toàn đứng ở một cái thương nhân góc độ, những lời này. Mà ở cuộc sống của mỗi một người trong, bất kỳ một chuyện gì liên lụy đến lợi ích quan hệ, cũng chẳng qua chỉ là một cái vô hình thương chừa nở dê mà thôi. Vì vậy, Thần Giao mà nói, cũng không thể là không đúng. Chu Minh cảm giác sau lưng chợt lạnh, nếu như Ngụy Minh Vũ thật sự có vấn đề, đó thật là quá đáng sợ. Ta cái này liền đi tìm Lý Lộ giáo sư. Chu Minh nói như thế, giống như là đang hỏi thăm Tần Giao ý kiến. Tần Giao không có nói, nàng vô ý thức nhìn một cái trên lầu phòng ngủ. Chú ý an toàn, dù sao, đây chính là một cái mạng. Tần Giao âm thanh. Gian phòng này nam chủ nhân đã rất lâu chưa có trở về, mà chuyến này vừa trở về, liền lại phải ra cánh cửa. Nếu là ở từ trước, Tần Giao chỉ mong Chu Minh cái này lăn lộn chứng vĩnh viễn biến mất ở cuộc sống của mình trong. Nhưng khi thói quen trở thành thói quen sau, hết thảy đều trở nên tế nhị. Chu Minh tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Giao biểu tình trên mặt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với chính mình thê tử. Tuy là đám cưới giả, nhưng mình theo tại Tần Giao bên người thời gian thật sự là quá ít. Yên tâm đi, ta đi một lát sẽ trở lại tới, tối hôm nay sẽ không để cho ngươi một mình trong phòng. Chu Minh ôm lấy Tần Giao, sắc sắc. Chương 765, kỳ quái quán rượu. Chu Minh đi sau, Tần Giao tự mình dựa vào ở phòng khách trên ghế salon. Ép đổi mới thật là nhanh. Nàng dùng mình một cái. Cái này đáng chết cảm giác lại xuất hiện. Tần Giao ở trong lòng âm thầm mắng. Nàng vén lên ống tay áo, trên cánh tay nghiễm nhiên xuất hiện một cái lãnh đạm màu xanh rõ ràng. Tần Giao nhìn tay của mình cánh tay, thấp giọng lẩm bẩm, thật chẳng lẽ không cứu sao? Ước chừng theo một tháng trước xem ra, Tần Giao liền phát hiện mình theo ngón tay đến trên cánh tay dần dần xuất hiện thay đổi. Tại bệnh viện cũng tra không ra cái như thế về sau, nhưng một khi loại này triệu chứng xuất hiện, nàng liền sẽ cảm giác được chỉnh cánh tay đều lạnh giá dị thường, thời điểm nghiêm trọng, thậm chí có một lần trực tiếp mất đi cảm giác. Đây chính là chín băng ngọc liên thể xuất hiện dị đoan sao? Tần Giao ngẩng đầu nhìn phòng khách trên nóc nhà đèn treo, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Nàng đang nghĩ, kết quả có muốn hay không đem chuyện nào nói cho Chu Minh. Trước đó, nàng cũng không cho là mình cùng Chu Minh trong lúc đó có bất kỳ liên lạc nào, trừ đám cưới giả trở ra, nàng một mực đều trước muốn cùng Chu Minh vạch rõ giới hạn. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng nghĩ nhưng là không muốn để cho Chu Minh quá mức thương tâm. 79. Em mở nếu như cái này triệu chứng thật sự không cách nào chữa trị, nàng khó có thể tưởng tượng Chu Minh nhìn mình một ngày suy yếu đi xuống sẽ là hình dáng gì. Ước chừng qua vài chục phút, hậu thủ lạnh giá tê dại triệu chứng dần dần giải trừ. Tần Giao lắc đầu một cái, từ tủ lạnh bên trong cầm một chai chức năng thức uống, lại bắt đầu túi đầu làm việc lên. Có lúc, công tác có thể để cho một người không thèm nghĩ nữa quá nhiều chuyện, phong phú đến không ránh, có lẽ là gạt bỏ phiền não phương pháp tốt nhất rồi. Chu Minh cưỡi xe đạp qua 5 cái khu phố, cuối cùng đã tới trước cùng Lý Đường hẹn xong quán rượu nhỏ. Chỗ này còn rất có phong cách. Chu Minh đem chính mình 28 xe đạp ngừng ở quán rượu cánh cửa miệng. Khách quan, ngài cái này vật cưới cũng rất có phong cách. Ngay ta y Chu Minh lúc nói chuyện, theo trong quán rượu đi ra một cô nương. Trên người mặc lấy cải tạo qua hán phục, hạ thân mặc lấy một cái bó sát người cao bồi khố. Cô nương này vóc người gầy teo nho nhỏ, tóc dài dùng châm cài tóc đơn giản buộc ở sau. Nàng loại trang phục này, làm cho người ta một loại Trung Tây thống nhất cảm giác. Đồng dạng, cô nương này trang điểm, cùng tiểu quán này phong cách cũng phi thường giống. Trung Tây kết hợp. Trung Nguyên Munich, các ngươi đây là quán rượu hay là rượu chứ? Chu Minh nhìn trước mắt tiểu người đẹp, cười hỏi. Quay rượu là vật gì chúng ta nơi này? Dĩ nhiên là quán rượu á. Tiểu người đẹp toát miệng, ngọt ngọt cười nói. Vào lúc này từ bên trong đi ra một cái ăn mặc trường sam nam nhân, đối với Chu Minh nói, ngài chính là Chu tiên sinh chứ, có phải hay không là lao lý để cho người qua đây? Chu Minh gật đầu một cái, nói, hạnh ngộ, ta gọi Chu Minh. Ta gọi Lý Linh Ngọc. Tiểu người đẹp trả lời, dĩ nhiên, Chu Minh những lời này cũng không phải là nói với nàng. Tại hạ Lý Phong, là Lý Đường em trai, Chu tiên sinh đừng nghe nàng nói bừa loạn ngữ, cô nương này náo có vấn đề. Lý Phong cười chỉ đầu của chính mình. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Tiểu người đẹp Lý Linh Ngọc tức giận nói. Lý Phong cũng không để ý nàng, tiếp lấy đối với Chu Minh nói, lao Lý một hồi liền đến, ngươi tiên tiến tới uống một ly đi. Trong khi nói chuyện, Lý Phong đem Chu Minh bỏ vào nhà này gọi là Trung Nguyên Munich trong quán rượu. Tiểu quán này chẳng những sửa sang cùng nhân viên phục vụ ăn mặc có ý tứ, liền ngay cả trang rượu dụng cụ đều rất có tân ý. Nhà này quán rượu dùng cạn thắt lưng chén rượu, chứa bia. Cái này hai loại không hợp nhau đồ vật, liền như vậy bị có chút cứng rắn, nhưng nhìn qua rất có tân ý phương thức liên lạc với nhau. Lao Lý cái tên này, trung quy là ưa thích tới chế, Chu tiên sinh ngươi hơi chờ một chút, tiệm chúng ta bên trong rượu, đều là theo nước Đức không vận qua tới nguyên Hán Munich địa. Lý Phong nói lấy, cho Chu Minh bưng qua tới một chén rượu. Tiểu quán này bên trong mấy cái bàn vuông, một cái bàn vuông chung quanh để bô nở cái băng dài, phía trên để trà cụ cùng một cái đũa lồng, nhìn qua phi thường phục cổ. Ngươi mới vừa rồi tại sao nói người ta tiểu cô nương nao có lông bệnh? Chu Minh nhìn cách đó không xa giống như bách linh điểu díu ra díu dít không ngừng nói chuyện Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Phong cười gãi đầu một cái nói, cô nương này cũng chính là hai ngày trước mới đến tiệm chúng ta bên trong đến giúp đỡ, trừ rất xinh đẹp khí chất tốt một chút, toàn bộ liền 100-200 năm. Nhìn thấy Chu Minh trên mặt có chút ít không tự nhiên, Lý Phong nói tiếp, ta biết nói người ta tiểu cô nương đầu ngốc có chút không được, nhưng ngươi gặp qua liền tủ lạnh cũng chưa thấy qua người sao? Há mồm ngậm miệng chính là một bộ theo cổ đại mà tới miệng hôn, ta cảm thấy cô nương này biến thành là não có vấn đề. Bất quá cũng may, nàng loại phong cách này rất thích hợp chúng ta nơi này. Lý Phong trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc bắt chuyện mới vừa tiến vào khách nhân. Hai vị khách quan mời vào bên trong, xin hỏi hai vị là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Chu Minh nhìn lấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như vào lúc này cho Lý Linh Ngọc trên đầu vai thả một cái khăn lông, cô nương này chính là mười đủ điếm tiểu nhị. Lý Phong tức giận tiếp lời nói, ở em gái ngươi tiệm, tiệm chúng ta bên trong không có phòng khách, cùng ngươi bao nhiêu lần cũng không nhớ được. Cũng may Lý Linh Ngọc người rất xinh đẹp, nụ cười cũng ngọt, nghiệp vụ năng lực không mạnh, gây ra chút ít yêu nga tử, khách nhân hơn phân nửa đều cười trừ, sẽ không cùng nàng tính toán chi ly. Lý Linh Ngọc tuét miệng cười nói, ta đây không phải là nói quen miệng sao? Trưởng quỹ ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể thay đổi. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Lý Phong ngồi ở trong quầy nói. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Hắn nhìn ra, Lý Phong cũng không phải thật muốn trách cứ Lý Linh Ngọc. Lý lao bản, ngươi cái này tiệm nhỏ, nhìn qua cũng không kiếm tiền á? Chu Minh nhìn một cái trên đài bảng giá. Munich nguyên đường địa, một chén cũng chỉ cần 20 đồng tiền, một đĩa hoa gạo sống lại có thể chỉ cần 3 khối tiền. Thêm nữa trong tiệm này lưu lượng khách cũng không phải là đặc biệt lớn, bây giờ là buổi tối giờ, tầm thường quầy rượu vào lúc này cũng đều là nối liền không dứt lưu lượng khách. Vì vậy, Chu Minh có thể kết luận, tiểu quán này chắc là kiếm không được bao nhiêu tiền. Lý Phong cười một cái nói, đích xác không kiếm được tiền gì. Nhưng tiếp theo Lý Phong mà nói, nhưng là để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Ai nói mở tiệm liền nhất định vì kiếm tiền đây? Lý Phong ngậm một điếu thuốc, khiếp mắt cười nói. Chu Minh cười một tiếng, bưng chén lên, uống một ngụm rượu. Nhìn lấy ngồi ở trong quầy Lý Phong, Chu Minh trong đầu nghĩ, tên khốn kiếp này có chút ý tứ. Ngay ta y hai người nói chuyện gian, Lý Đường rốt cuộc tại tới trễ hơn nửa canh giờ sau, san san tới chậm. Chu tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Lý Đường phong trần phó phó đi tới quán rượu, không có hàn huyên, câu nói đầu tiên là để cho Chu Minh mượn một bước nói chuyện. Lý Phong gật đầu một cái, mang theo Chu Minh cùng Lý Đường tiến vào một gian bao xương. Lão Lý, có nhu cầu gì phân phó ta, ta sẽ không quấy rầy ngươi nói chuyện rồi. Suốt ngày thần thần bí bí, khiến cho cùng đặc vụ tựa như. Lý Phong nói lấy, đem trong tay nước trà uống bánh ngọt buông xuống, đóng lại cánh cửa lui ra ngoài. Chu tiên sinh, ngươi có thể đem thời gian ước định trước thời hạn, ta rất bất ngờ, dĩ nhiên, ta cũng rất vui vẻ yên tâm. Lý Đường nói như thế. Chương 766, bí mật gặp gỡ. Rất hiển nhiên, Lý Đường biết Chu Minh đem ước định khi trước thời gian trước thời hạn, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Có lẽ Chu Minh cũng phát hiện trong chuyện này nhất định có đầu mối, chỉ có trước thời hạn thời gian gặp mặt, mới có thể mức độ lớn nhất FNZ ngư A gây thêm rắc rối khả năng. Chu Minh gật đầu một cái, nói, chậm thì sinh biến, đêm dài lắm ngộng. Hắn chỉ nói cái này 8 chữ, nhưng cũng không có cho thấy chính mình quá nhìn thêm pháp. Đây cũng là Chu Minh hiền nội trợ Tần Giao ra chủ ý, dĩ nhiên Tần Giao kết quả hiền không hiền, cái này muốn coi là chuyện khác. Chu tiên sinh, ta không biết ta làm đúng không đúng, con người của ta, thích đánh cược. Lý Đường nói như thế. Chu Minh cười một tiếng, trả lời, thích đánh cược cũng không được, chúng ta có thế không để sướng đánh bạc. Bởi vì đánh bạc là đem tất cả mọi thứ đều giao cho vận khí, mà ta càng thích dựa vào thực lực đi hoàn thành tự mình nghĩ chuyện cần làm, mà không phải là đánh cược. Chu Minh cười nói, nhưng ngữ khí phi thường nghiêm túc. Lý Đường cũng cười theo mà bắt đầu, tự mình cho Chu Minh rót một chén trà. Chu Minh đem trước mặt mình ly trà bưng cho Lý Đường, sau đó lại tự mình rót trên gấp đôi, nói, theo lý thuyết, Lý đại ca ngươi so ta lớn tuổi 79, m, để cho ngươi cho ta châm trà, có chút không nói được. Lý Đường ngẩn ra, âm thầm khen ngợi người trẻ tuổi này hiểu chuyện, chợt đem trà trong ly uống một hơi cạn sạch, lúc này mới ánh mắt phức tạp nhìn một cái Chu Minh. Minh nhân không nói tiếng lóng, hiện tại Chu lão đệ tới rồi, chúng ta liền mở ra khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Chu Minh gật đầu một cái, nói, ta rất thích Lý đại ca loại này tính cách. Cái kia can có vấn đề, nếu Chu lão đệ gấp như vậy đem thời gian gặp mặt trước thời hạn rồi, chắc hẳn cũng phát giác một điểm này. Lý Đường khoái nhân khoái ngữ, không hề có một chút nào vòng vo ý tứ. Tại sao Lý đại ca ngươi lựa chọn tin tưởng ta, mà không phải là bọn họ? Chu Minh đem ly trà buông xuống. Lý Đường cười một tiếng, hắn nhìn bình trà trước mặt, sau đó đối với Chu Minh nói, ta trước cũng đã nói, con người của ta, thích đánh cược. Cho nên, ta lần này cũng là đang đánh cược, ta đang đánh cược kết quả vấn đề cho ở địa phương nào. Lý Đường nói tiếp, chỉ bất quá tiền đặt cuộc tương đối lớn. Một cái mạng, tiền đặt cuộc quả thực có chút lớn. Chu Minh cười nói. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lý Đường trên gương mặt thư thái mở ra. Xem ra, ta thắng cuộc. Lý Đường cười nói. Chu Minh lắc đầu một cái, Lý Đường sắc mặt có chút khó coi. Nhìn ra được, hắn còn chưa quá tin tưởng chính mình, hay hoặc là nói, Lý Đường trong lòng bây giờ đá kia cũng không có thật sự rơi xuống. Chu Minh nói tiếp, bây giờ là chúng ta cùng nhau đánh cuộc, vẫn không tính là thắng cuộc. Chu Minh lời này, đã nói phi thường minh bạch. Nếu như nói trước Lý Đường đang đánh cược phán đoán của mình, là bởi vì không quá chắc chắn chính mình Chu Minh cái này chú kết quả có hay không đặt đúng. Mà Chu Minh những lời này, chính là đem hai người đặt ở trên một cái thuyền. Ta có đôi lời, không biết có làm hay không hỏi. Chu Minh hỏi. Lý Đường gật đầu một cái. Cứ nói đừng ngại. Tại sao ngươi sẽ đem tiền đặt cuộc đẻ ở trên người của ta? Chu Minh nói. Lý Đường nở nụ cười, theo trong đĩa bóp một viên hoa gạo sống, nhét vào trong miệng. Nhân sinh tới có một đôi mắt cùng một cái đại não, nếu như không cần tới nhìn vấn đề suy nghĩ chuyện, có phải hay không là quá lãng mất? Chu Minh gật đầu một cái, thật ra thì nói thật, chỉ có chính hắn hiểu được Lý Đường những lời này hắn cũng chưa hoàn toàn nghe hiểu. Nếu như ta đặt đúng chú thích, liền để lại một cái mạng, nếu như đặt sai, sớm muộn đều là chết. Loại này chuyện hư hỏng, thật là làm cho người có chút nhức đầu. Lý Đường lắc đầu một cái, theo Chu Minh để lên bàn trong hộp thuốc lá móc một điếu thuốc đi ra. Đốt thuốc lá, rút ra hai cái, Lý Đường ho kịch liệt hai tiếng. Hắn vốn chính là một cái không rút ra khói người, chẳng qua là hiện tại tâm tình buồn rầu, muốn giải buồn một chút mà thôi. Rất lâu, Lý Đường rút ra xong rồi điếu thuốc kia, lúc này mới lên tiếng. Ta ngày hôm qua nói cái loại này lý luận, đích xác có thể tạo thành, nhưng Chu lão đệ, ngươi biết cần thời gian bao lâu sao? Chu Minh cau mày hỏi, cần thời gian bao lâu? Cho dù là so phổ thông con giận tiểu thập lần sinh vật, muốn trong vòng thời gian ngắn bị dung môi tan rã đến chỉ còn lại tại dưới kính hiển vi, đều không thể phát giác mức độ, ít nhất yêu cầu thời gian dài như vậy. Lý Đường trong khi nói chuyện, đưa ra một bản hai. Năm ngày Chu Minh trong đầu nghĩ, bọn họ theo cầm đến can, đến trở lại Hoa Hạ, tổng cộng dùng 2 ngày. Lý Đường lắc đầu một cái, nói, 5 tháng. Đây chính là xong toàn bộ không gian kín gió, muốn tiêu tan sạch bên trong mang theo mạn đà la vi khuẩn con giận, tan dạ đến vô ảnh vô tung mức độ, tối thiểu cũng muốn thời gian 5 tháng. Đối với Lý Đường nói thời gian đi ra ngoài, để cho Chu Minh thất kinh. Như thế ngươi ngày hôm qua tại sao làm ra như vậy giả thiết? Chu Minh có chút không quá lý giải. Lý Đường mặt tại lăn lộn thì ra như vậy nhỉ, có tỉnh trong khói mù bao phủ. Hắn cười nhìn lấy Chu Minh hỏi, Chu lão đệ, ngươi sợ hãi tử vong sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Ta còn không có sống đủ đây. Chu Minh không hề nghĩ ngợi trả lời. Vậy không phải, ta con mẹ nó cũng sợ chết ta. Nếu như ngày hôm qua ta đem chân tướng nói ra, sau đó bọn họ liền sẽ đem tất cả hiểm nghi đều chuyển tới trên người của ngươi. Lý Đường nói. Chu Minh gật đầu một cái, trong đầu nghĩ Lý Đường nói có đạo lý. Nếu như Lý Đường đem can có thể bị đánh tráo tính nói ra, như thế Ngụy Minh Vũ nhất định sẽ đem tất cả hiểm nghi đều chồng chất tại Chu Minh trên người. Bọn họ một khi tẩy thoát tội danh, đem Chu Minh làm sau khi chết, làm vi chủy hệ nờ na y người biết rõ tình hình, Lý Đường khẳng định cũng sống không lâu. Mọi người đều là vì bảo vệ đại lục Trung Quốc không bị ngoại tộc xâm hại, Chu lão đệ ngươi ngược hướng tại Hoa Hạ cùng đảo quốc trong lúc đó, nếu vì chuyện này, còn đem Chu lão đệ ngươi tánh mạng nhập vào, cái này con nghĩa nó tính là chuyện gì mà Lý Đường có thể tuổi còn trẻ lên làm viện khoa học viện sĩ, cũng không phải là không có đạo lý. Không nói đến chỉ số thông minh cùng nghiên cứu khoa học thiên phú cao bao nhiêu, chỉ từ xử sự làm người biết lý lẽ phân thượng này, liền đã vượt qua rất nhiều người. Nói trắng ra là, chính là tình thương tương đối cao. Chu Minh gật đầu một cái nói, nếu như chúng ta giả thiết đều thành lập, mục đích của bọn họ là cái gì căn cứ ta hiểu. Ban đầu Hoa Hạ Duyên Hải có ngư dân sau khi mất tích, cục điều tra bắt đầu chú ý tới điểm này thời điểm, là Ngụy Minh Vũ chủ động đưa ra phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Đường đem mình biết tin tức nói ra. Đón lấy, Lý Đường tiếp tục nói, khi đó Ngụy Minh Vũ tuyên bố thủ hạ mình có Hoa Hạ mạnh nhất thép cánh bộ đội đặc chủng đội ngũ, thích hợp nhất hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Cái này nghe phi thường bình thường, không có cái gì sơ hở. Chu Minh có chút không hiểu, dĩ nhiên trong lòng của hắn cũng có nghi vấn của mình. Nhưng nếu như chúng ta đây giả thiết thành lập, cái này liền có thiên đại sơ hở. Lý Đường nhìn lấy trong tay hoa gạo sống, nói như thế. Hắn làm như thế, chính là vì để những người khác quân bộ không nhúng tay chuyện này. Chu Minh cũng rất thông minh, nghe lời này một cái, lập tức liền đoán được Lý Đường ý tứ trong lời nói. Lý Đường tựa như cười mà không phải cười nói, có đôi lời nói thế nào thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Khó khăn nhất để phòng kẻ gian, chính là biển thủ người, bởi vì không có ai sẽ hoài nghi người thủ vệ, ít nhất theo khách quan nhìn lên tới, hắn cũng là người bị hại. Lý Đường, một lời đánh thức người trong ngộng. Chương 767, biển thủ người. Lý Đường, để cho Chu Minh trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh hắn hiện tại mới rõ ràng, nếu như hết thể các thứ này đều thành lập, Ngụy Minh Vũ mục đích cũng chẳng qua chỉ là vì che giấu hai mắt người. Một khi Chu Minh đi trước đảo quốc nhiệm vụ thất bại, như thế bất kỳ thái nhất kế hoạch đem thuận lợi tiến triển, bởi vì duy nhất một phụ trách nhiệm vụ này Hoa Hạ tiểu đội đã bị diệt trừ. Đây là khả năng thứ nhất, mà loại thứ hai khả năng chính là hiện đang phát sinh loại tình huống này. Chu Minh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem bất kỳ thái nhất trong tay trang bị vi khuẩn gây bệnh vật chứa mang về đến Hoa Hạ. Sau Ngụy Minh Vũ đem vật chứa đánh cháo, Hoa Hạ liên quan tổ chức, một dạng không tra được cái gì như thế về sau. Vô luận Chu Minh trước đảo quốc chuyến đi, kết quả sẽ không thành công, cuối cùng trải qua Ngụy Minh Vũ một tay điều động, vi khuẩn gây bệnh đồng dạng có thể thành công đến được đại lục Trung Quốc. Hiện tại ta cuối cùng tính minh bạch, Ngụy Minh Vũ coi ta là thành thương sử rồi. Chu Minh tự rêu cười cười. Quanh đi còn lại, theo đảo quốc đến Hoa Hạ, hắn cùng chữ thiên tiểu đội, mạo hiểm sinh tử nguy hiểm. Căn cứ để cho người Hoa dân không bị thương tổn nguyên tắc, cùng đảo quốc một phe thế lực liều chết Chu Toàn. Ký hiệu nữ 79, em mở quay đầu lại, Chu Minh mới phát hiện mình và toàn bộ chữ thiên tiểu đội, chẳng qua chỉ là Ngụy Minh Vũ một con cờ mà thôi. Chỉ bất quá Ngụy Minh Vũ không nghĩ tới người con cờ này năng lực mạnh như vậy, chẳng những đem bắt kỳ thái nhất tiêu diệt, hơn nữa còn đem tổ cựu gạ họa cùng núi cầu gỗ đưa một cái tận diệt rồi. Lý Đường nói như thế. Nói như thế, ban đầu Ngụy Minh Vũ phái ngươi mang theo chữ thiên tiểu đội đi đảo quốc, liền không có tính toán để cho các ngươi có thể còn sống trở về. Chúng ta chuyến này đi đảo quốc, tại Ngụy Minh Vũ xem ra, chẳng qua chỉ là đang nói rõ hắn có tại bắt đầu làm xử lý chuyện này. Chu Minh tiếp lấy Lý Đường đầu nói. Lý Đường gật đầu một cái, nói, nếu điều tra ngành đã bắt đầu chú ý duyên hải ngư dân Ly Kỳ tử vong cùng mất tích sự kiện, nếu như chuyện này giao cho cái khác quân khu cái khác làm chiến đội đi điều tra, cái này đối với Ngụy Minh Vũ mà nói, liền sẽ trở nên phi thường bất lợi. Chu Minh vào lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trước căn cứ A Hoàng tình báo, cho thấy Bát Kỳ tập đoàn tại lần trước phỏng vấn Hoa Hạ thời điểm, dường như cùng thương hội chi nhánh đơn vị có tiếp xúc qua. Chẳng lẽ Ngụy Minh Vũ là cùng thương hội người cùng thương hội móng vuốt đã đưa đến trong quân bộ đến Chu Minh như thế tự nói? Cùng thương hội thứ gì? Lý Đường hiển nhiên đối với cùng thương sẽ cái danh từ này phi thường xa lạ. Dĩ nhiên, hắn không biết cùng thương hội là cái gì cũng bình thường, nếu như hắn biết cùng thương hội tồn tại, đó mới là không bình thường. Cùng thương hội là Hoa Hạ một cái thương hội tổ chức, bây giờ nhìn lại, chắc là bọn họ cấu kết Bát Kỳ tập đoàn, muốn thông qua mạn đà la virus, tại Hoa Hạ đan dệt ra một tấm to lớn hốt bạc lưới. Chu Minh giải thích như vậy nói. Lý Đường cau mày gật đầu một cái, hắn ngẩng đầu đối với Chu Minh hỏi, Chu lao đệ, như thế chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nếu như là nghiên cứu khoa học phương diện vấn đề, Lý Đường tự nhiên lý lịch cao thâm, không cần hỏi thăm Chu Minh ý kiến. Nhưng liền bọn hắn bây giờ gặp phải loại tình huống này đến xem, Chu Minh hiển nhiên nếu so với hắn Lý Đường có kinh nghiệm hơn một chút. Chờ thời cơ hành động. Chu Minh nói đơn giản bốn chữ. Chờ thời cơ hành động. Lý Đường cau mày nói, địch không động ta không động đích xác là cái biện pháp, nhưng vạn nhất bọn họ nghĩ phải nổ cỏ tận gốc ngăn chặn đoạn tuyệt thai hoàng ẩm, một khi động chúng ta nhưng là không còn mạng. Lý Đường lo lắng cũng có đạo lý. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Ngụy Minh Vũ là chuyện này người tham dự, hết thảy các thứ này đều hay là chúng ta hai người ý nghĩ. Nếu như không có chứng cứ, coi như là hướng càng tầng cao tố giác bọn họ, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ chỉ là Ngụy Minh Vũ quay giáo một đòn, cuối cùng thua thiệt cũng chỉ có thể là chúng ta. Chu Minh như thế phân tích nói. Lý Đường gật đầu một cái, phù hợp nói, đúng là như vậy, nói thế nào Ngụy Minh Vũ cũng là một cái thiếu tướng. Về tình về lý cấp trên đều hẳn là càng tin tưởng hắn, mà không phải đi qua đảo quốc ngươi. Không có ai biết ngươi tại đảo quốc thời gian 10 ngày bên trong đã làm chút gì. Lý Đường bổ sung nói. Tóm lại bắt đầu từ bây giờ, Lý đại ca chính ngươi chú ý một chút an toàn. Ta bên này ngươi liền không cần lo lắng, ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Chu Minh bắt đầu vì Lý Đường an nguy lo lắng. Lý Đường vội vàng khoát tay nói, đừng, Chu lao đệ ngươi nếu là nói như vậy. Ta ngày mai có thế liền thần kiếm sở nghiên cứu cũng không dám đi rồi. Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đột nhiên biến mất, như vậy thì càng thêm đưa tới hoài nghi của đối phương rồi. Chu Minh nói ra câu nói này thời điểm, không khỏi cảm khái, trước hắn còn đối với Ngụy Minh Vũ tin chắc không nghi ngờ, một lòng một dạ vì bảo toàn người Hoa dân an nguy mà phó ra bản thân sức mọn. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như Ngụy Minh Vũ thật sự là chuyện này người tham dự, nếu như cuối cùng đánh cháo các người, thật sự là Ngụy Minh Vũ, Chu Minh ở trong lòng âm thầm thề, nhất định không tha cho cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dối trá người. Đúng rồi, Lý đại ca, cái kia được mở ra can, bây giờ còn đang thần kiếm sở nghiên cứu chứ? Chu Minh hỏi. Lý Đường gật đầu một cái, nói, vẫn còn đang lồng pha lê bên trong bảo bọc đây. Như vậy đi, ngày mai ngươi có thể hay không đem can mấy cái góc độ, đều chụp cái ảnh chụp cho ta? Chu Minh nói. Lý Đường đáp, hoàn toàn không có vấn đề, cái này đơn giản. Như vậy thì kính nhờ, chúng ta phân lái đi ra ngoài. Chu Minh dò hỏi. Gật đầu một cái, Lý Đường nói, ngươi đi trước, chú ý đừng bị người theo dõi, ta chờ một hồi sẽ rời đi, bây giờ còn không loại bỏ Ngụy Minh Vũ theo dõi ta khả năng. Được, cái kia Lý đại ca khá bảo trọng. Chu Minh dứt lời, đẩy mở cửa rời đi bao xương, tại Trung Nguyên Munich quẩy rượu trong đại sảnh ngồi sau mười mấy phút. Dự định rời đi. Tiểu Soái ca, sau đó thường tới chơi A Lý Linh Ngọc đứng ở cánh cửa miệng đưa Chu Minh rời đi. Lý Phong kéo lấy Lý Linh Ngọc tay áo, đem cô nương này cho miễn cưỡng lôi vào trong quán rượu. Ta nói cô sư A ngươi liền bưng trà rót nước là được rồi, không có việc gì có thể nói ít vài câu sao tốt tốt đến trong miệng ngươi thì trở nên mùi. Ta để cho tiểu soái ca thường qua tới chơi đùa thế nào là ngươi tư tưởng không thuần khiết, trách ta rồi. Lý Linh Ngọc trợn mắt nhìn một đôi mắt to, một mặt người hiền lành nhìn lấy Lý Phong. Chu Minh lắc đầu một cái, cưới chính mình 28 xe đạp về nhà. Dọc theo đường đi, Chu Minh cố ý sử dụng khuy hồn năng lực, muốn quan sát một chút sau lưng kết quả có người theo dõi mình hay không. Cho dù quả thực tối tăm trong hẻm nhỏ, mở ra khuy hồn năng lực Chu Minh, đã có thể nhìn thấy góc tối động tĩnh. Quả thật là so tia hồng ngoại máy do xe tờ càng có tác dụng tốt hơn. Cũng may dọc theo đường đi không có có dị dạng, làm Chu Minh về đến nhà thời điểm, đã là 10 giờ tối. Chu Minh đi sau, Lý Đường cũng không hề rời đi, mà là vì Lý Phong muốn trong quán rượu rượu mạnh nhất. Lão Lý, ngươi trước tiên đem tiền rượu cho ta kết rồi, cái này một chai rượu xuống bụng, ngươi nhất định mà bất tỉnh nhân sự. Lý Đường nhét tiền rượu cho Lý Phong, cười một cái nói, chính là muốn say, say không còn biết gì tốt nhất. Hán, để cho ôm lấy chai rượu Lý Phong một mặt không hiểu. Chương 768, say rồi mới tốt. Chu Minh đi sau. Lý Đường từ Trung Nguyên Mu Nít quán rượu muốn một bình lớn độ cao đếm rượu, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. 79 tiểu thuyết, đối với Lý Đường cái yêu cầu này, Lý Phong cũng là một mặt mộng ép. Lao Lý, rượu này 508, ngươi nếu là muốn ta có thế liền mở ra a. Lý Phong nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lý Đường như vậy một chai rượu xuống bụng, chỉ sợ là muốn người ngã ngựa đổ, đến lúc đó nếu là hắn không phó rượu này tiền. Hắn tìm ai phải đi. Lý Đường đem 600 đồng tiền thả ở trên bàn, cười nói, giúp ta mở ra đi, ta mặc dù bình thường uống 50, hôm nay liền xa xỉ một cái, đến tột cùng là mạng trọng yếu, vẫn là tiền này trọng yếu. Lao Lý, hôm nay ngươi sạch nói chút ít ta nghe không hiểu nói. Lý Phong lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là đem bình kia rượu mở ra. Chờ một hồi có muốn hay không đưa ngươi trở về. Lý Phong phòng ngửa chu đáo mà hỏi. Lý Đường lắc đầu một cái. Nói, bắt đầu từ bây giờ cũng không cần để ý đến, chờ một hồi vô luận ta như thế nào, cũng không muốn quản ta. Được rồi, hôm nay ngươi thật là không bình thường. Lý Phong lắc đầu một cái, thu tiền rượu liền thối lui ra khỏi bào xương. Ước chừng qua một giờ, Lý Đường một thân mùi rượu theo trong phòng khách đi ra. Bởi vì lúc trước hắn có phân phó qua, cho nên Lý Phong nhìn một cái khắp người mùi rượu Lý Đường, cũng không có nói gì. Ai? Cái tên này trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì? Thuốc. Lý Phong lắc đầu một cái. Lý Linh Ngọc một mặt tò mò nhìn Lý Phong. Ngươi nhìn cái gì? Lý Phong có chút mở mịt hỏi. Ngươi có bị bệnh không? Lý Linh Ngọc nháy nháy con mắt nói. Lý Phong bị vừa nói như vậy lập tức liền mất hứng, phản bác. Nói cái gì vậy? Ngươi mới có bệnh khách nhân đều uống say, ngươi cũng không để ý quản, nào có ngươi như vậy làm ăn. Lý Linh Ngọc hiển nhiên cũng phát hiện bước chân lướt nhẹ Lý Đường. Lý Phong vỗ một cái Lý Linh Ngọc đầu, trách mắng, ngươi biết cái gì, cái tên này chính là như vậy. Dạng kia Lý Linh Ngọc một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc biểu tình. Lý Phong nói, mặc dù có lúc hành vi có chút dị thường, nhưng hắn biết chính mình đang làm gì. Ồ, Lý Linh Ngọc hiển nhiên không có nghe biết Lý Phong những lời này kết quả là có ý gì. Trước hắn phân phó qua, vô luận hắn say thành hình dáng gì, cũng không muốn đi để ý tới hắn. Lý Phong bị nha đầu này hỏi hơi không kiên nhẫn, liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Lý Linh Ngọc. Ta nhìn ngươi chính là không muốn phiền toái. Lý Linh Ngọc vểnh quyền miệng, tức giận nói. Lý Linh Ngọc nói xong, làm bộ phải đi đỡ Lý Đường. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn không nghe ta người trưởng quỹ này nói, như vậy hiện tại ngươi liền có thể toàn bộ chăn đệm cuốn xéo rồi. Lý Phong hiển nhiên đối với Lý Linh Ngọc loại này thích xen vào chuyện của người khác tính cách không hài lòng lắm. Nghe được Lý Phong vừa nói như thế, Lý Linh Ngọc lập tức khẩn trương. Được được được, ta bất kể còn không được sao nếu không phải là dạo chơi hoa hạ, đem trên người vòng vo hoa hết, ta mới sẽ không ở tồn tại ngươi cái này làm tiểu nhị đây. Lý Linh Ngọc một mặt không phục nói. Lý Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Linh Ngọc, cười nói, ừ, ngài ở chỗ này của ta làm việc vặt, thoạt nhìn còn khuất tài đây. Ngươi không phải nói ngươi có một cái phi thường lợi hại đồ đệ sao? Vẫn là cái gì bộ đội đặc chủng cái gì, ta xem à, đầu ngươi chính là có vấn đề. Đầu ngươi mới có vấn đề, cả nhà ngươi đầu đều có vấn đề. Lý Linh Ngọc không nói lý phản bác. Ngươi nói ngươi cái cô nương này, làm sao mắng chửi người đây? Lý Phong dĩ nhiên là không có tức giận. Chỉ như vậy một cái đáng yêu nữ hài tử trước mặt, hơn phân nửa nam nhân là sống không đứng lên tức giận. Hừ, là ngươi trước mắng ta, ta nào có thế thông minh cái này đây, Lý Linh Ngọc giải thích. Phốc, Lý Phong uống tại nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, liền bị Lý Linh Ngọc những lời này nói phun ra ngoài. Lý Đường theo tại Trung Nguyên Mù Nít quán rượu sau khi ra ngoài, bước chân tập tễnh đứng ở bên đường dưới đèn đường. Hắn còn lưng eo, nôn huệ hai cái, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Ước chừng đợi 3 phút, hắn mới đón một chiếc xe rời đi. Tại xe taxi sau khi khởi động, theo đuôi tại xe taxi phía sau chính là một chiếc Audi A8. Sư phụ, Lai Long núi khu biệt thự, cảm ơn. Lý Đường báo xong chỗ ở của mình sau, liền tựa vào xe taxi chỗ ngồi phía sau, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Xuyên thấu qua xe taxi kính chiếu hậu, Lý Đường cũng là ngay lập tức phát hiện chiếc kia theo đuôi ở phía sau màu đen Audi A8. Nên mà tới luôn là phải tới. Lý Đường cười tự nói. Có bệnh. Xe taxi tài xế nhìn một cái chỗ ngồi phía sau Lý Đường, nhỏ giọng thì thầm. Quả thực, một người bình thường, làm sao có thể hơn nửa đêm đem mình chuốc say. Mắt thấy xe taxi đến nhanh chỗ cần đến, Lý Đường đột nhiên nóng nảy, giống như là cố ý mượn rượu làm cản tựa như. Con mẹ nó, ngươi mới có bệnh đây. Lý Đường ngồi dậy, căm tức nhìn xe taxi tài xế. Xe taxi tài xế hàng năm ở bên ngoài ra xe, cái dạng gì tính khí hành khách hắn chưa từng thấy qua. Thấy Lý Đường cái bộ dáng này, hắn cũng không có coi là chuyện to tát, nhẹ giọng cười một tiếng. Ngốc ép một cái. Xe taxi tài xế khinh miệt nói. Lý Đường tại xe taxi trên tay lái phụ thả 500 đồng tiền, hắn động tác này phi thường ẩn nút, cũng không có bị tài xế tại chỗ phát hiện. Xin lỗi, sư phụ. Lý Đường nhỏ giọng nói một tiếng. Tại đầu xe ổn trong nháy mắt, hướng về xe taxi tài xế mặt cánh cửa trên đập một quyền, miệng nó thối ngốc ép lại có thể tại lao tử trên xe mượn rượu làm càn, nhanh cút cho lao tử đi xuống. Tiếp đó, Lý dưới đường xe vẫn còn đang xe taxi trên đạp một cước. Xe hung hung Lý Đường hùng hùng hổ hổ, nhưng xe taxi tài xế cũng chỉ là chửi lại mấy câu, sau đó liền một cước dầu cánh cửa, nên ngang mà đi. Lý Đường tại chỗ vòng vo một vòng, sau đó té xuống đất ngủ thiếp đi. Dĩ nhiên, hắn đây cũng không phải là thật ngủ, ngay ta y Lý Đường giả bộ say ngã thời điểm, chiếc kia màu đen Audi A8 xuất hiện trong tầm mắt. Thật ra thì chiếc xe này khoảng cách với hắn cũng không phải là quá xa, trước Lý Đường cùng xe taxi thực tế phát sinh xung đột thời điểm, người trên xe cũng đồng dạng nhìn ở trong mắt. Mẹ, tại sao ngươi liền không thể thích ta? Sự nghiệp của ta trên dù thế nào thành công, không chiếm được ngươi yêu, ta sống còn có ý gì? Lý Đường trong tay cầm chai rượu. Hắn tê liệt ngồi trên mặt đất. Chán nản bộ dáng, để cho Lý Đường nhìn qua giống như là một cái chán trường người thất bại. Ước chừng qua 10 phút, chiếc kia màu đen Audi A8 mới một lần nữa khởi động, chậm rãi theo Lý Đường bên người lái qua. Lý Đường không dám ngẩng đầu nhìn trên xe người, chẳng qua là cúi đầu, trong miệng nói liên miên lái ngải, nói lẩm bẩm. Hắn không biết mình kỹ thuật diễn xuất kết quả như thế nào, nhưng coi như là lại nát, vì có thế xô nở dê. Hắn vẫn là phải kiên trì đến cùng diễn A chiếc kia càng lúc càng xa Audi A8 trên, tổng cộng ngồi hai người. Hai người đều âu phục, mang theo kính đen. Có thể tại hơn nửa đêm đeo kính râm người, hơn phân nửa không bình thường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế âu phục nam, móc ra điện thoại di động của mình, bấm một số điện thoại. Ngụy thủ trưởng, mục tiêu không có phát hiện dị thường, hình như là thất tình, tại quán rượu mua say đến đêm khuya. Cũng không có phát hiện bí mật gặp mặt như nở dê người kha cờ dấu hiệu. Người mặc áo đen hồi báo xong tình hôm sau, ứng hòa hai tiếng, liền cúp điện thoại. Chương 769, thời tiết muốn thay đổi. Đêm khuya, trên bầu trời không trăng không sao, hàng năm báo quý sắp đến rồi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Thấy Audi A8 lái ra tầm mắt, qua rất lâu, Lý Đường mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Muộn chút thời gian. Tại Lý Đường rời đi sau, Lý Linh Ngọc thu thập phòng riêng thời điểm phát hiện, bình kia Lý Đường điểm rượu, hắn căn bản cũng không có uống bao nhiêu. Ở trong phòng khách chút rượu thời điểm lớn tiếng như vậy, cuối cùng rượu này lại không có uống bao nhiêu. Xem ra cái tên này là muốn nói cho người khác, thật sự là hắn điểm như vậy một chai rượu. Lý Linh Ngọc hai tay ngắt lấy chính mình eo thon nhỏ, nhíu đôi mi thanh tú nhìn lấy trên mặt bàn trong ly rượu, cùng trên sàn nhà vung vãi rượu. Có chút ý tứ. Lý Linh Ngọc cười một tiếng, đem bao xương thu thập sạch sẽ sau, rời đi phòng riêng. Đói tại Long Sơn khu biệt thự bên ngoài, Lý Đường từ dưới đất bò dậy, búng một cái bụi bặm trên người. Ngẩng đầu nhìn mây đen răng đầy bầu trời. Lý Đường lấy điện thoại di động ra, cho Chu Minh phát một cái tin tức. Chu lão đệ, thời tiết muốn thay đổi A Chu Minh về đến nhà, liền nhận được Lý Đường cái tin này. Hắn nhíu mày một cái, nhìn một chút ngoài cửa sổ thiên. Thế nào Tần Giao đối với đột nhiên đi tới bên cửa sổ Chu Minh hỏi. Lắc đầu một cái, Chu Minh cười nói, không có gì, chính là gió có thể phải tới rồi. Chu Minh cười đếu nhảy lên giường, đem Tần Giao ôm vào trong ngực, sâu sâu ngửi một cái Tần Giao trên người mùi thơm ác, cảm khái không thôi, bên ngoài như thế nào xa hoa trụy lạc, cũng không sánh nổi trong nhà giường ngủ thực tế. Ngươi lại cười cái gì? Tần Giao nhíu đôi mi thanh tú, nàng tựa vào trên gối nghi hoặc nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái không giải thích, hắn chẳng qua là không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, lại có thể biến thành một cái luyến gia nam nhân. Đồng dạng, hắn cũng dần dần phát hiện, Tần Giao đối với mình mâu thuẫn tâm lý, dần dần không có mãnh liệt như vậy. Hắn ôm lấy Tần Giao, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta chỉ muốn cười, cái này không yêu cầu lý do. Bớt lắm mồm, đi ngủ. Tần Giao nói lấy đem đèn bàn tắt đi. Lão bà, ta không ngủ được, không bằng chúng ta làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Chu Minh xấu xa đề nghị. Tần Giao lạnh lùng nói, ta cảm thấy để cho một mình ngươi ngủ ghế salon, cũng là một cái đặc biệt chuyện có ý nghĩa. Nhưng mà, Chu Minh lại phát hiện, chính mình đang cùng Tần Giao thân thời điểm nóng. Tần Giao dường như tại vô tình hay hữu ý phò nở dê ngư á để cho mình đụng phải cánh tay phải của nàng. Lão bà, ngươi lần trước mua cái kia cái vòng tay đặc biệt đẹp đẽ. Để cho ta xem kết quả một chút là cái gì kiểu dáng, sau đó ta cũng tốt biết người thích gì phong cách. Chu Minh đem đèn bàn mở ra, tìm một có chút cứng rắn lý do. Một ngày làm việc, để cho Tần Giao có chút mệt mỏi. Nàng đem vươn tay phải ra tới, suy nghĩ Chu Minh nhìn xong chính mình cũng tốt ngủ. Mặc dù nàng cảm giác mình đối với Chu Minh còn chưa phải là đặc biệt giải, nhưng Chu Minh một số thời khắc tính khí cùng tính cách Tần Giao còn là hiểu rõ. Nếu như hắn đột nhiên nghĩ muốn một chuyện, không có cách nào thuận lợi hoàn thành, thằng này nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Để sớm nghỉ ngơi, Tần Giao cũng không coi là chuyện to tát, liền đem tay phải của mình theo trong chăn lấy ra. Chu Minh kéo lấy Tần Giao tay, sau đó làm một cái để cho nàng bất ngờ cử động. Chu Minh đem Tần Giao quần áo ngủ tay áo vướt đến rảnh tay tuổi trọ vị trí. Ngươi làm gì vậy? Tần Giao mánh mà đưa tay rút ra trở lại, lần nữa bỏ vào trong chăn. Tắt đèn, đi ngủ, sáng mai còn có buổi họp muốn mở. Tần Giao nói lấy, quay lưng lại không để ý tới nữa Chu Minh. Chu Minh ngồi ở giường trên, hắn chẳng những không có dựa theo Tần Giao mà nói đem đèn bàn đóng, ngược lại đem cả căn phòng đèn đều mở ra. Cả căn phòng trong nháy mắt sáng lên, mà Chu Minh biểu tình trên mặt lại không một chút nào sáng ngời. Cánh tay của ngươi, làm sao sẽ lạnh như vậy? Chu Minh trầm giọng hỏi. Trước nhận ra được cái này chi tiết nhỏ thời điểm, Chu Minh xem thường, nhưng cứ thế mãi, Tần Giao cố ý né tránh, không khỏi để cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Hiện tại Tần Giao loại phản ứng này, càng là kiên định Chu Minh trước trong lòng nghi hoặc. Hắn biết Tần Giao thân thể chỉ sợ là có vấn đề, nhưng nàng tại sao không tự nói với mình. Yên lặng vài giây sau, Tần Giao hời hợt nói, không có gì, ngươi lại muốn như vậy cố tình gây sự, cút ngay đi ngủ ghế salon nói cho ta biết, kết quả thế nào? Chu Minh âm thanh trầm thấp. Nghe được, hắn có chút khẩn trương. Tần Giao cũng đột nhiên theo tại giường trên ngồi thẳng người. Ta nói không có gì, chính là không có gì. Tần Giao có chút chột dạ nói, nhưng lại không tìm ra một cái giải thích hợp lý. Chu Minh gật đầu một cái, hung tợn nói, được, ngươi không nói đúng không? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi kết quả phải gạt ta tới khi nào. Dứt lời, Chu Minh xoay người đem Tần Giao đặt ở dưới người. Ngươi làm gì? Ngươi không thể như vậy. Tần Giao hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh sẽ có cử động như vậy. Chu Minh động tác này quả thực đem Tần Giao dọa sợ không nhẹ. Nếu ngươi không nói, như thế ta chỉ có thể tự nhìn rồi. Chu Minh lúc này vận chuyển khuy hồn tâm pháp, hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng lên. Mà cùng lúc đó, dưới người Tần Giao tình trạng cơ thể toàn bộ tại Chu Minh dưới ánh mắt, lộ vẻ lộ không thể nghi ngờ. Tại sao sẽ như vậy? Chu Minh trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, một cái sinh mạng thể tại khuy hồn chi xuống, liền hiện ra chính là xích màu đỏ trạng thái. Loại trạng thái này cùng nhiệt cảm nên phải giống nhau, cũng đại biểu cái này sinh mạng thể là nóng lên. Nhưng bây giờ Chu Minh nhìn thấy dưới người mình Tần Giao, cũng không phải loại trạng thái này. Ngươi buông ta ra Tần Giao phí công giấy rủa. Nàng một cái yếu cô gái, lại làm sao có thể tránh thoát được Chu Minh trói buộc. Tại Chu Minh khuy hồn chi trước mắt, Tần Giao cánh tay phải cũng không phải là hiện ra đỏ ngầu trạng thái, mà là lãnh đạm màu xanh, giống như hàn băng. Cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích Tần Giao cánh tay vì sao lại như thế lạnh như băng. Nhưng đưa đến loại này hiện tượng nguyên nhân, Chu Minh không biết được. Cánh tay phải của ngươi tại sao có thể như vậy? Chu Minh trong khi nói chuyện, đem Tần Giao buông ra. Ngươi làm sao như vậy đáng ghét? Tần Giao một quyền nện ở Chu Minh ngực trước. Nàng những lời này sau khi nói xong, nước mắt nhưng không khỏi chảy xuống. Nhìn thấy Tần Giao trong tròng mắt chảy ra nước mắt, Chu Minh trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng là cái này đàn bà lần đầu tiên ở trước mặt mình rơi lệ. Nghĩ tới đây, Chu Minh một tay đem Tần Giao kéo ở trong ngực. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thái độ không được, để cho ngươi bị kinh sợ rồi. Chu Minh nhẹ nhàng an ủi săn sóc mỏ Tần Giao tóc, ôn nhu nói. Ta chẳng qua là quá lo lắng ngươi rồi, ngươi bộ dáng này để cho ta rất lo lắng. Tại sao chuyện gì đều muốn bản thân một người khiêng? Chu Minh nói tiếp, từ trước có lẽ thân thể ngươi đơn ảnh chỉ thói quen, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là kết hôn thật hay là giả kết hôn, ta đều là nam nhân của ngươi, ngươi không là một người. Tại sao không thể để cho ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác? Chu Minh không nói lời này cũng còn khá, mấy câu nói xong, Tần Giao trước vẫn là như ẩn như hiện lệ hoa, hiện tại giống như là đứt dây hạt châu rớt xuống. Chương 770, Tần Giao khác thường. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có trong phòng ngủ tinh đến mức đèn treo tại hiện lên lưu quản thời gian. Ép đổi mới thật là nhanh. Ngoài cửa sổ yên tĩnh, liền cùng trong phòng khí tức tựa hồ cũng đọc lại. Chu Minh nhìn lấy Tần Giao nhỏ xuống tại chính mình trên tay háo nước mắt. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như hắn có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ, thật là tốt biết bao. Tần Giao cảm giác cánh tay phải của mình lạnh giá thấu xương, nhưng cái này trong ngực của nam nhân, cũng rất ấm áp. Cảm ơn ngươi. Tần Giao hơi rút ra khóc, nhỏ giọng nói. Cái này cùng nàng thường ngày gió cách hoàn toàn xa lạ, nàng tại mặt của mọi người trước, đều là một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Nàng kiên cường. Cương nghị, một mình đảm đương một phía, ở trên thương trường sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhưng lại không có bất cứ người nào nghĩ tới, như vậy đàn bà, cũng sẽ có mềm mại một mặt. Nàng dù sao cũng là người, là một cái yêu cầu quan tâm đàn bà. Nàng tự mình vượt qua xuân hạ thu đông nhiều năm như vậy, duy chỉ có không có ai quan tâm tới nàng đến tột cùng là hay không mệt mỏi. Nhưng bây giờ nàng nằm vào trong ngực người đàn ông này, nhìn bề ngoài bất cần đời. Cập nhà hơn nữa còn khinh thiêu thô bỉ. 79M nhưng mà như vậy dạng một cái nam nhân, lại có thể phát hiện mình có thể che giấu chi tiết. Tần Giao tâm tình phức tạp cực kỳ, ít nhất khi nhìn đến Chu Minh cái kia vô cùng bộ dáng khẩn trương thời điểm, trong lòng của nàng là ấm áp. Lúc nào bắt đầu có loại trạng thái này? Chu Minh cau mày hỏi. Ước chừng có nửa tháng, trước chẳng qua là ngón tay, hiện tại đã lan tràn tới tay cánh tay. Tần Giao nhỏ giọng trả lời. Chu Minh hỏi tiếp, bệnh viện cũng tra không ra vấn đề. Chu Minh biết, Tần Giao nhận ra được thân thể mình có vấn đề, không có khả năng bỏ mặc. Tần Giao lắc đầu một cái nói, bệnh viện tra không ra khác thường. Chẳng lẽ là chín băng ngọc liên thể quay phá? Chu Minh giả thiết nói. Tần Giao gật đầu một cái. Có lẽ vậy, không quản được như thế nhiều cái gì gọi là không quản được như thế nhiều người liền thân thể của mình đều không chú ý cùng Chu Minh mang theo trách cứ hỏi. Ta có thể có biện pháp gì? Tần Giao tự rêu cười cười. Biện pháp là người nghĩ ra được, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta biết? Chu Minh trách nói. Đây là chuyện của ta tình. Tần Giao nhỏ giọng trả lời. Chu Minh vuốt Tần Giao hai vai, nhìn lấy ánh mắt của nàng nói, bắt đầu từ bây giờ, cái này cũng là của ta vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới biện pháp giải quyết, khoảng thời gian này có thể đẩy xuống công tác đều cho ta đẩy xuống. Chu Minh nghiêm khắc nói. Ngữ khí của hắn giống như là đang phê bình một cái không nghe lời hải tử. Ta biết rồi. Tần Giao gật đầu một cái, thuận theo Chu Minh sắp xếp. Đêm sắc dần dần sâu, mệt mỏi Tần Giao có chút không mở mắt ra được, nàng quá mệt mỏi. Một cái đàn bà thừa nhận hết thảy, có thể không mệt mỏi sao một đêm này, có thể là Tần Giao qua nhiều năm như vậy, ngủ nhất thực tế một cảm giác rồi. Ít nhất nàng biết, có người đàn ông này tại bên cạnh mình. trong lòng của nàng là thực tế. Sáng sớm ngày thứ hai, cấp 2 đường Sừng Hiệu liền gọi điện thoại tới, hỏi thăm Chu Minh kết quả có hay không hỏi thăm được Hứa Nhược Hàm sư phụ tung tích. Tạm thời còn không có, vừa vặn ta cũng phải tìm nàng giúp một chuyện, có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo của ngươi. Chu Minh đối với bên đầu điện thoại kia cấp 2 đường Sừng Hiệu câu trả lời nói. Cấp 2 đường Sừng Hiệu đi tới Hoa Hạ sau, liền một mực chờ đợi tin tức, tất cả cha của mình bây giờ còn là như người thực vật nằm ở bệnh giường trên. Hơn nữa căn cứ trước Hứa Nhược Hàm phân tích, nếu như hắn trong vòng thời gian ngắn không tìm được Xích Hỏa Liên, cấp 2 đường Minh Biển khả năng liền vĩnh viễn cũng không có cách nào đã tỉnh. Thanh kia theo đảo quốc mang về lờ mờ thôn yêu đao, Chu Minh cũng không có đem cây đao kia giao cho Ngụy Minh Vũ. Trước là bởi vì hắn còn chưa kịp xử lý cây đao này, hiện tại Chu Minh xem ra, hắn đã không có cần thiết đem cây đao kia giao cho Ngụy Minh Vũ rồi. Nếu như trước hắn giả thiết toàn bộ thành lập, đem lờ mờ thôn yêu đao giao cho Ngụy Minh Vũ, chỉ sẽ trở thành một cái lớn hơn thai hoàng ẩm. Chu Minh muốn tìm được Hứa Nhược Hàm sư phụ, để cho nàng hỗ trợ nhìn một chút tần dao trên cánh tay hàn băng chi khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Chu Minh xem ra, hắn khuy hồn chi mắt năng lực là từ Hứa Nhược Hàm nơi đó có được. Hắn thông qua khuy hồn chi mắt, phát giác tần dao trên cánh tay khác thường, làm như vậy sư phụ mình Hứa Nhược Hàm sư phụ, thần bí nhân này chắc hẳn sẽ có biện pháp đem tần dao trên cánh tay hàn băng chi khí giải trừ. Mặc dù chuyện này không nhất định sẽ có kết quả, nhưng hiện dưới tình huống này, Chu Minh vẫn là có ý định thử một chút. Dù sao không thử một chút, vĩnh viễn cũng không biết xe có hay không có một cái tốt câu trả lời. Ngay hôm đó sáng sớm, Chu Minh liền đi đến trước hắn cho Hứa Nhược Hàm sắp xếp khách sạn, tìm được Hứa Nhược Hàm cùng Vì Vì Ẩn đám người. Từ khi Vì Vì Ẩn đi theo Chu Minh bên người, Lao Tít cũng chỉ là hỏi thăm Chu Minh tình trạng gần đây. Bởi vì Lao Tít biết, chỉ cần Chu Minh không có việc gì, chính mình con gái đợi tại người đàn ông này bên người, liền là tuyệt đối an toàn. Hắn hoàn toàn tin tưởng Chu Minh năng lực, là mới có thể bảo vệ được dường như mấy đàn bà. Vì vậy Lao Tít cũng phi thường yên tâm. Nghe nói nàng thật giống như cũng tại Trung Vân Thị, nàng mấy tháng trước nói sẽ ở mùa hè đến, chỉ bất quá thời gian dài như vậy không có có liên hệ ta. Ta cũng không biết nàng trước nói có đúng không là thực sự. Hỏi đến sư phụ mình tung tích, Hứa Nhược Hàm cũng là một mặt mờ mịt. Ngươi người sư phụ này cũng quá không đáng tin cậy, rốt cuộc có phương pháp gì không có thể mau sớm tìm tới nàng? Chu Minh hiện tại phi thường nghĩ phải nhanh một chút tìm tới Hứa Nhược Hàm sư phụ, hắn biết tần giao hiện tại trạng huống này nhất định vô cùng dày vò cảm giác. Nghe được Chu Minh hỏi lên như vậy, Hứa Nhược Hàm suy nghĩ một chút nói, có lẽ chúng ta có thể đi tiệm bán đồ cổ hoặc là trong thuốc tiệm nhìn một chút, sư phụ ta không quá vui vẻ hiện đại đồ vật, cho nên bình thường những chỗ này đi tương đối nhiều. Ở nơi này lớn như vậy Trung Vân Thị, mong muốn tìm tới một người, quả thật là không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng hiện dưới tình huống này, cái này cây kim, Chu Minh là vớt cũng phải vớt, không vớt cũng phải vớt. Được, hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái này không phải là biện pháp. Chu Minh lắc đầu một cái. Nói như thế, quyết định dùng đần phương pháp sau, Chu Minh liền lái xe, mang theo Hứa Nhược Hàm lao tới Trung Vân Thị tương đối lớn tiệm bán đồ cổ. Trước ngươi không phải nói nhà kia tiệm đồ cổ quả thực khu bắc sao? Hiện tại chúng ta đi phương hướng là phía nam A. Hứa Nhược Hàm mắt thấy phương hướng không đúng, liền mở miệng hỏi. Chu Minh nói, ngày hôm qua đi một cái quán rượu uống rượu, không cẩn thận đem bật lửa nhét vào trong điếm, cái đó bật lửa ta rất ưa thích rồi, cho nên ta muốn đi đem nó cầm về. Cái kia bật lửa ta đã thấy ngươi dùng, trên sạp hàng 5 khối tiền một cái. Từ Nhược Hàm tức giận nói. Thích một vật, liền sẽ không dùng kim tiền đi đánh giá giá trị của nó rồi. Dù nói thế nào, đó cũng là một cái phụng bồi ta vào sinh ra tử bật lửa. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Hứa Nhược Hàm lắc đầu một cái nói. Ta không nói lại ngươi. Đến Trung Nguyên Munich quầy rượu sau, Chu Minh quả nhiên tại quầy ba vật bị mất nhận lánh chỗ phát hiện chính mình cũ nát không chịu nổi bật lửa. Bởi vì thời điểm tới buổi chiều, Trung Nguyên Munich trong quán rượu cũng không có khách nhân gì. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh vào tay bật lửa, còn Lý Phong hàn huyên mấy câu chuẩn bị rời đi thời điểm, theo quán rượu trong cầu tiêu, truyền đến Hứa Nhược Hàm tiếng thét chói tai. Chương 771, nhà cầu rít gào. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Phong chào hỏi bắt chuyện xong, chuẩn bị rời đi thời điểm, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Theo nhà cầu phương hướng chuyển tới tiếng thét chói tai, để cho Chu Minh trong nháy mắt cảnh giác. Ta nói Chu lão đệ, ngươi đừng nhìn ta, tiệm chúng ta bên trong hẳn không có người sẽ ở nữ nhà cầu đùa bỡn lưu manh. Lý Phong một mặt vô tội nói. Trong khi nói chuyện, Lý Phong cũng là ngay lập tức đi theo Chu Minh vọt tới nữ trong cầu tiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa rồi ta thật sự muốn để cho Lý Linh Ngọc nha đầu kia đi nhà cầu thanh lý vệ sinh kia mà. Lý Phong vừa chạy vừa nói. Chẳng lẽ, nha đầu này còn đối với cô nương đùa bỡn lưu manh Lý Phong lại làm một cái giả thiết. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này Lý Phong làm sao đầy đầu đều là suy nghĩ đùa bỡn lưu manh. Dĩ nhiên, một cái đàn bà ở trong nhà cầu rít gào lên âm thanh, không ngoài hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất chính là thật bị người đùa bỡn lưu manh, loại thứ hai khả năng chính là xảy ra án mạng. Nhưng tiếc nuối là, Chu Minh trong lòng có thể nghĩ tới hai loại khả năng cuối cùng cũng không có ứng nghiệm. Chạy qua cua quẹo, Chu Minh nhìn thấy đứng ở nhà cầu đại cánh cửa miệng Hứa Nhược Hàm. Cũng may Hứa Nhược Hàm hiện tại xuyên giặt sách dê do mong, em mở mang trình tề, nhìn qua cũng không có bị cái gì xâm phạm. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, cô nương này 8 phần 10 là chịu đến kinh sợ. Hơn nữa còn là đặc biệt nghiêm trọng kinh sợ. Lý Linh Ngọc rất ký hiệu một cái nha đầu, về phần dọa người như vậy sao nhìn đem con gái người ta dọa cho thành dạng gì. Chu Minh hiện tại coi như là hoàn toàn phục Lý Phong rồi, cái này đều đã đến lúc nào rồi. Tại còn không có làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê trước, cái tên này lại còn có tâm tư đùa. Nhược Hàm, thế nào Chu Minh chạy đến Hứa Nhược Hàm bên người, nhìn lấy trong nhà vệ sinh đứng, không là người khác, chính là Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc vào lúc này mang theo một đôi hoàng sắt chất ra bao tay, cầm trong tay cây lau nhà, nghiễm nhiên là một bộ chính đang dọn dẹp nhà cầu bộ dáng. Hứa Nhược Hàm hiện tại loại phản ứng này, cũng chỉ có thể nói rõ một cái khả năng. Đó chính là cô nương này nhìn thấy quỷ. Nhưng mà, tiếp theo Hứa Nhược Hàm phản ứng, lại thiếu chút nữa để cho Chu Minh lật qua một bên ở bên cạnh trong thùng rác. Trong lúc đó Hứa Nhược Hàm đột nhiên giang hai cánh tay, hướng về cầm lấy cây lau nhà sử ở nơi đó Lý Linh Ngọc nào tới. Sư phụ ta có thể coi là tìm tới ngươi á? Hứa Nhược Hàm tại ngắn ngủi kinh ngạc, đưa đến hành vi nhỏ nhặt sau, phản ứng lại ôm lấy Lý Linh Ngọc. Chu Minh một mặt mộng ép nhìn lấy ôm nhau hai người. Ngươi nói là, đây chính là sư phụ ngươi Chu Minh cầm cũng sắp muốn rớt xuống. Đúng vậy, nàng chính là sư phụ ta Hứa Nhược Hàm ôm lấy Lý Linh Ngọc, cao hứng nói. Ngày hôm qua Chu Minh đi tới nơi này quán rượu thời điểm, chỉ cảm thấy Lý Linh Ngọc nha đầu này nhìn qua rất không bình thường, nhưng chỉ nàng nhan giá trị mà nói, như vậy nha đầu coi như là ngốc ép, cũng cho người một loại ngu xuẩn đáng yêu cảm giác. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái không bình thường. Nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi nha đầu, lại là Hứa Nhược Hàm sư phụ. Hứa Nhược Hàm là Nguyệt Lưu Ảnh sư phụ, mà cái này Lý Linh Ngọc lại là Hứa Nhược Hàm sư phụ. Tính như vậy tới, cái này chừng 20 tuổi cô nương, nếu như là bản về bối phận, cũng có thể coi là trên là Chu Minh sư sư A. Nghĩa nó, hiện tại Chu Minh trong lòng quả thật là có 10.000 đầu thảo nê mã nước đằng mà qua. Cái này con nghĩa nó tính là chuyện gì mà Chu Minh một mặt mờ mịt. Nhìn lại một bên Lý Phong, càng là đầu góc mơ hồ. Lý Phong nhìn một cái Hứa Nhược Hàm, sau đó có chút tiếc cho lắc đầu. Hai đẹp mắt như vậy cô nương, khả năng trước đều là theo một người bị bệnh thần kinh sân đi ra ngoài đi, các ngươi vẫn là nhanh đi về tiếp tục tiếp nhận điều trị đi. Lý Phong lắc đầu, thấy nhà cầu bên này không có xảy ra chuyện gì cố, liền là trở lại quầy tiếp tục tính sổ đi rồi. Nàng thật sự là sư phụ ngươi, ngươi đừng gạt ta à? Chu Minh hiện ở trên mặt một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Hắn không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Hắn chính là ngươi mới thu đồ đệ ngày hôm qua còn tới tiệm chúng ta bên trong uống rượu. Lý Linh Ngọc hướng về phía nhào vào trong lòng ngực của mình Hứa Nhược Hàm nói. Dứt lời, Lý Linh Ngọc ôn nhu đối với Hứa Nhược Hàm nói, ta ngoan ngoãn đồ nhi, ngươi có thể đừng tại ta trong ngực cọ sát sao? Ta cái bao tay này mới vừa giặt xong buồn cầu. Chu Minh chỉ cảm giác mình trở nên đau đầu, thì ra như vậy Nguyệt Lưu Ảnh cái này đồ tôn đệ tam, đều là không có đầu náo ra hỏa. Mặc dù như vậy, hiện tại Chu Minh phải cầu cạnh người, cũng chỉ có thể đem trong lòng mình thành kiến tạm thời buông xuống. Lý Linh Ngọc, chúng ta liền là cố ý tới tìm ngươi. Chu Minh trở lại chuyện chính, nói như thế. Lý Linh Ngọc có chút mở mịt chỉ cái mũi của mình. Tìm ta làm cái gì xem bệnh? Chu Minh lời ít ý nhiều. Lý Linh Ngọc cau một cái đôi mi thanh tú nói, xem bệnh ta tìm đồ nhi ta là được rồi, nàng tứ tượng châm pháp đã sâu ta đây chân truyền, tiểu lông bệnh đều có thể giải quyết. Lý Linh Ngọc vỗ một cái Hứa Nhược Hàm đầu nói. Đừng có dùng ngươi quét xong buồn cầu bao tay chụp đầu ta. Hứa Nhược Hàm đang cùng sư phụ thân thiết sau một lúc, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh lắc đầu một cái nói, không phải là bệnh nhẹ, là bệnh nặng. Cho nên, nghĩ làm phiền ngươi hỗ trợ. Lý Linh Ngọc có chút nghi ngờ nhìn một cái Hứa Nhược Hàm, dường như muốn theo nàng nơi này chứng thật Chu Minh mà nói có phải là thật hay không. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc lập tức mặt mày hớn hở nói, không thành vấn đề, có thể giúp địa phương, ta nhất định không từ chối ngươi khả năng cũng theo Nhược Hàm cái kia bên trong biết được rồi, con người của ta à, chính là lòng nhiệt tình. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cái này thật chưa nghe nói qua, ngươi tại ngươi ái đồ trong lòng, thật giống như không phải là cái bộ dáng này. Ngươi im miệng, không muốn cố gắng phân phối thầy trò chúng ta trong lúc đó thân mật vô gian quan hệ. Hứa Nhược Hàm lên tiếng ngăn lại Chu Minh nói tiếp. Chúng ta đem lời trước nói rõ, ta giúp ngươi xem bệnh, cũng không thể làm không công không phải là, bao nhiêu cũng phải cho điểm khổ cực phí phải không. Lý Linh Ngọc hít mắt, cười rất kẻ gian, sau đó đối với Chu Minh đưa ra một bạt hai. Chu Minh gật đầu một cái, nói, chỉ cần ngươi có thể giúp, ngươi ra cái giá, ta sẽ không nói nữa chứ không. Chu Minh trong đầu nghĩ, cô nương này khoa tay múa chân cái năm. Đính thiên nhiều nhất muốn một cái 50 triệu, số tiền này đối với hiện tại Chu Minh mà nói, không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá để cho Chu Minh suýt nữa hộp máu là, hắn quả thật là đánh giá quá cao Lý Linh Ngọc tiền đồ. Ông chủ, ngươi nhìn, cho 5.000 như thế nào đây. Lý Linh Ngọc mở ra giá biểu, để cho Chu Minh trong nháy mắt xì hơi. Chỉ cần giới 5.000 khối, thua thiệt trước Hứa Nhược Hàm còn đem sư phụ của mình thổi vô cùng kỳ diệu. Chu Minh gật đầu một cái. Nhẹ giọng cười một tiếng. Lý Linh Ngọc dò xét tính ma ho y. Ông chủ, ngươi đây là đáp ứng. Chu Minh lắc đầu một cái. Không có trò chuyện. Quả thực không được. Ta lại để cho ngươi 1.000 khối. 4.000 ngươi thấy thế nào. Ta cái này giá tiền cũng không phải là muốn không. Đồ đệ của ta bản lĩnh ngươi hẳn là gặp qua. Ta đáng đồng tiền. Lý Linh Ngọc cau mũi một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Một bên Hứa Nhược Hàm nâng chán thở dài. Mình tại sao liền trên quán một cái như vậy không có tiền đồ sư phụ đây, nàng chỉ cảm thấy thật mất thể diện. Chu Minh cười nói, không ép giá, liền cho ngươi 5 đi. Lão bà ngươi chính là người sảng khoái, 5.000 khối. Lý Linh Ngọc híp mắt cười nói, không, ta nói 5, là 5 triệu. Sau khi chuyện thành công, sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Minh trả lời như vậy. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Lý Linh Ngọc sững sờ ngay tại chỗ. Đẩy tay ra chỉ đếm đếm, 5 triệu, ước chừng 7 chữ số ông chủ, ngươi còn thiếu cái tiểu thiếp cái gì sao ta cũng có thể. Lý Linh Ngọc thấy tiền sáng mắt, một mặt tham lam nhìn lấy Chu Minh. Sư phụ một bên Hứa Nhược Hàm rốt cuộc không nhìn nổi, cái này cũng quá thấp kém rồi. Chương 772, có tiền chính là ra. Nhìn thấy Lý Linh Ngọc dáng vẻ đạo đức như thế, Hứa Nhược Hàm cũng là một mặt ghét bỏ. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sư phụ, chúng ta có thể có điểm lập trường sao? Hứa Nhược Hàm nhìn lấy Lý Linh Ngọc thiếu chút nữa thì quỳ. Lý Linh Ngọc nghĩa chính ngôn từ nói, lập trường ta có A, có tiền kim chủ chính là ra. Chu Minh bây giờ là tam quan hủy hết. Cái này Lý Linh Ngọc thật đúng là có sư A chính là nương A trước Chu Minh còn trong đầu nghĩ. Hứa Nhược Hàm sư phụ, không nói đến là cái gì thế ngoại cao nhân đi. Tối thiểu cũng không thể là loại cô nương này nhà A mặc dù nói Lý Linh Ngọc bây giờ là một tiếng đáp ứng thỉnh cầu của mình, nhưng nhìn đối phương điệu bộ này, Chu Minh trong lòng nhưng là có 100 không đáng tin cậy. Vào lúc này, Hứa Nhược Hàm đem Chu Minh kéo sang một bên. Nàng nhỏ giọng đối với hắn nói, ngươi đừng nhìn ta sư phụ như vậy, nàng có thế lợi hại chưa, mặc dù là thế tục điểm. Cái này ta còn thực sự không nhìn ra có cái sao chỗ lợi hại. Chu Minh đảo cặp mắt trắng dã. A Phi, cái gì gọi là có chút thế tục, ta cái này gọi là nhập thế tùy tục, bất quá ta nghĩ nghĩ, ta trước chính là quá siêu phàm thoát tục rồi, không dính khói bụi trần gian, cho nên bây giờ muốn thể nghiệm một tá sách do mong, em mở xuống. Ta đây cũng không phải là chủ trương tôn thờ đồng tiền A, ta chỉ là đơn thuần muốn thể nghiệm một cái cuộc sống của người bình thường là dạng gì. Lý Linh Ngọc gãi đầu một cái, không một chút nào xấu hổ nói. Chu Minh lắc đầu một cái nói. Được, liền như vậy đi, tiếp theo ta dẫn ngươi đi thấy bệnh nhân. Bệnh người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Linh Ngọc bất thình lình hỏi. Chu Minh hời hợt nói, vợ của ta. Ai, thật tiếc nuối a. Lý Linh Ngọc một mặt tiếc hận nói. Ngươi nói cái gì? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời, ta nói là quá đáng tiếc, có tiền như vậy kim chủ lại có lão bà. Sư phụ ngươi có thể không nói. Hứa Nhược Hàm là Lý Linh Ngọc giận đến mặt đỏ dần. Tốt rồi, ông chủ, ta hiện tại liền đi theo ngươi, bất quá ta cùng tiểu quán này ký lao động hợp đồng. Nếu như trưởng quỹ không đáp ứng ta từ trước, ta còn muốn phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Ta sẽ để cho hắn đồng ý. Chu Minh nói như thế. Sự tình tiến triển vẫn tính là thuận lợi, dù sao trong lúc này Nguyên Mù Nít quán rượu sinh ý cũng không phải là cực kỳ tốt, cộng thêm là Chu Minh yêu cầu đem người mang đi. Nhìn tại Lao Lý mặt mũi, ta cũng không thể nói một chữ không, phải không? Lý Phong ngược lại là vô cùng sảng khoái, nghe được Chu Minh thỉnh cầu sau, rất thoải mái đáp ứng. Chu Minh cùng Lý Phong bắt tay một cái, cho Lý trưởng quỹ thêm phiền toái, sau đó có ta Chu Mộ chỗ cần hỗ trợ, Lý đại ca ngươi cứ việc mở miệng. Dĩ nhiên, cái này còn cần ngươi nói. Ha ha. Lý Phong tính cách cởi mở, cái này làm cho Chu Minh đối với cái người này vẫn là có chút hảo cảm. Trước Chu Minh phân phó qua, để cho Tần Giao đẩy xuống hôm nay tất cả công tác. Vô luận công tác trọng yếu dường nào, nhưng bây giờ giải quyết hết Tần Giao trên người bệnh dữ, mới là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, Chu Minh tự nhiên cũng sẽ trợ giúp cấp hai đường sử hiệu, hỏi thăm cái kia Xích Hỏa Liên tung tích. Chỉ bất quá, Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, rất nhiều chuyện, phảng phất đã sớm mệnh chung chú định. Mang theo Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm, ba người trực tiếp liền đến Chu Minh trong nhà. Ông chủ, đây chính là nhà ngươi, thật là khí phái bộ dáng, trong truyền thuyết chó nhà giàu, nói có đúng không? Là ngươi loại này. Lý Linh Ngọc nhìn tại Chu Minh nhà bên ngoài biệt thự, cảm thán như vậy nói. Sư phụ Hứa Nhược Hàm phẫn nộ quát, hiện tại cảm giác mặt mình đều bị Lý Linh Ngọc ném xong rồi. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta họ Chu, ngươi cũng không cần kêu lão bản ta rồi, xưng hô này nghe không tự nhiên. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, được rồi, như thế ta gọi ngươi Chu công tử đi. Chu Minh một mặt không giúp nhìn một cái Hứa Nhược Hàm. Nhún vai một cái, Hứa Nhược Hàm có chút bất đắc dĩ nói, nàng liền như vậy, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Được rồi, thuận tiện ngươi xưng hô như thế nào đi. Đối mặt kỳ lạ Lý Linh Ngọc, Chu Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Làm Chu Minh mang theo Hứa Nhược Hàm cùng Lý Linh Ngọc về đến nhà thời điểm, Tần Giao hiển nhiên bị Chu Minh mời về cao thủ kinh ngạc một phen. Lý Linh Ngọc nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, Hứa Nhược Hàm cũng bất quá 23-24 bộ dáng. Hai cô nàng này, vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng không giống là trong truyền thuyết cao nhân A Lao Bà. Ta biết hoài nghi hai người kia năng lực, nhưng ta lẫn nhau tin các nàng nói không chừng có thể thấy được chút ít đầu mối. Chu Minh đem Tần Giao kéo qua một bên, đem trong lòng mình ý tưởng nói cho nàng. Tần Giao gật đầu một cái nói, thử một chút đi, nếu như không có vấn đề gì, ta buổi chiều còn có một hợp đồng muốn ký. Nghe được Tần Giao vừa nói như thế, Chu Minh lập tức trầm mặt xuống tới. Công tác trọng yếu, thân thể trọng yếu, Tần Giao không nói gì, chẳng qua là đối với Chu Minh nói, nếu người đều đã bị ngươi mời về rồi, như vậy thì xem một chút đi. Sau 5 phút, Tần Giao dựa theo Lý Linh Ngọc phân phó, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế. Tần Giao ngồi thẳng tắp, dĩ nhiên nàng bình thường công tác trạng thái cũng là như vậy, cho nên nhìn qua còn là vô cùng tự nhiên, cũng không có bộ dáng khẩn trương. Lý Linh Ngọc đến Chu Minh trong nhà, giống như là mở ra thế giới mới đại cánh cửa, nhìn đông ngó tây. Liền ngay cả mâm trái cây bên trong trái cây đều kinh ngạc hơn một phen. Lý Linh Ngọc cầm trong tay một cái cây sổ, nháy nháy con mắt, nhìn lấy Chu Minh nói, Chu công tử, lao bà ngươi thật là xinh đẹp. Làm chính sự. Chu Minh hai tay hoàn tại ngực trước, mặc dù hắn không cho Lý Linh Ngọc xưng hô lao bản mình, nhưng hắn bộ dáng bây giờ, nghiễm nhiên một bộ kim chủ bộ dáng. Cái này cây sổ có thế ăn thật ngon. Lý Linh Ngọc nhìn mình trong tay ăn còn dư lại một nửa cây sổ nói. Chu Minh biểu tình nghiêm túc, có thể thấy được, hắn đối với Lý Linh Ngọc hiện tại loại trạng thái này phi thường bất mãn. Hứa Nhược Hàm nhưng là người biết, hắn tự nhiên nhìn ra được Chu Minh hiện tại vốn là trong lòng cũng có chút nóng nảy, Lý Linh Ngọc bộ dạng như vậy nhất định là muốn đưa tới bất mãn ta của hắn. Vì vậy Hứa Nhược Hàm tại dưới mặt bàn hận một cái Lý Linh Ngọc. Sư phụ Hứa Nhược Hàm nhỏ giọng nói. Lý Linh Ngọc cái này mới đưa tay trong cây sổ buông xuống. Trước ngươi là không phải đã hỏi ta có biết hay không Xích Hỏa Liên tung tích? Lý Linh Ngọc cũng không trả lời thẳng Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ bây giờ là muốn cho Lý Linh Ngọc dùng khuy hồn tâm pháp, theo dõi Lý Linh Ngọc trên cánh tay phải hàn băng chi khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng lại chuyển đề tài, ngược lại đem lời để quay lại đến trước đây xích hỏa liên trên. Đúng vậy đúng, chuyện này chờ một hồi hay nói. Chu Minh hiện tại chỉ muốn biết Tần Giao thân thể kết quả có đáng ngại hay không. Nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, được rồi, chúng ta cơm tối ăn cái gì. Lý Linh Ngọc mà nói suýt nữa để cho Chu Minh bạo nhảy cất lên. Ngươi cố ý chơi đùa ta chứ. Chu Minh đột nhiên lớn tiếng đối với Lý Linh Ngọc hét. Tần Giao tự nhiên cũng là biết, Chu Minh sở dĩ như vậy nóng nảy, hoàn toàn là bởi vì khẩn trương chính mình. Vì vậy nàng đưa tay ra kéo rồi Chu Minh ống tay áo. Để cho nàng nói hết lời, người gấp cũng vô ích. Thần Giao nhỏ giọng nói. Chương 773, không hiểu trùng hợp. Từ khi Tần Giao cánh tay phải phát sinh khắc thường, nàng tinh thần liền bắt đầu ngày càng sa sút, người cũng lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Ép đổi mới thật là nhanh. Hết thệ các thứ này, Chu Minh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Chu công tử, vẫn là lão bà của ngươi tính cách tương đối được, ngươi loại này tính cách, sau đó tu luyện khuy hồn tâm pháp, nhưng là một đại tai hại. Lý Linh Ngọc không nhanh không chậm nói. Hiện tại Lý Linh Ngọc càng là một bộ nói liên tục bộ dáng, Chu Minh trong lòng lại càng phát ra gấp. Chu Minh gật đầu một cái nói, được được được, trước là ta nóng nảy, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chứ. Bắt đầu cái gì? Lý Linh Ngọc một mặt mở mịt hỏi. Ngươi người này, có thế thật là kỳ quái. Lý Linh Ngọc lại nói tiếp. Tần Giao cao mày, nhìn lấy Lý Linh Ngọc, nàng hiển nhiên cũng không biết cái này đàn bà kết quả muốn nói điều gì. Hứa Nhược Hàm ở một bên lung túng nâng chán, nàng giờ phút này thầm nghĩ nhiều nhất là, mình tại sao liền trên quán như vậy cái cần ăn đòn sư phụ đây? Thua thiệt nàng trước vẫn còn đang Chu Minh trước mặt nói ra sư phụ làm sao như thế nào không được. Có lời nói thẳng đi, ta tính tử vốn là gấp, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, á sách do mong, em mở tiểu cô sư a sư a. Chu Minh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ngươi không phải mới vừa nói, xích hỏa liên sự tình sau đó mới nói sao? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta là nói như vậy không sai, hiện tại chúng ta phải giải quyết vấn đề cũng không phải là cái này. Không phải là cái vấn đề này vậy thì là cái gì vấn đề đây? Lý Linh Ngọc nghèo đầu hỏi. Nhìn một chút cánh tay này kết quả tại sao sẽ như vậy? Chu Minh có chút nóng nảy nói. Nếu như Lý Linh Ngọc không phải là một đàn bà, có lẽ hiện tại Chu Minh nhất định đã đem hắn đánh một trận tơi bời rồi. Chỉ bất quá Lý Linh Ngọc về sau nói, này mới khiến Chu Minh biết nguyên lai là chính mình hiểu sai. Cánh tay này Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Lý Linh Ngọc nói tiếp, xem xong á như thế nào mới có thể làm cho vợ của ta cánh tay khôi phục bình thường. Chu Minh hỏi. Xích hỏa liên a Lý Linh Ngọc trả lời. Chẳng lẽ xua tan hàn khí này, cũng cần xích hỏa liên? Chu Minh bây giờ mới biết, tại sao trước Lý Linh Ngọc đem lời để mang về. Lý Linh Ngọc một mặt ủy khuất gật đầu một cái, hiển nhiên đối với trước Chu Minh hiểu lầm phi thường không vui. Nguyên lai là như vậy, thật ngượng ngùng, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng là cái gì, ngươi cho rằng là ngươi thánh khí nóng này có thể giải quyết hết thảy vấn đề, ngươi có phải hay không là cho là đánh ta một trận liền có thể giải quyết vấn đề? Lý Linh Ngọc mặt không cảm giác nói. Như thế chúng ta kết quả từ chỗ nào mới có thể tìm được xích hỏa liên? Chu Minh hỏi. Trước cấp 2 đường sừng hiệu muốn cứu tình cha, cũng cần xích hỏa liên. Hiện tại Chu Minh biết được xua tan Tần Giao trên cánh tay phải hàn băng chi khí, lại có thể cũng cần giống nhau vật phẩm. Cái này trùng hợp không khỏi để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Cũng chính vì vậy, Chu Minh trước mới có thể hiểu lầm Lý Linh Ngọc. Không nhìn ra, Tần cô nương lại là 9 băng ngọc liên thể, loại thể chất này người. Ta đã rất lâu chưa từng thấy qua. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, này mới khiến Chu Minh thay đổi cách nhìn triệt để xem trước. Nguyên bản Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc năng lực, thật ra thì còn ôm hoài nghi, hiện tại nàng có thể liếc mắt liền nhìn ra Tần Giao 9 băng ngọc liên thể thể chất. Có lẽ cái này đàn bà cũng là không đơn giản. Đến tột cùng là tình huống gì tạo thành bộ dạng như bây giờ? Nghe được Lý Linh Ngọc nói như vậy, Chu Minh lúc này mới vội vàng hỏi nói. Dĩ nhiên, thái độ so với trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu. Nàng cái kia 9 băng ngọc liên thể thể chất, bản thân liền quyết định trong cơ thể nàng âm so dương trọng, tại một cái người bình thường trên người, loại tình huống này hiện tại mới phát sinh, đã là một cái phi thường chuyện thần kỳ rồi. Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, để cho Tần Giao cùng Chu Minh đều hết sức kinh ngạc. Có lẽ Tần cô nương bình thường tính cách tương đối cương liệt, xử sự cũng là sấm rền gió cuốn chứ Lý Linh Ngọc nói như thế. Nói xong câu đó, Lý Linh Ngọc thuận tay cầm lên trong tay một quyển tạp chí nói, nếu như Tần cô nương ngươi bây giờ là cái này tính cách, sợ rằng hiện tại cái này chín băng ngọc liên thể khí lạnh đã thẩm thấu xuyên qua người toàn thân. Đến khi đó, coi như là thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Lý Linh Ngọc trên tay quyển kia tạp chí thời trang trên, mặt bìa là một người xinh đẹp vô cùng đàn bà, nhìn qua nhu tình như nước, vóc người yêu kiều. Hiện tại Chu Minh rốt cuộc minh bạch Lý Linh Ngọc những lời này kết quả là có ý gì? Tần Giao qua nhiều năm như vậy, nữ cường nhân tính cách một mực đang tại áp chế trong cơ thể chín băng ngọc liên thể thể chất, mới có thể không cho hàn băng chi khí cắn nuốt thân thể của mình. Loại tình huống này, chỉ có dùng bổ khí nóng bỏng thuốc tài mới có thể kiềm chế. Mà xích hỏa liên chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Linh Ngọc nói như thế. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh trong lòng bây giờ là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, Tần Giao hiện tại thân thể cái trạng thái này, cũng không phải là không có biện pháp giải trừ. Mà hắn lo lắng là, cái này xích hỏa liên kết quả ở địa phương nào có. Chúng ta kết quả phải đến địa phương nào mới có thể tìm được cái này xích hỏa liên vị trí? Chu Minh hết sức chăm chú hỏi. Phía Nam. Lý Linh Ngọc trả lời vô cùng đơn giản. Phía Nam, câu trả lời này chỉ hướng tính quả thật là quá lớn. Thế giới này lớn như vậy, kết quả địa phương nào mới là phía Nam nếu như dựa theo phương vị của ta tính toán, ngươi chính là đứng ở ta phía Nam. Chu Minh vô cùng nghiêm túc nói. Đón lấy, Chu Minh lại bổ sung nói, ta hy vọng Lý cô nương ngươi có thể hơi hơi nghiêm túc một chút. Ngươi xem một chút ngươi, lại bắt đầu, ngươi có thể rất hơi hơi tâm bình khí hòa một chút sao? Lý Linh Ngọc thở dài. Chu Minh muốn điên, cố nén giận cả giận, được được được, là vấn đề của ta, nhưng cái này phía Nam chỉ hướng tính cũng quá lớn rồi, Nam Phi cũng là phía Nam A, chúng ta cũng không thể lung tung không có mục đích đi tìm chứ ta có nói ta lời nói xong sao? Lý Linh Ngọc nói. Đúng là như vậy, Lý Linh Ngọc chỉ nói phía Nam, nhưng sau nghĩ tới vẫn là có lời muốn nói. Phía Nam, trọng Nam Sơn đỉnh núi, tại núi lửa hoạt động trên đỉnh núi, mới có thể tìm tới xích hỏa liên. Lý Linh Ngọc như thế bổ sung nói, quả nó núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa không hoạt động, chỉ cần có thể giúp vợ của ta đem cánh tay chữa hết, núi lửa ta đều cho nó san bằng. Chu Minh một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Tần Giao như cũ an phận ngồi ở trên ghế, nàng nhìn Chu Minh theo trước khẩn trương bộ dáng, nhưng bây giờ nóng lòng muốn thử gấp không thể chờ đi tìm xích hỏa liên thay đổi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nếu hiện tại đã biết dùng phương pháp gì có thể tiêu trừ cái này hàn băng chi khí, chúng ta lúc nào lên đường? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một chút ngón tay của mình, đối với Chu Minh cười một cái nói, ông chủ, chúng ta có thể trả trước chút tiền đặt cọc sao? Một tầng định kim như thế nào đây? Hứa Nhược Hàm lắc đầu một cái, nàng từ đầu tới cuối cũng không có nói, nhưng dựa vào nét mặt của nàng có thể thấy được, nàng người sư phụ này quả thật là chính là một cái thấy tiền sáng mắt chủ nhân. Ngươi nếu là không có tiền có thể cùng ta nói a. Hứa Nhược Hàm ở một bên, cuối cùng không có nhịn được, nhỏ giọng thì thầm. Trong cái vé số mới cũng là 5 triệu còn muốn trục thuế, ta chỉ là muốn thể nghiệm một cái trúng số cảm giác mà thôi, ta mới không quan tâm tiền đâu. Lý Linh Ngọc lời này, nói ra quỷ đều không tin. Chương 774, trả tiền đặt cọc trước. Trước đáp ứng Lý Linh Ngọc thù lao, đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, quả thật là chính là chín châu một lông. 10% tiền đặt cọc, cũng càng không tính là cái gì. Chu Minh móc ra một tấm thẻ, đưa cho Lý Linh Ngọc nói, trong này có 600 ngàn, không có mật mã, tìm tới xích hỏa liên sau, ta sẽ cho ngươi một nửa, chữa khỏi vợ của ta cánh tay sau, lại đem toàn khoản cho ngươi. Như vậy không thành vấn đề chứ? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc chảy nước miếng, nhận lấy thẻ ngân hàng, trong miệng nói liên tục nói, không thành vấn đề, quá không thành vấn đề. Lão bà, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Chu Minh nói. Nào ngờ Lý Linh Ngọc lại lên tiếng ngăn lại. Chúng ta quả thực còn muốn mang một người, nhưng không phải là Tần cô nương. Lý Linh Ngọc nói. Nàng không thể đi. Chu Minh lo lắng Tần Giao nếu như không ở bên cạnh mình, sợ rằng làm việc lại là mỗi đêm ngày, cứ như vậy sẽ tăng lên hàn băng khí tung tốc độ. Trọng Nam Sơn dưới chân thường xuyên tuyết động, ngươi là muốn ngại Tần cô nương trên người bây giờ hàn băng chi khí. Khuyết tán tốc độ còn không đủ nhanh. Lý Linh Ngọc một câu nói, đem Chu Minh trước đây nghi hoặc toàn bộ cởi ra. Các ngươi trên đường cẩn thận, ta cũng không muốn cho các ngươi trên đường thêm phiền toái. Thần Giao mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Minh biết trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào. Có phải hay không là ngày mai còn có sẽ muốn mở hậu thiên, còn có hợp đồng muốn ký, ngày kia còn có lập hạng sẽ muốn ngươi làm quyết sách. Chu Minh một chuỗi vấn đề, để cho Tần Giao không lời chống đỡ. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Minh phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, hắn nói lên những vấn đề này, tất cả đều là chính xác. Ta sẽ mỗi ngày gọi điện thoại cho Thanh Thanh, để cho nàng kiến thức ngươi mỗi ngày hành trình. Chu Minh nghiễm nhiên một bộ giáo dục tức phụ bộ dáng. Nếu như là ngày trước, Tần Giao mới không để ý tới sẽ Chu Minh nói liên miên lãi ngại. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, nàng vô cùng nghe lời gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta biết rồi. Chu Minh ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi mới vừa nói, chúng ta còn muốn mang theo một người. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đối với Hứa Nhược Hàm nói, A Nguyệt đứa bé kia bây giờ đang ở không ở Trung Vân Thị ở, bây giờ đang ở ngoại ô trong trụ sở đợi lệnh. Chu Minh cấp trước trả lời nói. Chu Minh trả lời để cho Lý Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết A Nguyệt? Lý Linh Ngọc rất là kinh ngạc hỏi. Hứa Nhược Hàm xen vào nói, hắn bây giờ là A Nguyệt đội trưởng, làm sao có thể không nhận biết. Xem ra ta còn không đủ giải Chu công tử. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh cười một tiếng, sau đó có rất nhiều cơ hội hiểu rõ. Ba người chúng ta, lại mang theo A Nguyệt, nhiều một cái khuy hồn năng lực giả, tìm tới xích hỏa liên tốc độ sẽ mau một chút. Lý Linh Ngọc nói, nếu quyết định như vậy, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Chu Minh đề nghị. Hứa Nhược Hàm nhỏ giọng nói, có muốn hay không thông báo Sừng Hiệu hiện tại không cần, ngược lại ta là muốn đi, liền để hắn tại Trung Vân Thị chờ đi. Cũng tốt. Hứa Nhược Hàm gật đầu một cái nói, bởi vì thép cánh tiểu đội đặc thù cơ chế, nhất là chữ thiên tiểu đội. Cùng những bộ đội khác biên chế bất đồng, tại không có nhiệm vụ thời điểm. Tiểu đội thành viên là có thể tự do sắp xếp thời gian của mình. Vì vậy cục đá Trần Mặc cùng A Nguyệt ba người, theo đảo quốc sau khi trở lại, vẫn ở tại một loại tự do trong trạng thái. Làm Chu Minh tìm tới Nguyệt Lưu Ảnh thời điểm, cái tên này chính quấn vị vị ẩn, không phải là phải mang theo nàng đi công viên. Nghe Chu Minh phải đi Trọng Nam Sơn, vì vị ẩn một bộ chó ra mỡ thuốc bộ dáng, nói cái gì cũng muốn đi theo Chu Minh đi. Cố chấp bất qua cái này cố chấp nha đầu. Chu Minh cũng chỉ đành đáp ứng. Theo Trung Vân Thị đến Trọng Nam Sơn, không có lửa xe, không có máy bay, chỉ có một đoạn không dễ đi lắm con đường, cho nên chúng ta vẫn là tự giá đi qua đi. Chu Minh đề nghị. Lý Linh Ngọc một mặt mờ mịt nói, tự giá là cái gì, chính mình cưỡi chính mình sao, ngươi đừng nghe nàng nói cản, nàng chính là như vậy miệng đầy chạy xe lửa, thói quen là tốt rồi. Hứa Nhược Hàm trên quán như vậy cái sư phụ, cũng là làm bể nát tâm. Có người nói mình như vậy sư phụ sao? Lý Linh Ngọc quyệt mồm, một mặt không vui. Kết hợp trước tại Trung Nguyên Munich quán rượu, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Linh Ngọc, coi như là hiện tại Hứa Nhược Hàm nói cho Chu Minh, chính mình người sư phụ này là theo thời kỳ viễn cổ xuyên Việt đến hiện đại, Chu Minh nhất định liền tin. Dĩ nhiên, hiện tại Chu Minh chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này Lý Linh Ngọc nào không bình thường mà thôi. Bình thường đầu óc của thiên tài đều là không bình thường, trước mặt dưới tình huống. Chu Minh cũng chỉ có thể dùng những lời này để giải thích Lý Linh Ngọc tại sao như vậy trêu chọc ép. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Chu Minh mua một chút thức ăn nước uống đặt ở trong cốc sau, hơn nữa lấy chút tiền mặt. Đoàn người tại buổi trưa, liền xuất phát rồi, dù sao Chu Minh không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian. Ông chủ các ngươi cái này triều đại vật cưới đều nhanh như vậy, hơn nữa còn dày như vậy, thật còn có thể chở nhiều người như vậy rất tốt. Nếu như ta tại tiên cổ có như vậy một cái vật cưới, nếu như là lên chiến trường, coi như là sông ngang đánh thẳng, lấy một địch 100 cũng là sái sái nước mà thôi. Ha ha ha ha. Lý Linh Ngọc ngồi ở hàng sau, nhìn đằng trước sau khi nhìn một chút, bốn người này chính giữa, liền cân nhắc nàng hưng phấn nhất. Tòa này giá có thể so với Thiên Lý Mã lợi hại, cái này vật cưới một ngày có thể hay không chạy qua 300 dặm. Chu Minh biết, cổ đại Thiên Lý Mã, tốt hơn một chút một ngày cũng bất quá 200 dặm mà. Có ngựa còn có bị chạy chết mất nguy hiểm. Có lẽ tại Nguyệt Lưu Ảnh trong lòng, một ngày có thể chạy 300 dặm mà tỏa giá, đã vô cùng trâu bỏ rồi. 200 dặm gấp 10 lần, không sai biệt lắm. Chu Minh không cho là đúng nói, Lý Linh Ngọc trố mắt nghẹn họng, nhưng nhìn bắt đầu bay vùn vụt quay ngược lại cảnh vật, nàng cũng chậm chậm bắt đầu tiếp nhận Chu Minh báo đi ra ngoài số liệu. Hứa Nhược Hàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đây là Chu Minh ý tứ, bởi vì bốn người này chính giữa, chỉ có Hứa Nhược Hàm coi như là tương đối yên phận biết điều thức đại cục. Hắn nhất định phải sắp xếp một cái đàng hoàng gia hỏa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nếu không nửa đường trên bất thình lình bị động phương hướng một chút bàn, cái kia còn có. Đường này lại như thế rộng rãi bền chắc, bằng phẳng quả thật là không giống như là đường. Lý Linh Ngọc cố gắng thò đầu ra cửa sổ xe, Chu Minh liền vội vàng ngăn lại. Bốn người chính giữa, hiện tại thành thực nhất chính là vì Vi Ân rồi, cái này làm cho Chu Minh cảm giác rất kỳ quái. Chu, ta khó chịu vì Vi Ân nước mắt lạ chả nói, Chu Minh theo trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy. Hắn dường như minh bạch vì Vi Ân vì khó chịu gì. Chu Minh bởi vì đang lái xe, không có quay đầu, đối với vị Vi Ân hỏi, ngươi bây giờ là không phải là trong lòng rất khó chịu, có chút ác tâm vị Vi Ân có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết chính là như vậy, thật khó chịu a. Chu Minh liền chỉ biết vị Vi Ân sở dĩ thành thật như thế, tất nhiên là có nguyên nhân, nguyên lai cô gái nhỏ này say xe. Vừa vặn đi ngang qua một nhà thuốc tiệm, Chu Minh phân phó tất cả mọi người ở trên xe không nên ra ngoài, hơn nữa không muốn loạn động trên xe hết thảy mọi thứ. Sau đó đi thuốc tiệm cho Vì Vì Ẩn mua say xe thuốc. Ăn vào say xe thuốc sau, Vì Vì Ẩn khó chịu một trận, khả năng bởi vì say xe thuốc bên trong có ngủ yên thuốc thành phần, chỉ chốc lát Vì Vì Ẩn liền ở trên xe ngủ thiếp đi. Ước chừng mở đại thời gian nửa tiếng, xe lên xa lộ. Chương 775, một đường hướng nam. So với nội thành phồn hoa, trên đường cao tốc dần dần bắt đầu hoang vu ruộng đất. Dần dần để cho trước còn có chút hưng phấn Lý Linh Ngọc Nguyệt Lưu Ảnh cùng Hứa Nhược Hàm, dần dần tiêu ngừng lại. Tại trên xa lộ chạy được 2 giờ, ba cái cô nương cũng lần lượt ngủ thiếp đi. Sau 4 tiếng, Chu Minh tại một cái khu phục vụ ngừng lại. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Hơn nữa buổi trưa lên đường thời điểm cơm trưa đều là tùy tiện đối phó. Vì Vì Ấn lại lúc tỉnh lại, đã không quá say xe rồi. Cũng như nở dê người kha cờ một khối kêu đói. Thời gian đã 4 giờ chiều. Chu Minh xuống xe cho liền dẫn các nàng bốn cái cô nương đi khu phục vụ ăn cơm. Ngươi nhìn những người đó đều xem chúng ta đây chúng ta nơi nào kỳ quái Vì Vì Ẩn nói ra Chu Minh vào áo. Lý Linh Ngọc vỗ một cái Vì Vì Ẩn bả vai, nói, đám người này, nếu là dám loạn tới, lao nương bổ bọn họ. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh bắt đầu vui mừng chính mình tại tới gần khi xuất phát. Đem Lý Linh Ngọc giao gâm giấu đi là biết bao sáng suốt một nhà sự tình rồi. Dĩ nhiên, dựa vào cái này á sách do mong, em mở khoảng thời gian này Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc quan sát, phát hiện nàng mặc dù thích nói như vậy, động thủ tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Chu Minh vì không ủy khuất cái này đường xa mà tới đại người đẹp, cho các nàng muốn đắt tiền nhất phần món ăn. Dĩ nhiên, cái này trạm phục vụ bên trong, ngay cả là đắt tiền nhất thức ăn, cũng không cần bao nhiêu tiền. Hiện đang phục vụ đứng ở giữa thức ăn chất lượng đều được tăng lên, Chu Minh nhớ đến chính mình mấy năm trước tại tốc độ cao trạm phục vụ bên trong ăn cơm thức ăn, vậy kêu là một cái khó ăn, còn rất đắt tiền. Ăn cơm tối sau, Lý Linh Ngọc đòi muốn mua bánh trưng, Vì Vì Ẩn muốn ăn ngọc mét, Hứa Nhược Hàm cùng Nguyệt Lưu Ảnh là muốn mua viên ăn. Mặc dù Chu Minh không biết, đám này cô sư A kết quả nơi nào còn có bụng chứa những thứ này. Vẫn là từng cái thỏa mãn yêu cầu của các nàng. Điều này cũng làm cho Chu Minh càng ngày càng tin tưởng tuyệt đại đa số đàn bà đều là kẻ tham ăn sự thật. Lần nữa lên đường, lại mở hơn 4 giờ. Đã 9 giờ tối, Chu Minh tùy ý tại một cái tốc độ cao cửa ra, hạ xuống tốc độ cao. Bởi vì từ nơi này giao lộ sau đi thông trọng Nam Sơn con đường, liền không còn là nói cho, mà là tương đối đường xá hơi kém quốc lộ, xa hơn sau, cũng chỉ có núi đường có thể đi rồi. Hắn muốn tìm tối hôm nay chỗ đặt chân. Dù sao cũng không thể để cho bốn cái cô nương cùng mình ở trong xe qua đêm. Không nói trước thư thích vấn đề, rửa mặt cũng không có cách nào tiến hành. Ước chừng lại mở thời gian nửa tiếng, Chu Minh đi tới một cái tên là núi thấy trấn nhỏ. Tại trong trấn nhỏ chỉ có một gian nhà trọ, đây là một gian 3 tầng dân phòng đổi kiện nhà trọ. Cùng cái này trong trấn nhỏ tất cả cửa hàng một dạng, đều là do dân phòng cải tạo. Hơn 10 giờ tối, trong trấn nhỏ trừ căn này nhà trọ, cùng mấy quán cơm cùng với một nhà internet vẫn còn đang buôn bán ở ngoài, những thứ khác cửa hàng trên căn bản đã đóng cửa. Cái này quán trọ tên là Vui Đón Khách, chẳng biết tại sao, Chu Minh ngay lập tức liên tưởng đến là vui làm cha cái từ này. Chu Minh mang theo Hứa Nhược Hàm bốn người đi vào nhà này nhà trọ. Trước đài là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, trên mặt rất nhiều mặt rỗ, hiện tại chính ở một bên đan dệt lông y, một bên xem tivi. Trước đó, Chu Minh còn không có xem qua tại 5-6 tháng thời tiết đan dệt lông y người, cái này nữ ông chủ quả thực là một đóa kỳ lạ. Càng làm cho Chu Minh cảm thấy buồn cười là, cái này trước không được thành phố lớn, sau không được đi a điếm du lịch trấn nhỏ trong quán trọ, lại treo bốn phía chuông. Theo thứ tự là giờ Bắc Kinh, Tokyo thời gian, New York thời gian, cùng không có một người đánh dấu thời gian chuông. Bốn phía chuông, trừ giờ Bắc Kinh vẫn còn đang đi ở ngoài, những thứ khác muốn chính là chết, muốn phải thì phải sự chênh lệch thời gian sai lầm. Ông chủ, có còn hay không dư căn phòng? Chu Minh đi tới trước quầy, đối với chính đang xem TV phụ nữ hỏi. Nữ ông chủ dương mắt nhìn một chút Chu Minh, tiếp theo sau đó đem tầm mắt chuyển tới trên TV có, bất quá chỉ có một căn phòng lớn rồi. Sinh ý quá tốt, đều ở đủ rồi. Ngươi xem có thể hay không chen chúc, có thể liền mở ngươi, không được, ngươi lại đi những nhà khác tìm một chút. Nghe được nữ lời của lão bản sau, Chu Minh có chút dở khóc dở cười, cái này trấn trên, chỉ có như vậy một quán trọ, nơi nào còn có ông chủ trong miệng những nhà khác. Chu Minh do dự một chút, hỏi, gian lớn bên trong có mấy tờ giường? Hai tờ. Nữ ông chủ tầm mắt lại cũng không có rời đi bị điện giật coi. Trên tay lông ý thì cũng tại thành thạo đan sen. Do dự một chút, Chu Minh trong đầu nghĩ, một gian liền một gian, ghê gớm, chính mình ngủ dưới đất đều có thể. Vì vậy liền để cho ông chủ đem sau cùng căn phòng mở cho mình. Lần này nữ ông chủ đem tầm mắt theo trên TV rời đi, nhìn lấy Chu Minh cùng phía sau hắn mấy cái người đẹp, tầm mắt dừng lại mấy giây, sau đó đem tay hướng trên quầy ba mở ra. Một cái gian lớn 150. Thẻ căn cước ghi danh một chút. Chu Minh trong đầu nghĩ, mẹ tại Hoa Hạ hơi hơi hơi rẻ, tiêu chuẩn hai người gian cũng bất quá 180 khối, địa phương khỉ ho có gáy này lại có thể cũng 150. Nhìn lấy tiểu nhà trọ điều kiện khả năng cũng sẽ không quá tốt. Cái này tỏ rõ là hố chính mình không có chỗ ở, cái này trấn nhỏ cũng không có cái khác lữ điếm có thể lựa chọn. Đây quả thực là lũng đoạn thêm hoa nhân. Mặc dù hắn không quan tâm ít như vậy tiền, nhưng Chu Minh cũng không thích loại này bị giết cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ đã hơn 10 giờ, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi đường, Chu Minh cũng liền không có tinh lực lại đi xe đi tìm cái khác có thể qua đêm địa phương. Nàng đem Chu Minh thẻ căn cước ghi danh sau, nói cái gì cũng không nói. Đem một cái dán vào 304 nhãn hiệu chìa khóa ném ở trên quầy ba. Lầu 3 304, lên lầu thời điểm động tĩnh điểm nhỏ, có khách nhân đều đã ngủ rồi. Chu Minh cầm chìa khóa sau, mang theo Hứa Nhược Hàm vị ẩn bốn người đi lên lầu, chỉ nghe được sau lưng bà chủ nửa là lẩm bẩm nửa là nhắc nhở nói, các ngươi năm người, ở trong phòng động tĩnh tiểu chút ít. Chu Minh tự nhiên biết là có ý gì, cảm tình cái này mập mạp bà chủ tư tưởng tà ác. Dĩ nhiên, đối với lữ điếm lao bản cuối cùng những lời này, Hứa Nhược Hàm đám người đầu góc mơ hồ. Lên lầu ba sau, mở ra 304 căn phòng cánh cửa sau. Chu Minh tiện tay véo mở đèn. Chỉ thấy trên mặt đất một cái điểm đen nhỏ, quét theo Chu Minh trong tầm mắt trèo tới là một con chuột. Nhìn lại gian phòng này, trừ hai tờ giường đơn tắm vẫn tính là trắng như tuyết giường cửa hàng ở ngoài. Cả căn phòng nhỏ làm người ta tức lộ ruột. Hai tờ giường trong lúc đó có một cái nho nhỏ đầu giường quỹ, đối diện tủ TV trên bày một đài kịch cậm vô cùng TV càng làm cho Chu Minh im lặng là, cái này đài kịch cậm TV cũ kỹ máy. Sau khi mở ra trừ tuyết hoa chính là màn hình đen. Nói tóm lại, cái này TV máy hoàn toàn chính là một cái trưng bày. Mệt chết đi được, ta muốn tắm rửa đi ngủ. Vị ẩn nhào nặn có chút tỉnh táo ánh mắt. Đối với chỉ có một căn phòng, bốn người trên căn bản đều không có dị nghị. Bởi vì tại trong lòng của các nàng, Chu Minh nhất định là muốn ngủ trên sàn nhà. Bốn người liền bắt đầu thay phiên chờ lấy tắm rửa. Mặc dù cái này quán trọ nhỏ cơ sở thiết bị rất kém cỏi, nhưng là vệ sinh tình huống nếu so với Chu Minh tưởng tượng muốn khá hơn một chút, mặc dù trước đó Chu Minh mở cửa thấy chuột. Chương 776, 4 người một gian phòng. Phòng vệ sinh cũng rất sạch sẽ, máy nước nóng cùng ao nước bồn cầu đều lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Những thứ này Chu Minh tại vị ẩn còn không có vào trong tắm thời điểm, cũng đã kiểm tra một phen. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Toàn thể vẫn tính là hài lòng, dù sao bọn họ chỉ yêu cầu ở cái địa phương này lưu lại một đêm thời gian. Bởi vì ba lô không nhét lọt quần áo ngủ, Chu Minh liền đem bốn người quần áo ngủ đều giấu đi. Hiện tại hắn chỉ có đi vì lữ điếm lao bản muốn nhiều hơn mấy cái khăn tắm. Lại cầm hai cái khăn tắm trở về phòng, cộng thêm trong căn phòng vốn là có hai cái khăn tắm. Hứa Nhược Hàm vì vị ẩn bốn người hiện tại nhân viên một cái, về phần Chu Minh, ăn mặc hắn chăm sóc là được rồi. Dĩ nhiên, thật ra thì Hứa Nhược Hàm mấy người cũng là có thể mặc từng người quần áo ngủ. Nhưng là Chu Minh hay là muốn nhìn các nàng một cái quấn khăn tắm bộ dáng. Cái này đơn thuần hắn mọi người tư tâm. Dĩ nhiên, đánh trong đáy lòng mà nói, Chu Minh vẫn là rất hy vọng gặp các nàng khăn tắm tuột xuống dáng vẻ. Bốn người thay phiên tắm xong sau, trong phòng không khí tựa hồ cũng trở nên tốt rồi. Bốn cái người đẹp mặc dù sử dụng chính là cùng một tấm bảng mập tạo, nhưng là sau khi tắm xong, 79, em mở trên người tản mát ra mùi thơm cơ thể nhưng là không giống nhau. Duy nhất để cho Chu Minh thất vọng là, bốn cái cổ linh tinh quái cô gái nhỏ, khăn tắm một cái so một cái quấn lại bền chắc. Vạn bất đắc dĩ, Chu Minh cao y củ ổ y cu nở dê sau khi tắm xong, đã là nửa đêm 11 giờ. Định cái kế tiếp buổi sáng 6 giờ đồng hồ báo thức sau, Chu Minh ở nơi này gian vốn là không lớn tiểu góc phòng bên trong, đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất, ngủ lại đi. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng là dù sao cũng hơn ở trong xe ngủ muốn tốt rất nhiều. Trời tối người yên, mọi người lần lượt tiến vào mộng đẹp. Ước chừng tại 4 giờ sáng thời điểm, Chu Minh cảm giác mình bị người ngăn chặn ở, sau đó chỉ nghe thấy vị vị ẩn tiếng thét chói tai. Chu có con chuột theo ta bên chân bỏ qua vị vị ẩn âm thanh mặc dù không tính là quá lớn, nhưng là tại vốn là an tĩnh ban đêm lộ ra rất rõ ràng. Như nở dê người kha cờ cũng bị đánh thức. Chu Minh ngồi dậy. Mặc dù không có mở đèn, nhưng là ban đêm nguyệt sắc sáng ngời, để cho trong căn phòng cũng không phải là đặc biệt hắc ám. Vì vị ẩn thoáng cái tiến đụng vào Chu Minh trong ngực, hiển nhiên là chịu đến kinh sợ. Trong bóng tối, Chu Minh cảm giác được tay mình chạm tới một mảnh nhắn nhủi mềm mại, phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện mình mò đến chính là vì vị ẩn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết vì vị ẩn là trong kinh hoàng, đem mình khỏa tại khăn tắm trên người cho làm rớt. Bởi vì vị vị ẩn là tràn đầy bỏ vào Chu Minh trong ngực, Chu Minh vào lúc này cũng có chút ít ứng phó không kịp. Như nở dê người kha cờ mặc dù cũng đều mê mê cháo theo trong giấc ngộng tỉnh lại, nhưng là các nàng đều còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, đều nằm ở giường trên, dường như cũng không có đứng dậy kiểm tra chung quanh ý tứ. Tiếp theo từ cửa sổ bắn tiến vào yếu ớt tia sáng, Chu Minh có thể rõ ràng nhìn thấy vị vị ẩn bóng loáng trắng non sau lưng, cái kia như ngưng chi một dạng da thịt, tại nguyên bản sáng trong màu trắng dưới ánh trăng, lộ ra càng thêm nhắn nhủi. Chu Minh cái tay còn lại bị vị vị ẩn đè ở ngực trước, hắn thậm chí có thể cảm giác được vị vị ẩn cái kia viên tiểu anh đào. Hắn đưa ra một cái tay, tại vị vị ẩn xích trần trụi trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái, miệng xít lại gần vị vị ẩn dài thai. Chu Minh nhỏ giọng an ủi, chuột nhỏ mà thôi, vị vị ẩn không muốn chụp, không phải là còn có ta tại sao vị vị ẩn dường như thật sự đối với con chuột loại sinh vật này tương đối hoảng sợ, cho dù là hiện tại có giúp ở Chu Minh trong ngực. Thân thể vẫn còn đang run lẩy bẩy. Nàng cái kia dáng vẻ đáng yêu, có thể kích lên Chu Minh toàn bộ bảo vệ muốn. Có lẽ là bởi vì nghe được Chu Minh giọng nói, trước tỉnh lại nhưng là không có lên giường Hứa Nhược Hàm, chuẩn bị đứng dậy tra nhìn một chút tình huống. Chu Minh thấy vậy, liền vội vàng cầm lên vị vị ẩn khăn tắm, đem vị vị ẩn thân thể vây tốt. Sau đó đứng dậy mở đèn trong phòng lên rồi. Vị vị ẩn thấy Chu Minh đứng dậy, cũng liền vội vàng đứng lên đem Chu Minh ôm lấy. Ta sợ hai Hứa Nhược Hàm không rõ vì sao mà nhào nặn tỉnh táo ánh mắt. Đối với Chu Minh cùng vị vị ẩn hỏi, vị vị ẩn muội muội thế nào? Chu Minh sợ hai Hứa Nhược Hàm sinh ra hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, thật giống như có con chuột theo vị vị ẩn trên chân bỏ qua rồi, nàng thật giống như bị dọa sợ không nhẹ. Chu Minh nói như vậy, vị vị ẩn cũng đi theo gật đầu. Vào lúc này Nguyệt Lưu Ảnh cùng Lý Linh Ngọc đều lần lượt tỉnh lại. Lý Linh Ngọc phản ứng càng là kinh người, nàng tỉnh lại sau, nhìn thấy đèn đột nhiên được mở ra, sau đó đột nhiên một cái cá chép đánh rớt, liền đã đứng ở giường trên. Ngắm nhìn bốn phía, hét lớn một tiếng, tình huống gì Chu Minh có lẽ cũng cảm thấy buồn cười, trước vị vị ẩn theo giường trên lúc bò dậy đã rất đại động tĩnh rồi, tại động tĩnh lớn như vậy bên trong cũng có thể ngủ tiếp, coi như là thật sự có địch nhân, so sánh Lý Linh Ngọc hiện tại đã chết qua không chỉ một lần. Lý cô nương ngươi bình tĩnh một chút, không có chuyện gì, ngươi ngủ tiếp đi. Chu Minh sợ hãi Lý Linh Ngọc như vậy lăn qua lăn lại, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Hứa Nhược Hàm cũng không có cách nào tiếp tục ngủ rồi. Về phần Vì Vị Ẩn, Chu Minh trong đầu nghĩ trong thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không tiếp tục chịu ngủ. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, nói, không đúng, ta cảm giác nhất định có chuyện. Nguyệt Lưu Ảnh theo giường trên bò dậy, nhìn một chút mọi người, sau đó ngã đầu ngủ tiếp. Chu Minh cảm thấy hiện tại hẳn là an ủi chính là Vì Vị Ẩn rồi, tiểu nha đầu xem bộ dáng là bị dọa sợ không nhẹ. Bây giờ còn một bộ thần bất thủ xá bộ dáng. Tốt rồi, không sao, ngươi nhìn con chuột đều đã chạy, hiện tại đi ngủ đi. Chu Minh vỗ một cái Vì Vị Ẩn vác, Vì Vị Ẩn đem đầu chôn ở Chu Minh trong ngực lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, không làm, ta sợ hãi, ta liền ở trong ngực của ngươi ngủ đi. Lý Linh Ngọc đứng ở giường trên ngáp một cái, trước phấn khởi phần dưới cùng giường như thoáng cái liền tiêu tán. Nàng nhào nặn ánh mắt, trốn vào trong thảm ngủ tiếp rồi. Lý Linh Ngọc cùng Nguyệt Lưu Ảnh ngủ một tấm giường, Vì Vị Ẩn cùng Hứa Nhược Hàm ngủ một tấm giường, bởi vì nơi này giường bản đều tương đối cứng rắn, vì vậy trước Vì Vị Ẩn theo giường bên trên xuống tới thời điểm, Hứa Nhược Hàm cũng không có cảm giác được. Hứa Nhược Hàm thấy Vì Vị Ẩn sở dĩ sợ hãi như vậy, nguyên nhân lại là bởi vì nho nhỏ con chuột. Dĩ nhiên, mặc dù Hứa Nhược Hàm cũng rất sợ chuột, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như Vì Vị Ẩn như vậy kinh hoàng thất thố. Vì Vị Ẩn muội muội, con chuột hiện tại hẳn là đã bị ngươi hù chạy, phỏng chừng tối hôm nay đều sẽ không tới, sắp đến giường đi lên ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Hứa Nhược Hàm nói như vậy, dù sao nếu như Vì Vị Ẩn một mực nếu như vậy, Chu Minh cũng không có cách nào ngủ. Hiện tại thời gian đã rạng sáng 4 giờ nữa. Nghe được Hứa Nhược Hàm nói như vậy, Vì Vị Ẩn cũng không nói chuyện, tại Chu Minh trong ngực hung hăng mà lắc đầu. Được rồi, Nhược Hàm ngươi ngủ tiếp đi, Vì Vị Ẩn giao cho ta tốt rồi. Chu Minh nói lấy đem đèn lần nữa đóng lại, dù sao một mực mở ra đèn, như nở dê người kha cờ cũng đều không ngủ ngon. Có lẽ là bởi vì Bạch Thiên Chu xe vất vả, đích xác là quá mệt mỏi, Hứa Nhược Hàm đánh một cái hắc cắt, gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đi ngủ. Chỉ chốc lát Hứa Nhược Hàm liền phát ra hơi tiếng ngáy, có lẽ đã ngủ rồi. Chương 777, quán trọ một đêm. Chu Minh nhìn lấy trong ngực vẫn còn có chút phát run Vì Vị Ẩn, hắn không biết cô gái nhỏ này kết quả tại sao như vậy sợ chuột. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hắn vô một cái Vì Vị Ẩn vác, bởi vì những cái khác người đều đã ngủ rồi. Chu Minh nhỏ giọng đối với Vì Vị Ẩn nói, không sao, ngươi trở về giường trên ngủ đi, nếu không ngươi như vậy, ta cũng không có cách nào nghỉ ngơi rồi. Chu Minh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại cảm thấy dường như ôm lấy như vậy một cái nhuyễn muội chỉ chìm vào giấc ngủ cũng không tệ. A Vì Vị Ẩn vẫn lắc đầu, cái mũi nhỏ tại Chu Minh ngực trước cọ sát, nhỏ giọng nói, vạn nhất con chuột lại tới cơ chứ, vạn nhất con chuột cắn ta ư, ta không buồn ngủ, ngươi liền như vậy ngủ đi, ta ôm lấy ngươi liền không sợ rồi. Chu Minh nhún vai một cái, cũng liền tùy nàng, nếu ngươi một cái cô gái nhỏ đều không ngại, ta một cái đại lao ra sợ cái gì. Nhưng là bây giờ Chu Minh phải đối mặt một cái trọng đại vấn đề, chính là bị Vì Vị Ẩn như vậy ôm lấy, chính mình muốn như thế nào mới có thể ngủ. Dĩ nhiên, coi như là chính mình ngủ rồi, có thể hay không ngủ vẫn là một cái vấn đề khác. Mặc dù bình thường Vì Vị Ẩn thô bạo vô lý thời điểm, có chút làm cho người ta bất đắc dĩ, nhưng là khi Vì Vị Ẩn á sách do mong, em mờ ở tại như vậy một loại điểm đạm đáng yêu trạng thái thời điểm. Đối với một người nam nhân bình thường lực sát thương vẫn là lớn vô cùng. Không có cách nào, Chu Minh chỉ có thể ngồi ở chăn đệm nằm dưới đất trên, thân thể dựa vào ở trong phòng duy nhất một tấm một người trên ghế salon, Vì Vị Ẩn mặc dù đổi một cái tư thế, nhưng là bây giờ như cũ ôm thật chặt Chu Minh. Ngươi liền như vậy ngủ đi, ta bảo đảm không loạn động, như vậy ta liền không sợ rồi. Vì Vị Ẩn co giúp ở Chu Minh trong ngực, bây giờ nhìn lại nàng khổ người càng thêm nhỏ. Bởi vì hiện tại Vì Vị Ẩn đầu tựa vào Chu Minh ngực trước, Chu Minh có thể ngửi được Vì Vị Ẩn phát hương thậm chí là thân thể mùi vị, cái này làm cho đầu óc của hắn càng ngày càng thanh tỉnh, hoàn toàn không có buồn ngủ. Mặc dù như thế, Chu Minh hay là đối với Vì Vị Ẩn nói, nếu như vậy, ta ngủ rồi. Thật ra thì hắn nơi nào có thể ngủ được. Chu Minh có thể cảm giác được trong ngực Vì Vị Ẩn nhiệt độ, mà nơi này thời điểm, bởi vì lúc trước tư thế chuyển đổi. Hiện tại Vì Vị Ẩn cái mông vừa lúc ở Chu Minh hai chân vị trí giữa. Trước Chu Minh cũng không có chú ý tới, nhưng là bây giờ, theo khố HNG truyền tới cảm giác rõ rệt, đã Chu Minh căn cứ hai người hiện tại tư thế làm ra phán đoán, đã có thể chuẩn xác khẳng định, hiện tại tiểu huynh đệ của mình cùng vị vị ẩn cái mông cũng sau hai tầng bảy cách trở. Bởi vì vị vị ẩn cũng không có ngủ, mặc dù nàng đã cố ý không để cho mình loạn động, dù vậy, hiện tại cực kỳ nhạy cảm Chu Minh, coi như là hơi hơi một chút nhỏ xíu va chạm, đều có thể rõ ràng không có lầm truyền tống đến đầu góc của hắn. Hơn nữa hiện tại vị vị ẩn căn bản không có tuân thủ nàng trước đây cam kết, có lẽ là bởi vì hiện tại tư thế của mình có chút không thoải mái, vị vị ẩn tại Chu Minh trong ngực hung hăng mà loạn động. Vị vị ẩn mềm mại cái mông cách hai tầng vải cùng Chu Minh tiểu huynh đệ ma sát, mặc dù vị vị ẩn khả năng chỉ là đơn thuần mà muốn để cho mình có thể thoải mái chút ít, nhưng là nàng như vậy lơ đãng động tác, khiến cho Chu Minh rất không thoải mái. Vì vị ẩn đầu cuối cùng tựa vào Chu Minh trên cánh tay, vì vậy cánh tay của hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vì vị ẩn hơi thở. Mặc dù đầu tìm được một cái trói buộc địa phương dựa vào, nhưng là vì vị ẩn thân thể vẫn còn đang không trô ở loạn động. Chu Minh tận lực khiến cho chính mình không cần đi để ý chính mình khố HNG va chạm, hắn hít sâu một hơi, muốn lắng xuống trong lòng mình khả năng dấy lên tinh tinh chi hỏa. Hắn là một cái nam nhân bình thường, hiện ở trong ngực ôm lấy như vậy một cái tuyệt thế đại người đẹp, hơn nữa vẫn còn đang dùng cái mông của mình ma sát Chu Minh hiện tại nhạy cảm nhất địa phương. Nếu như bây giờ Chu Minh còn không có phản ứng mà nói, như thế hắn có thế không coi là nam nhân bình thường rồi. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, hắn hít sâu một hơi, là muốn cho đại não càng nhiều hơn khí oxy. Nhưng là hắn hít vào trong lỗ mũi, là tới từ vị vị ẩn trên người mùi thơm cơ thể, cứ như vậy, cộng thêm nửa người dưới chuyển tới va chạm. Chu Minh tiểu huynh đệ trong nháy mắt làm phản, không hề bị đến chính mình khống chế ngẩng đầu rất ngực, rất nhiều nên địch thống kích thế. Loại này bành trướng cảm giác, để cho Chu Minh đầu góc trống rỗng. Mà cảm giác được đến từ Chu Minh thân thể thay đổi sau, vì vị ẩn dường như cũng cảm thấy. Nàng rơi một chút cái mông của mình, dường như tại xác nhận loại cảm giác này. Ngươi có thể hay không đừng động rồi Chu Minh tiến tới vì vị ẩn bên hai, nhẹ giọng nói. Vì vị ẩn ngẩng đầu, bởi vì khoảng cách quá gần, miệng suýt nữa chạm đến Chu Minh miệng môi. Ta cảm giác có vật gì để cái mông của ta. Vì vị ẩn ngược lại là thẳng thắn, trực tiếp đem cảm giác của mình nói ra. Chu Minh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, vì vị ẩn vẫn là ngẩng đầu nhìn chính mình, tiếp lấy mịt mù đêm sắc, Chu Minh cùng cặp kia đẹp mắt con ngươi bốn mắt nhìn nhau. Hắn đột nhiên nghĩ phải đi hôn vị vị ẩn, hắn đem đầu của mình hơi hơi nghiêng xuống dưới, nhưng là vào lúc này vị vị ẩn đầu động một cái, hai người đều đụng vào nhau. Vừa lúc đó, vị vị ẩn thình lình mà lấy tay đưa tới Chu Minh khố HNG mỏ đến Chu Minh tiểu huynh đệ. Chu Minh đột nhiên cả kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị vị ẩn cô gái nhỏ này lại trực tiếp như vậy. Tiếp lấy vị vị ẩn giống như là bị giật mình một dạng, sạch sẽ rút tay về. Ngươi đừng lại loạn động rồi. Chu Minh có chút lúng túng, hắn không biết vị vị ẩn trong lòng bây giờ kết quả đang suy nghĩ gì. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình ngược lại có thiên đàn mục giới độc tâm thuật dị năng, tắc tính theo dõi một cái hiện tại vị vị ẩn kết quả nghĩ cái gì. Khởi động độc tâm thuật sau. Chu Minh tại vị vị ẩn đỉnh đầu nhìn thấy một câu để cho hắn dở khóc dở cười nói. Vẫn còn may không phải là con chuột cùng lúc đó, căn phòng cách vách truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại đã rạng sáng 5 giờ trung chừng, cách vách kết quả đang làm gì ước chừng qua 5 phút, theo căn phòng cách vách truyền đến âm thanh. Mặc dù cách một cái vách tường, nhưng là tại loại này tương đối yên tĩnh trong hoàn cảnh, Chu Minh vẫn là có thể rõ ràng nghe, Chu Minh có thể nghe thấy. Vì vị ẩn tự nhiên cũng là có thể nghe. Mà loại này nhỏ bé âm thanh, lại không đủ để kinh động đang ngủ say Hứa Nhược Hàm các nàng. Nhanh một chút đừng có ngừng. Cách vách đàn bà âm thanh đặc biệt rõ ràng, liên tiếp. Những thanh âm này đều bị không có ngủ vì vị ẩn cùng Chu Minh nghe vào trong tai. Chu Minh không nghĩ ra cái này đều rạng sáng 5 giờ rồi. Cách vách hai người này có thế chính là đi sớm về tối, thật hăng hái. Cứ như vậy. Chu Minh trước hơi hơi mềm mại yếu một ít tiểu huynh đệ, lần nữa phấn khởi. Dù sao Chu Minh hiện tại phải chịu là tới từ khứu giác, xúc giác cùng với thính giác tam trọng khảo nghiệm. Tại như thế như vậy dưới tình huống, muốn khống chế được chính mình, quả thật là không có khả năng. Chẳng biết tại sao, từ khi cách vách chuyển tới động tĩnh sau, vì vị ẩn liền không nói thêm gì nữa rồi, cũng tận lực giữ thân thể của mình tại Chu Minh trong ngực không loạn động. Đầu của nàng tựa vào Chu Minh trên cánh tay. Mặc dù như vậy, Chu Minh cũng như thường có thể đoán được, vì Vi Ẩn cũng không có ngủ. Chương 778, cách vách động tĩnh. Cách vách động tĩnh mặc dù không có càng ngày càng lớn, nhưng là thanh âm truyền tới tần số lại càng ngày càng thường xuyên. Chu Minh trong ngực ôm lấy Vi Vi Ẩn, cũng không dám loạn động. Hắn cảm giác chính mình căng đến khó chịu, lại có không thể nào thả ra. Vi Vi Ẩn phát hương xông vào mũi, vào lúc này nàng động động, cái này động một cái, cho Chu Minh mang tới đánh vào là to lớn. Không ra Chu Minh dự liệu, Vi Vi Ẩn bây giờ đích xác không có ngủ. Nhưng là về phần Vi Vi Ẩn khó chịu, đến tột cùng là cái gì trong lòng khó chịu vẫn là thân thể khó chịu, Chu Minh cũng không biết được. Chỉ bất quá Chu Minh nghĩ kỹ lại, mình bây giờ cũng rất khó chịu, nhưng là hắn không biết mình cái này khó chịu, cùng Vi Vi Ẩn cái đó khó chịu, có phải hay không là một cái khó chịu. Cách vách âm thanh như cũ liên tiếp. Vi Vi Ẩn cái mông bắt đầu chậm rãi Chu Minh hạ bộ va chạm, cùng trước bất đồng, Chu Minh chú ý tới, một lần này va chạm, là có quy luật, một trước một sau, tốc độ đều là như vậy cân bằng. Người muốn vọng tại cực độ bành trướng thời điểm, lý trí loại vật này cũng sẽ bị che giấu vô ảnh vô tung. Chu Minh đem Vi Vi Ẩn thật chặt ôm vào trong ngực, Vi Vi Ẩn ngẩng đầu nhìn Chu Minh vào lúc này mới phát hiện 79M, Vi Vi Ẩn gương mặt đã hiện lên chiều đỏ. Hắn cúi đầu, thật chặt hôn ở Vi Vi Ẩn môi, Vi Vi Ẩn mãnh liệt cuồng nhiệt đáp lại Chu Minh, dùng hành động thực tế nói cho Chu Minh, hai người bọn họ trước đây khó chịu đều là giống nhau. Mà bây giờ, bọn họ yêu cầu hóa giải chính là cái loại này khó chịu, hoặc có lẽ là, bọn họ cần phải làm là, đem trước đây khó chịu chuyển đổi thành vui thích cùng sảng khoái. Chu Minh đầu lưỡi cạy ra Vi Vi Ẩn hàm răng, hai cái đầu lưỡi lẫn nhau triền miên, giống như là hiện tại Chu Minh cùng Vi Vi Ẩn thân thể một dạng. Vi Vi Ẩn trước là nghiêng người, loại này tư thế cùng Chu Minh tiếp hôn, không khỏi có chút không được tự nhiên. Nàng điều chỉnh một cái tư thế của mình, nàng đôi chân kẹp lại Chu Minh hông, đối diện ngồi ở Chu Minh đùi trên. Tại loại này mặt đối mặt tư thế xuống, Vi Vi Ẩn đưa ra cánh tay, vòng lấy Chu Minh cổ, thân thể nàng hướng lên nghiêng về, hướng Chu Minh tác hôn. Cách vách chiến đấu dường như sắp tới quyết một trận thắng thua giai đoạn, chỉ từ đàn bà gần như cầu xin tha thứ trong giọng nói, liền không khó đoán được chiến dịch này kết quả ai thắng ai thua rồi. Vi Vi Ẩn đôi chân chặt ép chặt lấy Chu Minh hông, miệng của hai người môi dính sát hợp ở chung một chỗ, Vi Vi Ẩn thân thể đã ở phía trước lần sau động, nàng đang ma sát trong vui sướng nhận lấy Chu Minh mãnh liệt mà lại cuồng nhiệt hôn. Chu Minh cảm giác tiểu huynh đệ của mình liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Chu Minh tay thăm dò Vi Vi Ẩn khăn tám, hai tay từng người chiếm lĩnh Vi Vi Ẩn ngực trước hai cái cao thấp, hai tay của hắn nắm thật chặt cái kia hai luồng mềm mại nhiệt độ nhiệt hơn nữa nhắn nhủi vô cùng tiểu khả ái, nhẹ nhàng nhào nặn trà. Vi Vi Ẩn thân thể giống như là trong nháy mắt bị xì hơi khí cầu một dạng, mềm nhũn dán vào Chu Minh trên người. Hắn cái tay còn lại dưới đường đi dò, trước Chu Minh còn đối với mấy cái này theo triều đại chuyển kiếp tới người đẹp có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ quỷ tài đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể cảm giác thân thể mình một cái nào đó vị trí căng đến khó chịu, những thứ khác đi Chu Minh cái tay kia, thuận theo bị xốc lên khăn tám, rốt cuộc mò đến Vi Vi Ẩn lesbian bên trong khố. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này Vi Vi Ẩn sẽ là cái bộ dáng này. Cái kia lesbian bên trong khố là Chu Minh giúp Vi Vi Ẩn mua, độ dày hắn tự nhiên là biết đến, bởi vì là có chút chạm rông thiết kế, cho nên nơi đó, chỉ cần có chút thay đổi, liền có thể lộ ra tới. Mà bây giờ Vi Vi Ẩn, đã không phải là có chút ướt át đơn giản như vậy. Thân thể của ta làm sao có một loại cảm giác thật là kỳ quái, Vi Vi Ẩn trong ánh mắt có muốn vọng, nhưng là càng nhiều hơn chính là thấp thỏm lo âu, nàng thậm chí vẫn không rõ mình kết quả là thế nào. Chu Minh tại Vi Vi Ẩn mong mỏng miệng môi trên hôn một cái, sau đó đưa tay vịn ở Vi Vi Ẩn bả vai xấu xa cười cười, hỏi, có phải hay không là nơi này, cảm giác có chút kỳ quái, Vi Vi Ẩn đáp lại Chu Minh hôn, một bên gần như cầu xin tha thứ hỏi. Chu Minh lấy tay ra, cố ý hỏi, là như vậy phải không? Không không phải, là Vi Vi Ẩn nhỏ giọng nói, cảm giác tùy thời đều có thể khóc lên, nàng cầu khẩn nhìn lấy Chu Minh, nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt trong lòng của mình cảm giác. Chu Minh tại Vi Vi Ẩn trên gò má hôn một cái, hỏi, có muốn hay không ta hiện đang giúp ngươi? Vi Vi Ẩn hông nhẹ nhàng đong đưa, dường như đang tìm kiếm Chu Minh rút ra mở ngón tay, nàng ôm thật chặt Chu Minh cổ. Chẳng biết tại sao, Chu Minh hiện tại đột nhiên cảm giác chính mình cũng không có khẩn cấp như vậy, mặc dù hiện tại tiểu huynh đệ của hắn vẫn còn đang cố gắng thật cởi trói buộc. Nhưng nhìn Vivian cái loại này cơ hồ cầu khẩn bộ dáng, để cho Chu Minh trong lòng đã lấy được khoái cảm thật lớn. Chu Minh dở trò. Tại muốn trông điều khiển, trước Chu Minh tất cả băn khoăn đều đã bị quên đi. Ngay ta y Chu Minh chờ đợi thả ra chính mình tiểu huynh đệ thời điểm, cách vách chiến đấu đạt tới đỉnh phong. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, vì vậy cách vách âm thanh bị vô hạn phóng đại. Đồng thời, vì vị ẩn trên mặt chiều đỏ cũng rất là rõ ràng. Nhưng là để cho Chu Minh hoàn toàn không có nghĩ tới là, vào lúc này Nguyệt Lưu ảnh tại lại có lên giường dấu hiệu. Hắn vội vàng giúp vị vị ẩn đem khăn tắm vây được, không có được thỏa mãn vị vị ẩn có chút không biết làm sao, dù sao vào lúc này nàng là đưa lưng về phía giường. Vì vậy Chu Minh có thể nhìn thấy, nàng hoàn toàn không biết gì. Nguyệt Lưu ảnh thật lâu theo giường trên bò dậy, sau đó nhào nặn chính mình tỉnh táo ánh mắt, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi rồi. Ta vì ẩn chui vào Chu Minh trong ngực, không nói gì nữa. Toàn bộ quá trình bị cắt đứt sau, Chu Minh cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn hiện tại mới rõ ràng mà ý thức được, cái khác đang ngủ ba người cách mình cùng vì ẩn bất quá vài mét. Ở nơi này dạng trong khoảng cách, Chu Minh cùng vì ẩn không thể nghi ngờ là đang đùa với lửa. Nhưng là tại muốn vọng trong bị chi phối người, thường thường đều là mất lý trí. Chu Minh nhìn một chút thời gian, không nghĩ tới lại đã 5 giờ rưỡi rồi. Vào lúc này Nguyệt Lưu ảnh từ phòng vệ sinh đi ra, nhào nặn ánh mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Bất quá bị Chu Minh chặn lại. Ngươi đi rửa mặt đi, chờ một hồi mọi người tỉnh lại sau, chúng ta liền mở trình. Chu Minh ôm lấy trong ngực giả bộ ngủ Vivian, như vậy đối với Nguyệt Lưu ảnh nói. Nguyệt Lưu ảnh ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài sắc, có chút nghi hoặc nhìn Chu Minh một cái, nói, Trần Đại ca, hiện tại sắc trời sớm như vậy, chúng ta vì sao phải gấp gáp như vậy đi đường nói xong sau, đánh một cái thật giải ngáp. Thật ra thì nói trắng ra là, Nguyệt Lưu ảnh nói lấy nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là vì mình có thể ngủ một hồi nữa. Lấy được Chu Minh trả lời phủ định sau, Nguyệt Lưu ảnh không thể làm gì khác hơn là không tinh đánh thái ấp đi rửa mặt. Chu Minh cúi đầu nhìn một chút trong ngực vì ẩn, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đi rửa mặt đi, ta đem Nhược Hàm cùng Tôn cô nương tê, sau đó mọi người đi ăn điểm tâm, lại đổi đường. Chương 779, mỏ dầu mê đề. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ bây giờ còn có chút thời gian, nhưng là hắn hiện tại cũng không rõ Sở Xích Hỏa Liên tung tích. Vì vậy bọn họ hiện tại cần phải làm chính là dành thời gian có thể tranh thủ. Có thể nặn đi ra, nhưng là bỏ qua thời gian, cho tới bây giờ đều là không có cách nào chạy ngược. Ừ ta biết rồi vì ẩn mũi tại Chu Minh ngực trước cọ sát, giống như là một cái lười biếng tiểu hồ ly một dạng. Bởi vì Nguyệt Lưu ảnh đột nhiên lên giường, hiện tại trong lòng hai người, cũng dần dần biến mất. Sau Chu Minh dùng nửa giờ đem Lý Linh Ngọc cùng Hứa Nhược Hàm gọi dậy giường, hắn tại Hứa Nhược Hàm trên người hoa một phút, mà tại Lý Linh Ngọc trên người, là dùng đi 29 phút. Vô luận Chu Minh cứ gọi thế nào, cái này cô sư A chính là không nổi giường. Đoàn người xuống lầu, phát hiện tối ngày hôm qua trước đài đang xem TV đan dệt lông y y nữ ông chủ, hiện tại vẫn cô thủ tại trên cương vị, cảm tình cái này nữ ông chủ thậm chí đi ngủ cũng không cần ngủ. Chu Minh lui phòng sau, mang theo Hứa Nhược Hàm cùng vị ẩn bốn người tại trấn nhỏ an điểm tâm. 6 giờ sáng chung, trấn nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu người. Không khí nơi này so hoa hạ không khí tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là người nơi này đều thích ăn cay, nếu như ngươi nguyện ý, bữa ăn sáng đều có thể có rất lớn hột tiêu. Tiệm ăn sáng ông chủ là một tên mập, cầm trong tay của hắn một cái cắt hột tiêu thái đao, trong miệng ngậm một cây bản xứ chất lượng kém thuốc đất, trên lỗ thai mang theo một cây khách nhân đưa tới không bỏ được rút ra thật là tốt khói thuốc, ngoài ra trên lỗ thai mang theo một cây ký sổ dùng viên châu bút. Hắn đứng ở thất trước, ánh mắt mê ngông mà nhìn trên thất nằm ngang màu đỏ hột tiêu. Nói tóm lại, cái địa phương này người, tựa hồ cũng sống ở chính mình tinh thần trong thế giới, bọn họ thật giống như sẽ không bởi vì khách nhân mà thay đổi cuộc sống của mình thái độ. Mặc dù nếu như dựa theo thành phố lớn trong mắt mọi người tiêu chuẩn đến xem, bọn họ phục vụ là chưa tới mức, nhưng là tại Chu Minh trong mắt, bọn họ sống rất chân thật. Nhưng là lại quay đầu suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh bây giờ. Chu Minh theo Hứa Nhược Hàm chuyển kiếp tới bắt đầu, lần đầu tiên cảm giác được chính mình cuộc sống bây giờ là như vậy hư ảo. Hắn không biết đến tột cùng là cái gì đem Hứa Nhược Hàm cùng vì vị ẩn mang tới cái thời đại này. Mà bây giờ hắn, kết quả là vì cái gì dạng mục tiêu cuối cùng trước được. Rất nhiều chuyện đều là như thế, sâu cứu sau, mãi mãi cũng là không có câu trả lời. Lại mở trình, bọn họ khoảng cách Trọng Nam Sơn càng ngày càng gần. Ngay ta Y Chu Minh đoàn người lần nữa lên đường thời điểm, hắn nhận được Á Hoàng điện thoại. Lão đại, lần trước ngươi để cho ta tra đồ vật làm rõ ràng. Á Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh nhíu mày một cái. Nói, cùng thương hội danh nghĩa một nhà nhiên liệu công ty, khi lấy được đến từ Bát Kỳ tập đoàn đầu tư sau, dự định thu mua Tần Thị tập đoàn một khối mỏ dầu. Á Hoàng mà nói, để cho Chu Minh thất kinh. Mỏ dầu có chút ý tứ. Chu Minh cười một tiếng, hắn hiện tại cảm thấy Bát Kỳ tập đoàn phảng phất tại hạ một bàn cờ rất lớn, dĩ nhiên, cùng thương hội đám lao ra kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cái này còn không là mấu chốt. A Hoàng nói tiếp, cái kia mỏ dầu, mấy có lẽ đã bị khai thác không sai biệt lắm. Không có tài nguyên, bọn họ muốn mỏ dầu làm cái gì? Chu Minh cau mày hỏi. Cái này tạm thời còn không có tra rõ, bất quá nhìn Tần Thị tập đoàn thái độ, hình như là dự định ra tay. Nói nhảm, không có tư nguyên mỏ dầu bị giá cao thu mua, nếu như là ngươi, ngươi có bán hay không? Dĩ nhiên bán, không bán là ngốc. Ép Á Hoàng trả lời như vậy. Vậy không phải. Chu Minh cau mày nói, nhưng nếu quả như thật là nếu như vậy, đối phương làm sao có thể sẽ nguyện ý ra giá cao tiếp bàn lão đại, ta nào đẩn, xem không hiểu. Á Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh nói, ta con mẹ nó cũng xem không hiểu, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút cái này đảo quốc người kết quả muốn làm gì. Đúng vậy. A Hoàng hồi báo xong tất sau, liền vội vã cúp điện thoại. Chu Minh rời đi Trung Vân Thị đã có thời gian một ngày, nếu như không phải là bởi vì Tần Giao hiện tại yêu cầu xích hỏa liên, sợ rằng hắn hiện tại đã đem tất cả tinh lực đặt ở Ngụy Minh Vũ trên người rồi. Hắn không hiểu coi như Hoa Hạ Hoa Đông quân khu thiếu tướng, kết quả vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Nếu như Ngụy Minh Vũ thật sự là đánh cháo căn người, như thế hắn làm như thế, sau cùng người đỡ cờ lơ y cờ hở thì là ai vượt qua một cái phi thường khó mở đường núi, toàn bộ Trọng Nam Sơn đường danh liền xuất hiện tại Chu Minh trước mắt. Đi về trước nữa 50 dặm đường, liền đến Trọng Nam Sơn rồi. Chu Minh nhìn về phía trước như ẩn như hiện đỉnh núi, nói như thế. Trọng Nam Sơn nằm ở Hoa Hạ Tây Nam địa khu. Là cả Hoa Hạ số lượng không nhiều hai tòa núi lửa hoạt động một trong. Bởi vì nơi này đất rộng người thưa, hơn nữa không có thiết lập khu phong cảnh giá trị, vì vậy con đường núi này còn là phi thường khó đi. Dựa theo Chu Minh đám người hiện tại đường tiến tới, đi về trước nữa mở, liền đã không có cung cấp xe đi đường. Ngọn núi này nghe nói có chút quá tà dị. Chu Minh tại lắc lư trên đường, không cách nào nhấc lên tốc độ xe, cũng chỉ có thể chậm rãi tiến tới. Quá tà dị là có ý gì? Vì vị ẩn hiện tại không quá rõ cái này tiếng Hoa kết quả là có ý gì. Nguyệt Lưu Ảnh ôm lấy vị vị ẩn, vì nàng giải thích, quá tà dị ngươi liền lý giải thành vô cùng kỳ quái là được rồi. Hứa Nhược Hàm tiếp lời đầu, đối với Chu Minh hỏi, làm sao cái quá tà dị pháp? Nghe nói năm đó khoảng cách Trọng Nam Sơn gần nhất lĩnh Nam huyện, muốn tại trên ngọn núi này xây cất một chút giải trí cùng sinh hoạt nhàn nhã cơ sở thiết bị. Sau đó tiến một bước bố trí Trọng Nam Sơn khách du lịch. Chu Minh giải thích như vậy nói. Vì vị ẩn nháy nháy con mắt. Như vậy sao thì thế nào? Sau đó mấy cái lên núi thiết kế hoạch định công trình nhà thiết kế, không có một cái sống trở lại, liền ngay cả thi thể cũng không tìm tới rồi. Chu Minh mà nói, để cho ghế sau xe trên mấy cái cô nương cảm giác sau lưng chợt lạnh. Tại sao ta cảm giác ngươi là tại hù dọa chúng ta? Hứa Nhược Hàm cau mày. Có chút không quá tin tưởng Chu Minh mà nói. Lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mực không nói gì Lý Linh Ngọc lại mở miệng. Hắn không có lừa các ngươi, đây là sự thật. Lý Linh Ngọc nói như thế. À còn lại ba người không khỏi trố mắt nghẹn họng. Các nàng vô cùng rõ ràng, chính mình tiếp theo kết quả phải làm cái gì, các nàng muốn lên núi. Mà những thứ kia trước trên núi đo vẽ bản đồ nhà thiết kế, lại không có thể còn sống trở về. Cái này không khỏi để cho mấy cái này cô nương có chút lo lắng. Ô nói như vậy, trong này nhất định có nguyên nhân rồi. Chu Minh quay đầu nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Những thứ kia ngu đần sẽ chết, không có nghĩa là chúng ta sẽ chết. Lý Linh Ngọc trả lời lời ít ý nhiều. Dĩ nhiên, câu trả lời của nàng cùng không hề nói gì không có gì khác nhau. Bọn họ vì sao lại chết? Chu Minh đem trong lòng mình nghi hoặc cho nói ra. Còn nữa, thi thể của bọn họ kết quả đi nơi nào? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, nói, ta làm sao biết? Người chắc chắn biết. Chu Minh nhìn chằm chằm Lý Linh Ngọc, hắn kiên định ý nghĩ của mình. Lý Linh Ngọc nói, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề quy. Chương 780, Trọng Nam Hoàn Úi. Nói, Chu Minh nhìn bên người Lý Linh Ngọc, đang nhớ nàng sẽ đưa ra dạng gì vấn đề. Nếu như thi thể của ngươi rơi đến trong núi lửa, còn có khả năng hay không sẽ tìm được? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh kinh ngạc nói, chẳng lẽ ý của ngươi là, những thứ kia mất tích nhà thiết kế, đều là rơi đến trong núi lửa rồi hả? Vào lúc này vì vị ẩn thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy ta an tâm, bọn họ cũng quá ngu rồi, lại có thể hướng trong núi lửa nhảy. Trong nhiều người như vậy, nhất không nên yên tâm chính là ngươi. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho vị vị ẩn một mặt khẩn trương. Không có chuyện gì, tiểu khả ái để ta làm trông nom. Nguyệt Lưu Ảnh vỗ một cái chính mình cao vút ngực bô, thề son thề sắt nói. Chu Minh cao mày nhìn lấy Lý Linh Ngọc, hỏi, ý của ngươi là, bọn họ cũng không phải là chủ động tiến vào miệng núi lửa, có thể là cố ý, dĩ nhiên cũng có thể không phải cố ý, loại chuyện này, không có chứng cứ, ai lại có thể nói rõ ràng sở. Lý Linh Ngọc mà nói, cùng trước một dạng, nói cũng nói vô ích. Ngay ta y mấy người nói chuyện gian, con đường phía trước đã không cách nào đi về phía trước. Mọi người xuống xe, cuối cùng 79, em mờ lựa chọn không được đi trước Trọng Nam Sơn đỉnh núi. Ta biết ngươi thích vòng vo, nhưng lần này có thể hay không xin ngươi trực tiếp đem lời nói rõ ràng rồi hả? Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc sóng vai đi tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, ta cũng không có vòng vo, cái này Trọng Nam Sơn núi lửa cũng không phải là thường xuyên bùng nổ. Hơn nữa rất có thể mấy chục năm, mấy trăm năm cũng sẽ không bùng nổ một lần. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái này hỏa sơn đã chết rồi, nó là sống, nếu như nói nó có sinh mệnh cũng không quá đáng. Có sinh mệnh? Chu Minh cau mày hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, nói, núi lửa tạo thành, là bởi vì xí diễm chi khí ngưng tụ sau sinh ra bùng nổ. Mà nhân loại nhiệt độ, so với núi lửa mà nói, quả thật là chính là băng côn một dạng tồn tại. Xí diễm chi khí? Chu Minh có chút không nghe rõ cái từ ngữ này. Nếu như nói hàn băng chi khí tổn hại hại người phương pháp, là từ từ từng bước xâm chiếm, thần không biết quỷ không hay trong lúc đó, đã chiếm cứ nhân loại rút một tay. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, Chu Minh gật đầu một cái, trước tần giao chính là thuộc về loại tình huống này, dĩ nhiên cấp 2 đường minh biển đó là thuộc về đặc biệt, cho nên quá trình sẽ tương đối mau một chút. Như thế ý của ngươi là... Cái này xí diễm chi khí, tổn thương người tánh mạng phi thường nhanh chóng? Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, vâng, tuy nói chúng nó tổn thương người nhanh chóng, nhưng mục tiêu phong tỏa thời gian là cái quá trình khá dài. Mục tiêu phong tỏa? Vâng, mục tiêu phong tỏa. Xí diễm chi khí chia ra thành mấy cái cá thể, tại đỉnh núi Tuần Du, nếu như phát hiện có kẻ xâm nhập, liền sẽ dây dưa tới đối phương, cứ như vậy, tại xí diễm khí thiêu đốt xuống. Cuối cùng bị cắn nuốt người, cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho Chu Minh cùng mấy cái khác cô nương, đều cảm giác sau lưng chợt lạnh. Đây cũng là ta trước cố ý phải dẫn A Nguyệt mà tới nguyên nhân, cũng may khuy hồn, là có thể đoán được xí diễm khí hình thái. Nhưng vị vi ẩn không có khuy hồn năng lực. Chu Minh nói tiếp, ngươi làm sao không nói sớm là nguyên nhân này? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái nói. Ta từ đầu đến cuối nhắc nhở ngươi 5 lần tốt nhất không nên mang như nở dê người kha cờ lên núi. Ngươi không nghe ta, trách ta rồi không có chuyện gì tiểu khả ái để ta làm bảo vệ. Nguyệt Lưu Ảnh lòng tin tràn đầy nói. Vì vị ẩn kéo lấy Chu Minh ống tay áo, nghe được trước Lý Linh Ngọc tự thuật, để cho nàng 10 phần khẩn trương. Không có chuyện gì, ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi. Chu Minh đem vị vị ẩn kéo ở trong ngực, nhỏ giọng trấn an nói. Chu, ta sợ hãi. Vì vị ẩn ôn nhu lẩm bẩm, đoàn người vượt qua dưới chân núi trắng ngần bạch tuyết, hướng về Trọng Nam Sơn đỉnh núi đi tới. Không có ai biết, bọn họ kết quả có thể hay không tại đỉnh núi tìm tới Xích Hỏa Liên. Mà tại Trung Vân Thị, Lâm Huệ Mị cầm điện thoại di động, vô luận như thế nào bấm, đều không cách nào liên tiếp đến Chu Minh tín hiệu. Cái tên này kết quả đi nơi nào? Lâm Huệ Mị tại trên ban công gấp xoay quanh, tại bên tay nàng trên đài, có một tấm sáng hôm nay mới vừa phát hành báo chí. Cái kia tờ báo trên có một khối nhỏ tin tức bị Lâm Huệ Mỹ dùng đỏ bút vòng, hơn nữa tiến hành đánh dấu. Bản báo phóng viên tin, hôm qua trạng vào tối, Trung Vân Thị thứ 2 Bệnh viện Nhân dân, Thu Trị cùng nhau không biết bệnh nhân người mắc bệnh, nên người mắc bệnh thể trinh phi thường không ổn định, trước mắt tại Lâm Dường giới y học không có phát hiện qua tiền lệ. Hơn nữa nên vi rút bước đầu kết luận có lây truyền tính khả năng. Trước mắt phía bệnh viện vẫn còn đang đối với người mắc bệnh bệnh tình tiến hành tiến một bước chẩn đoán cùng tài liệu. Lâm Huệ Mỹ sớm chút thời gian nhìn thấy điều này cũng tầm thường tin tức, trong nháy mắt liền cảm thấy không xong. Bởi vì ngày đó báo cáo trên nội dung, cùng trước mạn đà la vi khuẩn đặc thù cơ hồ một mò một dạng trước không phải là đã thành công chặn lại đảo quốc phương diện thả xuống vi rút kế hoạch kết quả tại khâu nào xảy ra vấn đề đây là Lâm Huệ Mỹ bây giờ trong lòng duy nhất thắc mắc. Nhưng mà... coi như nàng muốn tìm Chu Minh xác nhận một chút tình huống thời điểm, làm thế nào cũng không liên lạc được điện thoại của hắn cái này cũng làm Lâm Huệ Mỹ cho sẽ lo lắng tại phía xa ngoài ngàn dặm Chu Minh, đứng ở trọng nam sơn trắng ngần bạch tuyết dưới chân núi, hắt xì hơi một cái. Xem ra là có người nhớ ta. Chu Minh xoa xoa nước mũi, nhỏ giọng nói. Đừng trang điểm, ngươi mặc quá ít. Hứa Nhược Hàm tức giận nói. Trước các nàng sớm có chuẩn bị. Vì vậy hiện tại mấy cái này trên người cô nương đều mặc một bộ sùng phong y y đang nhìn Chu Minh, chỉ có một thứ phi thường đơn bạc áo khoác. Hắn không nhảy mũi mới có quỷ. Theo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, loại này đỉnh núi đều là dưới chân núi là băng xuyên, đỉnh núi mới là chất đống lên bạch tuyết. Nhưng cái này trọng Nam Sơn, nhưng là hoàn toàn ngược lại. Núi này độ cao so với mặt biển tổng cộng là hơn 2.000 mét, thoạt nhìn cũng cao vô cùng. Người bình thường tại bằng phẳng trên mặt đường đi lên 4 dặm đường, cũng đã là gân bỉ nhiều lần trải qua, huống chi là leo núi. Chờ một hồi chính ngươi cẩn thận dưới chân, vạn nhất theo trên núi này lăn xuống đi, phỏng chừng thế nào cũng phải té người tàn phế. Chu Minh đối với Vị Vị Ẩn phân phó như thế nói. Vị Vị Ẩn lắc đầu một cái nói, ta mới không muốn tàn phế, ta nếu là tàn phế, ngươi liền không cần ta nữa. Nghe được Vị Vị Ẩn nói lời này, một bên Nguyệt Lưu Ảnh phi thường khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Minh. Cái này cặn bã nam có gì tốt, tỷ tỷ như vậy thương ngươi, ngươi sau đó đi theo tỷ tỷ qua đi, ta còn có thể bảo vệ ngươi. Nguyệt Lưu Ảnh nghiêm trang nói. Đoàn người trong lưu cờ no ý cửa y, đã tới giữa sườn núi. Chu Minh trên người cóng lấy sau lưng trước theo tổ cựu gạ họa trong tay giành được lờ mờ thôn yêu đao, tại không nghĩ biện pháp như thế nào đem cái này lờ mờ thôn yêu đao tiêu hủy trước. Chu Minh là sẽ không dễ dàng đem cây đao này giao cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn gặp qua cây đao này uy lực, nghĩ đến bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện cấp 2 đường Minh Biển, Chu Minh cũng biết rõ đao này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Xí diễm chi khí, hình phân thần hợp, đại có mặt bàn lớn nhỏ, nhỏ cũng chỉ có đôi cỡ bàn tay, chờ một hồi lên núi, chúng ta muốn lưu ý loại khí thể này vây quanh. Chỉ có bảo đảm an toàn, mới có thể nghĩ biện pháp tìm tới Xích Hỏa Liên. Lý Linh Ngọc phân phó như thế nói. Chương 781, Xí Diễm Chi Khí. Mặc dù Lý Linh Ngọc bình thường 3 năm không được điều, nhưng chân chính đến lúc mấu chốt, nàng vẫn tương đối nghiêm túc. Hơn nữa nàng thật sự phân phó cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cũng đích xác là Chu Minh đám người nói cần phải nhớ cho kỹ. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới cái này trọng Nam Sơn đỉnh núi, dĩ nhiên, trước có người đến qua, lại không có sống trở về. Nghe Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh gật đầu một cái nói, đến đỉnh núi, còn có cái gì phải chú ý. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, cụ thể ta thì không rõ lắm, những thứ này tất cả đều là sư phụ ta nói cho ta biết, lão nhân gia nàng hiện tại đã không có ở đây. Liên quan với Xí Diễm Chi Khí, trước sư phụ ta cùng ta nhắc tới cũng không nhiều, cho nên đến lúc đó mọi người tùy cơ ứng biến đi. Chu Minh gật đầu một cái, đối với những khác người ta nói tóm lại, an toàn là số 1. Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên bẻ đầu ngón tay nói, sư phụ ta sư phụ, nhất định rất lợi hại. Tiếp đó, dọc theo đường đi vẫn tính là thuận lợi, đến giữa sườn núi đi một chút thời điểm, bọn họ mới dần dần phát hiện, trước đây tuyết động đã dần dần hòa tan, trên mặt đất tuyết cũng đã dần dần không có. Á sách do mong, em ở ngay ta y băng tuyết tan giã điểm giới hạn, vì Vị Ẩn đột nhiên quát to một tiếng á có người chết vì Vị Ẩn dậm chân. Một đầu nhào vào Chu Minh trong ngực. Chu Minh vỗ một cái Vị Vị Ẩn đầu, nhỏ giọng an ủi mấy câu. Hứa Nhược Hàm chân mày nhíu chặt, nàng nhìn trước Vị Vị Ẩn vị trí. Đúng như dự đoán, một cái vàng nhạt sắc xung phong ống tay áo lộ ở bên ngoài. Đích xác có một cỗ thi thể. Hứa Nhược Hàm nói lấy, liền hướng về thi thể kia đi tới. Bởi vì tại tuyết động dần dần tan rã linh tọa độ, cho nên bao trùm tại trên thi thể kia tuyết động cũng không phải là đặc biệt dày. Hứa Nhược Hàm nhặt được một nhánh cây, nhẹ nhàng vén lên bao trùm tại cỗ thi thể kia trên tuyết động. Là một nam nhân, xem ra giống như là cái kẻ leo núi. Hứa Nhược Hàm quay đầu đối với những khác người ta nói. Tất cả mọi người cũng dần dần vây lại, bởi vì tại trong tuyết động chết đi, thân thể của hắn bị thiên nhiên ướp lạnh, vì vậy bọn họ không có cách nào phán đoán người đàn ông này kết quả là lúc nào tử vong. Cái tên này đại khái chết có 3 năm rồi. Chu Minh mà nói, làm cho tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Làm sao ngươi biết Nguyệt Lưu Ảnh cùng Hứa Nhược Hàm trăm miệng một lời? Ta cũng là đoán. Chu Minh tiếp lấy bổ sung nói, trên cổ tay hắn vòng tay, tại 3 năm trước đây phi thường lưu hành, nhưng ở sau một thời gian ngắn, liền không có như thế được hoan nghênh rồi. Đây coi là cái đầu mối gì, không đúng người ta là sao mua đây? Nguyệt Lưu Ảnh nói. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Chu Minh lay một cái thi thể bên người tuyết động, đúng như dự đoán phát hiện khu vực bánh bích quy. Phía trên sinh sản ngày tháng, chính là 3 năm trước đây. Nếu như nói Chu Minh lần đầu tiên phát hiện đầu mối, không cách nào để cho suy đoán của hắn đứng vững được bước chân, như thế sau đó phát hiện bánh bích quy túi chứa hàng trên sinh sản ngày tháng, chung quy là có chút căn cứ. Chu Minh đoàn người đứng thành một hàng, đối với thi thể giơ cái cung, sau đó dùng tuyết đem thi thể lần nữa bao trùm. Chúng ta không phải là có một phải mạo phạm của ngươi, ngươi tiếp tục thật tốt ngủ đi. Vivian nhỏ giọng thì thầm. Ngay sau đó, đoàn người tiếp tục lên đường, ước chừng hoa hơn một giờ thời gian, mới dần dần đến tiếp cận đỉnh núi vị trí. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, cũng không gì hơn cái này. Nghe nói tại Trọng Nam Sơn trên đỉnh núi, có rất nhiều ám hố, cho nên mọi người chờ một hồi đi lên thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Chu Minh phân phó như thế nói, nhưng mà hắn đối với Trọng Nam Sơn thật sự có giải, cũng chỉ là thông qua Internet hoặc là sách trên, tạm thời nhìn thấy một chút tin tức. Những thứ khác đỉnh núi, là càng đến đỉnh núi càng lạnh, cái này Trọng Nam Sơn lại vừa vặn ngược lại, nó là càng đến đỉnh núi càng nóng. Đỉnh núi là miệng núi lửa, nếu như chúng ta vừa vặn đụng phải núi lửa sống động kỳ, thậm chí có thể theo miệng núi lửa nhìn thấy bên trong nham thạch. Chu Minh lúc nói chuyện, nhìn thấy theo trên đỉnh núi phương bay tới Bù Y Nu Y Lư A, xem ra chúng ta thật sự rất may mắn. Mặc dù đối với núi lửa không phải là đặc biệt giải, nhưng Chu Minh biết, loại tình huống này liền đủ để chứng minh hiện tại núi lửa ở tại sống động kỳ. Nghe nói, núi lửa nham thạch tương nướng thịt tan cực kỳ ngon. Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên chảy nước miếng. Lý Linh Ngọc nhắc nhở, ngươi được cẩn thận đừng bản thân bị nướng. Đến đỉnh núi, trên thực tế bọn họ trước đem cái này Trọng Nam Sơn tưởng tượng quá yêu ma hóa rồi. Bình tĩnh giống như mặt trăng mặt ngoài, chứ không có bao nhiêu thực vật sinh trưởng bên ngoài, nơi này nhìn qua cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy hiểm ác. Chú ngươi nhìn nơi này có bao lớn đỏ hoa, thoạt nhìn thật tươi kiểu diễm ướt át bộ dáng. Vivian nói như thế, trong khi nói chuyện cũng đã chuẩn bị đưa tay đi hái hoa. Dừng tay cái kia hoa không thể đụng vào Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, liền đã muộn. Vào lúc này Vivian tay, đã bắt được cái kia hoa cành cây. Vang một tiếng súng vang, Nguyệt Lưu Ảnh súng trong tay đối diện Vivian. Mà lúc này, Vivian trong tay cái kia đóa hoa, đã bị viên đạn đánh thủng. Xem ra Nguyệt Lưu Ảnh đối với mình kỹ thuật bắn súng đầy đủ tự tin, nếu không nàng quả quyết không có khả năng vào lúc này nổ súng. Sư phụ, ta thật giống như thấy được. Nguyệt Lưu Ảnh đem súng trong tay thu vào. Một bên Vivian, cầm trong tay hoa chuôi, nhìn lấy phía trên bị đánh nát bét hoa đóa, biểu tình ngẩn người, ngay sau đó hoa một tiếng ngồi sập xuống đất khóc. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì cái kia đóa hoa bị phá hư mà thương tâm. Cô nương này bị mới vừa rồi cái kia một tiếng súng vang làm cho sợ hãi. Nguyệt Lưu Ảnh nói như vậy, như nở dê người kha cờ rối rít vận chuyển khuy hồn tâm pháp. Lúc này mới biết Nguyệt Lưu Ảnh lời khi trước, kết quả là có ý gì. Những thứ kia tản mất đỏ thám chi khí, chính là cái gọi là xí diễm chi khí. Chu Minh cau mày nhìn lấy theo nát xuống hoa muối dần dần phiêu tán chất khí nói. Tại không có bắt đầu sử dụng khuy hồn tâm pháp dưới tình huống, người bình thường là quả quyết không thấy được cái này xí diễm khí. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, gốc cây này dã hoa chính là dựa vào xí diễm chi khí mới có thể ở trong môi trường này sống sót. Nếu như cái này đóa hoa bên trong ẩn chứa xí diễm chi khí bị vị vị ẩn hấp thu, không nói đến thân thể sẽ phát hỏa nghiêm trọng, lại quá mức người, có thể trong hội bẩn nhiễm trùng. Lý Linh Ngọc mà nói, để cho vị vị ẩn trong nháy mắt ngộp ép. Trước lên núi thời điểm, Chu Minh báo cho nàng nhất định phải cẩn thận, thế xuống núi liền có tàn tật khả năng. Hiện tại Lý Linh Ngọc còn nói nàng mới vừa rồi suýt nữa liền bị xí diễm chi khí xâm phạm. Vì vị ẩn núp ở đi Chu Minh sau lưng, hiện tại nàng trở nên đặc biệt biết điều. Sớm biết ta liền không đi theo các ngươi mù tham gia náo nhiệt. Vì vị ẩn trong đầu nghĩ cuộc sống hạnh phúc đến từ không dễ, cần gì phải chạy đến địa phương khỉ ho có gáy này tìm chịu tội. Ngươi còn cho là chúng ta là tới ăn nhậu chơi bởi đây Chu Minh mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Vẫn không quên trêu chọc một cái sau lưng vì vị ẩn. Vì vị ẩn cúi đầu, nhìn chung quanh, sâu sợ có nguy hiểm gì đột nhiên hàng lâm. Nàng trái tim nhỏ hiện tại có thế không chịu nổi cái này đâm kích. Phía trước là không phải là kết quả miệng núi lửa rồi Hà Nguyệt lưu ảnh chỉ trước mặt động tĩnh tương đối lớn địa phương hỏi. Chu Minh không nói gì, ngược lại là Nguyệt lưu ảnh chạy ở phía trước nhất. Nhưng ai biết, miệng núi lửa này liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nguyệt lưu ảnh một cái không có ngưng lại, chật chân một cái trong nháy mắt rơi vào miệng núi lửa bên trong Chu Minh phản ứng cũng không thể vị không thích. Ngay ta y Nguyệt lưu ảnh thân thể mất đi thăng bằng trong nháy mắt, hắn phi thân đi qua, kéo lại Nguyệt lưu ảnh tay. Má ơi nhanh mau cứu ta Nguyệt lưu ảnh bình thường đều là một bộ trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, mặc dù loại này bộ dáng là giả vờ, nhưng bây giờ loại này dưới tình huống nguy hiểm, nàng cuối cùng là nguyên hình tất lộ.